trong đó thậm chí đã có anh hùng cấp cường giả tham dự. Cái này thì có chút không quá bình thường. Hoàng tử trong lúc đó một ít hành vi là nghiêm cấm anh hùng cấp cường giả tham dự, bởi vì tất cả anh hùng cấp cường giả cũng sẽ bị hạn chế tại đây dạng tình hình trong lộ diện, lo lắng bọn họ từ nay tham dự chính trị, đưa đến xuất hiện nghiêm trọng hậu quả. Cho nên, điều này sẽ đưa đến đế quốc ở giữa quyền lực tối cao anh linh hội nghị mở ra, trực tiếp hủy bỏ tất cả hoàng tử quyền thừa kế, cuối cùng ở không người nào biết tình huống, bỏ phiếu tuyển cử một gã khác hoàng thất con em. Lê Kệ cũng có hành tiến vào đến cái này cái gọi là anh linh hội nghị, kỳ thực cũng chính là trong đế quốc nắm giữ lớn nhất quyền lực cái kia một bang một dạng người. Những anh hùng cùng anh linh môn tạo thành một đoàn thể. Nguyên bản Lê Kệ là không có có tư cách tiến vào, nhưng là ai bảo khác thế lực thực sự quá cường đại, thậm chí có qua chu diệt cổ thần sự tích. Vì vậy ở biết rõ hắn ở đế đô thời điểm, hội nghị trước khi bắt đầu liền mời hắn đi tới. Lê Kệ đi qua cũng hết sức tự giác, bởi vì hắn đối với cái gì đều không hiểu, cũng liền không mù biểu quyết, bất kỳ hạng nào đề nghị, hắn chẳng qua là nghe một chút sau đó làm ra buông tha lựa chọn. Điều này hiển nhiên rất được một số người hoan nghênh. Vài tên anh linh thậm chí ở hội nghị sau biểu thị muốn cùng hắn đi ra ngoài uống hai chén. Lê Kệ cười cự tuyệt. Mới nhậm chức hoàng đế hết sức tuổi trẻ, chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng là thực lực lại có vẻ có chút cường đại. Khoảng cách cao cấp chức nghiệp giả cũng chỉ có một bước ngắn. Anh linh hội nghị lựa chọn hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì thực lực của hắn là thế hệ này trong hoàng tử mạnh nhất một cái, là có khả năng nhất đột phá đến cao cấp chức nghiệp giả người. Lê Kệ đối với hắn không có cái gì quá lơ là trông thấy. Bởi vì hắn căn bản ai cũng không nhận biết. Là một tên đế quốc công tước, hắn thật sự là có chút thất bại. Bất quá rất nhiều người lại cho là hắn như vậy rất tốt, ít nhất cách xa chính trị là đối với không ít người một cái lựa chọn rất tốt. Tiền nhiệm hoàng đế tang lễ rất nhanh thì ở hiện đảm nhiệm hoàng đế dưới sự chủ trì hoàn thành. Lê Kệ đi theo đại chúng đám người ở đế quốc quảng trường trong công viên nhìn tiền nhiệm hoàng đế bị kéo vào hoàng gia lăng tẩm chôn kỹ sau, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là vừa lúc đó, hắn lấy được một cái phi thường không tốt tin tức. Ngươi nói cái gì? Hiện tại vị kia tiểu hoàng đế muốn phế trừ thần thánh đồng minh. Lê Kệ không nhịn được cười lạnh, tại sao muốn làm như vậy? Biết rõ nguyên nhân sao? Trước mặt lão niên quan chức ấy không biết nên nói cái gì. Lê Kệ biết hắn, từng tại tiến hành duyệt binh nghi thức thời điểm, hắn là đế quốc phái ra trong đội ngũ một thành viên, biết rõ nguyên tố thành lực lượng có bao nhiêu cường đại, cho nên khi lấy được tin tức này sau, liền lập tức đi tới nơi này một bên, hồi báo cho Lê Kệ. Ngươi đã cũng không biết. Như vậy coi như. Lê Kệ hướng về phía bên cạnh Elise nháy mắt, đem hắn dẫn đi. Về phần một ít khen thưởng cái gì, dĩ nhiên là coi như đối với hắn hồi báo. Tin tưởng hắn sẽ vô cùng hài lòng. Chúa tể, ngươi đang ở đây muốn gì? Thấy Lê Kệ một mực ở bên cửa sổ nhìn phía dưới cảnh sắc, đem người đưa đi Elise trở lại Lê Kệ bên người, hiếu kỳ hỏi. Lê Kệ khẽ lắc đầu, kỳ thực ta đối với cái này tiểu hoàng đế một mực liền ôm nhất định hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi hắn chính là giết chết tiền nhiệm hoàng đế cùng người thừa kế cái đó hung thủ. Lê Kệ ngáp một cái, bởi vì hắn là lợi ích lớn nhất lấy được người, quả thực không thể không để cho ta như vậy hoài nghi à. Bởi vì đối phương đạt được hoàng đế bảo tọa, cho nên thì có đối tượng hoài nghi. Lê Kệ kỳ thực không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần không nên chọc đến bản thân, hoài nghi đối phương cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là hết sức hiển nhiên, đối phương bắt đầu động thủ, hơn nữa người đầu tiên liền đem mục tiêu nhắm ngay mình. Tại sao? Bởi vì chính mình xem ra dễ khi dễ, hay là bởi vì bản thân không cùng những người khác kết giao, cho là mình là người cô đơn. Lê Kệ cảm thấy, trong này nói không chừng thì có rất lớn bí mật. Gọi điểm người tới, thật tốt điều tra một hồi vị này hoàng đế. Lê Kệ lạnh mặt nói, hiện tại hắn hay lại là anh linh quốc hội nghị viên, nếu như bắt được đối phương nhược điểm, vẫn có thể đem hắn cho hoàn toàn đẩy xuống. Chương 792, rốt cuộc có bao nhiêu dũng cảm một dạng. Điều tra ngày thứ nhất. Đế quốc mới nhậm chức hoàng đế liền phát hiện một điểm này. Hắn phái ra người cảnh cáo Lê Kệ, nếu như ngươi còn dám như vậy tiến hành tiếp, ta sẽ đem ngươi mất hết ngục giam. Cuồng vọng giọng cơ hồ ở bật thốt lên thời điểm trấn áp Lê Kệ. Lê Kệ rất khó chịu, hơn nữa cái này truyền lệnh quan ánh mắt lộ ra đối với bên người hệ lì sẽ khiến hắn càng khó chịu. Cho nên hắn xoay hạ truyền lệnh quan đầu, giao cho hắn tùy tùng, để cho bọn họ mang về. Lần này sẽ phải cùng đế quốc đụng vào A. Hệ lì sẽ ở bên cạnh cười. Không có để ý chuyện này hậu quả. Lê Kệ hừ lạnh một hồi, không, không phải là cùng đế quốc đụng vào, mà là cùng cái này ngu xuẩn ra hỏa chống lại. Bất quá đối phương chẳng qua là một con kiến nhỏ, tiện tay có thể bóp chết mà thôi. Ta chỉ là tò mò là, rõ ràng trước đây người này cơ trí như vậy, làm được những người khác không làm được sự tình, nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác lại đang đối mặt ta thời điểm như thế ngu xuẩn. Lê Kệ có chút nghĩ không thông, hắn vẫn như cũ cho là, cái này mới nhậm chức hoàng đế chính là cả sự kiện chủ mưu, nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, lại vừa là cực kỳ ngu xuẩn. Bởi vì hắn lại trực tiếp ở ngay từ đầu thời điểm, liền nhằm vào một tên anh linh quốc hội một thành viên, hơn nữa còn là một tên đã từng chu diệt qua cổ thần thế lực cao nhất trưởng khống giả. Chờ đợi sự kiện chân tướng xuất hiện, vậy khẳng định là phi thường chọc người khóc không ra nước mắt nguyên nhân. Elise yên lặng ở lề kẻ phía sau lưng thấp giọng vĩnh âm, ở phía trước, trên đường phố bắt đầu bị người quét sạch, mấy trăm vị quân cảnh từ đàng xa chạy mau tới, đem lề kẻ nơi tòa này quán rượu bao vây lại. Cùng một chỗ tiêu phí không tới 10 phút, ta cũng không bởi vì đế đô cảnh lực có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng. Lề kẻ cười nhạo một tiếng, hết sức hiển nhiên, đây là đối phương cũng sớm đã bố trí xong, mình là rơi vào bọn họ bấy dập sao. Đáng tiếc, rơi vào mạng nhện con muỗi dĩ nhiên là khó mà thoát đi. Nhưng là nếu như là bá vương long lời nói, lại chỉ sẽ trong lúc lơ đảng liền hoàn toàn phá hủy đối phương hết thể bố trí. Trực tiếp đi xuống đi. Lệnh kệ cười lạnh một tiếng, tránh cho quấy rầy nơi này những người khác. Hắn trực tiếp tung người theo 30 tầng cao ốc trong nhảy xuống, nguyên bản đang muốn xông vào quán rượu quân cảnh bị sợ giật mình, sau đó nhanh chóng đem hắn bao vây lại. Nguyên tố đại công, ngươi giết chết hoàng gia đặc sứ, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi. Một tiếng nặng nề thanh âm theo phía sau truyền tới, lệnh kệ quay đầu nhìn sang. Một cái trung niên nam nhân cực kỳ nghiêm túc hướng về phía bên này loa phóng thanh. Chẳng qua là một tên chức nghiệp giả mà thôi. Lệ kệ không có để ý hắn, đem đầu lần nữa xoay trở về. Hắn cảm giác chung quanh một cái tình hình, không nhịn được khỏe miệng đều phiết đứng lên. Đùa gì thế, vây quanh người một nhà lại phần lớn cũng chỉ là phổ thông chức nghiệp giả. Số ít mấy cái cao cấp chức nghiệp giả phối hợp một cái phương xa như ẩn như hiện cấp đại sư chức nghiệp giả, đây chính là muốn bắt thực lực của chính mình. Đùa gì thế? Làm nhục người cũng nên có cái hạn độ đi. Lì kẻ đột nhiên gầm hét lên, liền như vậy một vài người, liền muốn tính kế ta. To lớn tiếng gầm sen lẫn kinh khủng sóng trùng kích, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả mọi người chân choáng, theo bước chân hắn về phía trước di động, ẩn nút người đại sư kia cấp chức nghiệp giả nhanh chóng đụng tới, trong tay hắn để một cái không biết đạo cụ, nhắm ngay lì kẻ. Theo một tiếng vang nhỏ, lì kẻ liền thấy cái kia đạo cụ phía trước không khí bốn éo một cái, nhanh chóng hướng bản thân bổ nhào tới. Cái tốc độ này cực kỳ nhanh chóng. Tiếp cận 15-10 ngàn cây số mỗi giây, nhưng là bất luận mau hơn, đang đến gần lề kẻ trong nháy mắt, liền lập tức nổi đồng bền giữa không trung, hiện lộ ra bản thân bóng người. Lề kẻ nhìn về phía vật này, nhỏ bé sắt thép viên châu, phía trên thoa màu xanh thẳm chất lỏng, cái bóng ngược đến bóng dáng. Đây là độc dược. Lề kẻ cười nhạt một chút, đem sắt thép viên châu cầm trong tay. Phía trước cấp đại sư chức nghiệp giả trong lòng nhất thời mừng như điên, cái này thế nhưng là chạm vào chết ngay lập tức siêu cấp độc dược. Lại dám không biết sống chết lấy tay đi lấy, lần này nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chẳng qua là một giây kế tiếp, vị đại sư này cấp chức nghiệp giả liền thấy lì kẹ liếm liếm cái này sắt thép viên châu, sau đó một mặt ghét bỏ đưa nó ném lên mặt đất, độc tính quá yếu. Một câu nói này, liền hoàn toàn đánh nát trước mặt cấp đại sư chức nghiệp giả may mắn. Cho hắn biết, sử dụng độc dược căn bản là không có một chút tác dụng nào. Được, bây giờ có thể nói cho ta biết, là ai cho ngươi tới bắt ta sao? Lệ kẻ đưa tay một cái thu ở hắn cổ áo, còn là nói, muốn cho ta đem linh hồn ngươi lôi ra ngoài, tinh tế kiểm tra một lần. Lạnh lẽo lời nói khiến trước mặt vị đại sư này cấp chức nghiệp giả toát ra mồ hôi lạnh. Không muốn, ta nói. Ta nói. Nghe được lệ kẻ âm lãnh lời nói, vị đại sư này cấp chức nghiệp giả lập tức vứt bỏ bản thân nội tâm tất cả kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải đối phương đối thủ, mà anh hùng cấp cường giả có thể làm được cái gì, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Cho dù là tử vong, linh hồn cũng sẽ bị anh hùng cấp cường giả nhét vào đến bản thân trên thế giới, chỉ cần mình đi vào, tương lai vô số năm bên trong, khả năng cũng sẽ sống không bằng chết. Cẩn thận suy nghĩ một chút, là có thể minh bạch hắn đối với lịch kẻ sợ hãi. Hơn nữa nguyên bản cho là có thể nhằm vào anh hùng cấp cường giả sát thủ mất đi hiệu lực, khiến hắn đã không có bất kỳ kháng cự nào ý tưởng. Là bệ hạ, là bên cạnh bệ hạ thị vệ để cho ta tới, hơn nữa cho ta vật này, phân phó ta như thế làm việc. Người đại sư này cấp chức nghiệp giả nguyên bản có lẽ có vô cùng mãnh liệt kiêu ngạo, có lẽ cũng ở đây bản thân ban đầu trên địa bàn được người tôn kính, nhưng là giờ phút này nhưng thật giống như bị kinh sợ tiểu cô nương, nhanh chóng đem sự tình tuần tự nói cho Lì Kẹ. Lì Kẹ nghe được những lời này, lạnh rên một tiếng đem đối phương bỏ qua, trong lòng khinh thường nói một tiếng, xa đoạ giả. Có lẽ ở trở thành cấp đại sư chức nghiệp giả trước đây, hắn vẫn một tên tiến bộ dũng manh cường giả, nhưng là khi tiến vào đến đại sư cấp sau, hắn liền bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Hưởng thụ đến từ cấp đại sư hết thảy phúc lợi và vui sướng, từ đó dần dần làm cho mình tinh thần sa đọa xuống dưới. Ý hắn chí cũng bị ăn mòn, từ đó hoàn toàn đoạn tuyệt anh hùng con đường. Một nhân vật như vậy, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, ở gặp phải thất bại thời điểm, khả năng thậm chí đều đã không bằng một cái vừa mới đột phá trước nghiệp giả. Đáng thương lại thật đáng tiếc. Lì Kệ không biết mình là có phải có một ngày đêm cũng sẽ đụng phải như vậy sự tình, hắn cũng không biết mình là không sẽ trở thành sa đoạ giả, nhưng là ở trước đó, hắn là không cách nào khoan dung bản thân trở thành như vậy người. Vị này mới bệ hạ, tựa hồ thật giống như cái gì đều cân nhắc đến, nhưng là lại xem thế nào đều giống như ngu xuẩn đến mức tận cùng. Lì Kệ thở dài, theo vị đại sư kia cấp chức nghiệp giả trong miệng, xác nhận kẻ cầm đầu đúng là tân hoàng đế, không phải một ít người mượn hoàng đế mệnh lệnh tới mượn đao giết người. Như vậy, trực đảo Hoàng Long, trực tiếp đi đối mặt vị này hoàng đế bệ hạ, hỏi một câu hắn. Rốt cuộc có bao nhiêu dũng cảm một dạng, lại dám nhằm vào ta. Chương 793, đi hắn lục đục với nhau. Kèm theo từng tiếng bén nhọn tiếng cười, nhóm lớn hắc giáp ngân giáp binh lính không biết rõ theo nơi nào nhô ra, nhanh chóng đem trọn tòa hoàng cung hoàn toàn bảo vệ đứng lên. Bọn họ muốn đề phòng, là đang hướng về nơi này chậm rãi bước tiến lên đại công tước. Nguyên tố đại công tước, tử vong quần đảo chúa tể, giàu có nhất lãnh chúa, thí sát cổ thần người, Lì Kệ. À tờ gì? Rất nhiều đầu sủi cảo vờn quanh bên dưới, cho dù là đế đâu người trong cũng đều biết cái này ở đế quốc tít ngoài rìa lãnh chúa quý tộc, một nhân vật như vậy, trước đây không lâu còn tham dự anh linh hội nghị, lựa chọn bây giờ đế quốc hoàng đế. Nhưng là giờ phút này, hắn lại mang theo người một nhà, lấy giết chóc trạng thái, hướng hoàng cung xuất phát. Hắn muốn làm cái gì? Hành thích vua sao? Vài tên cao cấp chức nghiệp giả tướng lánh nuốt ở một bên, không có bất kỳ tiến lên ngăn cản ý tứ. Tạm thời không nói có phải là hay không vị này lãnh chúa đối thủ, chỉ là hiện tại phía sau vị kia ngồi trí tôn vị trí người, rất nhiều người thì nhìn không vừa mắt. Bất quá chỉ là một cái nhặt xuất đạt được đế vị may mắn, thế nào sẽ để cho những người này tồn tại đầy đủ trung thành, liều chết tới ngăn cản. Có biết rõ Lì Kệ tại sao muốn tới người, đối với vị kia mới nhậm chức hoàng đế bệ hạ càng không hợp mắt. Cho dù muốn đối phó Lì Kệ, ít nhất cũng phải đem chọn cái đế quốc thật chộp vào trong tay rồi hay nói. Nhưng là bây giờ lại vừa mới ngồi lên cái vị trí kia, còn không có ngồi vững vàng, liền không kịp chờ đợi làm ra như vậy một phen động tĩnh, thật sự là ngu không ai bằng. Hơn nữa chọn người đầu tiên mục tiêu, bất ngờ chính là chưa bao giờ hỏi tới chính trị, nhưng là lại nắm giữ trong đế quốc đỉnh cao nhất thế lực nguyên tố đại công. Quả nhiên là không có chịu qua giáo dục may mắn, chỉ bất quá tư chất tốt một điểm, trong đầu chỉ có đá hoa cương ngu xuẩn A. Vô số ẩn dấu ở sau màn nhìn một màn trước mắt, khóe miệng cũng không khỏi được mang theo cười lạnh, bắt đầu tưởng tượng vị kế tiếp hoàng đế đến tuột cùng là ai. Lì Kệ không có mang còn lại người nào, chỉ đem vệ lì xệ một người, liền hướng hoàng cung xuất phát. Ở tới trên đường, không ngừng có một ít thực lực không đội mạnh ngũ nhau tới, đáng tiếc đều bị Lì Kệ trực tiếp làm thật ở trên mặt đường. Nguyên tố đại công, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên tố đại công, ngươi đây là đang tạo phản. Nguyên tố đại công, nguyên tố đại công. Cái này tiếp theo cái kia tức giận cùng khủng hoảng vấn trách, cái này tiếp theo cái kia quát hỏi, khiến Lì Kệ lửa giận chậm rãi tích góp đứng lên. Hắn ra tay bắt đầu càng ngày càng nặng, trước mặt vẫn chỉ là đem người đánh bất tỉnh trên đất, nhưng là giờ phút này lại trực tiếp hạ nặng tay, đến cuối cùng, còn dám tiến lên người, lưu lại cũng chỉ có thi thể tồn tại. Đến hoàng cung trước mặt, Lì Kệ trước mặt đã là một mảnh núi thây biển máu, khiến đi tới nơi này còn lại vệ binh, đã không dám đón thêm gần hắn. Nguyên tố đại công, nơi này là hoàng cung, xin nghĩ lại rồi sau đó đi. Ở Lì Kệ trước mặt hoàng cung trước đại môn, xuất hiện một cái thấp bé lao đầu. Toàn thân hắn trên dưới đều giống như héo rút như vậy, chỉ có 6-7 tuổi hài tử kích cỡ tương đương, da thịt mặt nhăn thật giống như chết khô cây giả, khanh khanh hoa hoa không đành lòng tận mắt chứng kiến. Có lệ ản, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lì Kệ dừng chân lại, trước mặt lao đầu là anh linh hội nghị một thành viên, ở ngàn năm trước đây cũng đã là cường đại anh hùng cấp cường giả. Cũng là hoàng cung thủ hộ giả một trong. Thực lực của hắn phi thường cường đại, từng cùng hai gã dị tộc anh hùng cấp cường giả đụng nhau hơn nữa thắng lợi. Có thể nói là anh hùng trong anh hùng. Nguyên tố đại công, ngươi bây giờ thành tựu cũng không phải là quá tốt. Có lệ ản vẻ mặt đau khổ nhìn Lì Kệ, khuyên giải nói, dù sao mới nhậm chức hoàng đế chưa bao giờ chịu qua bất kỳ giáo dục, trong ngày thường cũng chỉ là tiến hành tự mình tu luyện, có lẽ ở giữa có như vậy một ít hiểu lầm, từ đó làm cho bây giờ sự tình. Đây cũng không phải là cái gì hiểu lầm. Lì Kệ cười lạnh hướng về phía có lệ ản nói ra, ngươi cho rằng là cái này tân hoàng đế thật như vậy vô tội. Ta thậm chí hoài nghi, tiên nhiệm hoàng đế, khả năng chính là chết ở trong tay hắn, hiện tại ngươi muốn cùng ta cùng đi gặp nhìn một cái hắn bộ mặt thật sao? Cái gì ngươi lừa ta gạt, cái gì lục đục với nhau, cái gì minh tranh ám đấu, cái gì đại cục làm trọng, toàn bộ đều cút đi. Có sức mạnh, Lì Kệ liền có thể làm ra lật bàn cử động, có sức mạnh, hắn liền có thể trực tiếp dứt khoát trực đảo Hoàng Long, có sức mạnh, hắn liền có thể đường hoàng đi tới vị kia hoàng đế trước mặt, cười lạnh hỏi hắn, tại sao muốn làm như vậy? Cũng tỉ như hiện tại, làm lì kẹ một câu nói này nói ra, trước mặt có lệ ạn liền thay đổi sắc mặt. Nếu như chuyện này là chính xác, như vậy bọn họ anh linh quốc hội nhưng chính là đem kẻ cầm đầu đưa thượng đế quốc gia hoàng đế bảo tọa, cho hắn tuyệt đối quyền lực. Nguyên tố đại công, ngươi nói thế nhưng là thật. Có lệ ạn thân thể đột nhiên bành trướng, trở thành một nam nhân trẻ tuổi, hắn cả người giáp trụ đến màu bạc chiến giáp, lâm tấm phát ra ưu ám ánh sáng lộng lẫy. Hắn đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ừ, niềm tin rất lớn. Linh kẹ cười lên, thuận miệng nói ra, các ngươi sẽ không cảm thấy cái này tân hoàng đế một đường đi tới quả thực quá thuận thuận đương làm sao. Hoàng đế chết, bị người mưu hại, linh hồn biến mất, người thừa kế chết mất, anh hùng xuất hiện đưa đến mấy cái khác có quyền thừa kế lực người bị đá bị loại, cuối cùng các ngươi lựa chọn thực lực mạnh nhất một cái trở thành mới nhậm chức hoàng đế. Hắn lộ ra cười nhạo vẻ mặt, ở quê nhà ta chồng, từng có một câu nói như vậy, lợi ích lớn nhất người, là cực kỳ có hiểm nghi tội phạm. Hết sức hiển nhiên, chúng ta vị này hoàng đế bệ hạ, là đạt được lợi ích lớn nhất một vị kia, như vậy ở trong lòng ta, hắn chính là cực kỳ có người hiểm nghi. Có lệ ạn hiển nhiên ngẩn người một chút, sau đó bất đắc dĩ nói ra, cái này, cũng không thể như vậy nói đi. Tại sao không thể? Lê kẻ truy hỏi đối phương một tiếng, ngươi còn nhớ rõ là ai đề nghị khiến lực lượng mạnh nhất hoàng tử thừa kế hoàng vị sao? Dùng lý do là cái gì? Có lệ ạn nhíu mày, cái này hắn trong giây lát nổi lên nghi ngờ, bản thân lại không nhớ được là ai đưa đề nghị, nhưng là lý do ngược lại còn có thể nhớ tới, nói là vì không để cho vị kế tiếp hoàng đế cũng gặp ám sát, yêu cầu cùng quý tộc một dạng, chọn thực lực người mạnh nhất trở thành hoàng đế. Lê kẻ vỗ tay cười lên, nhìn một chút, ngươi cũng không phát hiện được thích hợp đi. Có lệ ản sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện, lý do này thật sự là quá mức gượng ép. Đối phương có thể âm thầm hạ độc độc hại do anh hùng cấp cường giả thủ hộ hoàng đế, như vậy giết chết một đại đội cao cấp chức nghiệp giả đều không phải là hoàng đế, độ khó hiển nhiên càng là thấp đáng sợ. Được có cái gì dạng thực lực, mới có thể ngăn cản người khác dám hại bản thân. Lấy đế quốc hoàng đế thân phận, không có anh hùng cấp thực lực trở lên, kỳ thực đều giống nhau, đều vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa đến bây giờ, có lệ ản cũng rốt cuộc rõ ràng một chuyện. Vậy chính là có một cái cực kỳ cường đại gia hỏa, ở trong đó làm chuyện gì? Đưa đến toàn bộ anh linh hội nghị xuất hiện như vậy hoang đường đề nghị, lựa chọn ra như vậy hoàng đế. Nếu như trong này không có quỷ, ai có thể tin tưởng chuyện này? Ta và ngươi cùng đi. Có lệ ản nhìn lịch kẻ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta ngược lại là phải nhìn một chút, hắn đến tột cùng có đúng hay không vô tội. Chương 794, chất vấn hoàng đế. Có thể nói ra một câu nói này, có lệ ản đã 10 phần tin tưởng lịch kẻ. Vị này mới nhậm chức hoàng đế bệ hạ, khả năng thật là hết thể sau màn hát thủ, hơn nữa còn thuận lợi che đậy những thứ này anh hùng cấp cường giả hiểu biết, để cho bọn họ thật giống như con rối như vậy, bị hắn đùa bỡn trong tay trong. Đây đối với có lệ ản đám người mà nói, nhất định chính là lớn nhất sỉ nhục. Ở có lệ ản cùng đi, rất nhiều nguyên bản thủ vệ sĩ các binh lính bỏ vũ khí trong tay xuống, đồng thời hạ xuống còn có bản thân nội tâm khẩn trương. Dù sao như vậy một vị nhân vật đáng sợ đi tới, tồn tại hộ vệ hoàng cung chức trách bọn họ, đến tột cùng là cản còn không cản đâu. Suy nghĩ một chút, đi qua ngăn được sao? Còn chưa phải là mất mạng cho người khác. Hiện tại tốt, có hoàng cung thủ hộ giả đi cùng, sẽ không yêu cầu những hộ vệ này còn làm bộ như trung thành yêu nước dáng vẻ, từng cái nhanh chóng chạy đi. Đây cũng là vị này hoàng đế kế vị không lâu, còn không có bất kỳ uy tín, nếu không cho dù là thủ hộ giả ở chỗ này, cũng có thể sẽ có mấy người ngăn lại câu hỏi, đề phòng nguy hiểm. Đi nhanh qua trước hoàng cung bưng, đi tới sâu bên trong lạnh tâm lầu. Đây là hoàng đế hiện đang ở địa phương, lạnh tâm lầu ngụ ý phi thường rõ ràng, là một tên hoàng đế, tâm không thể nóng, không thể xử trí theo cảm tính, dùng tuyệt đối lý trí tới thống trị thế gian. Bất cứ chuyện gì, đều có thể theo tiền lợi cùng tổn thất so sánh chúng phải ra nhất nghiêm khắc trải qua, từ đó thu hoạch được duy nhất một kết quả. Chỉ cần tiền lợi hơi cao tại tổn thất, đối với cái này một loại người mà nói, thì có đi làm cần thiết. Đáng tiếc có thể làm được một điểm này, quá ít, cho dù nhìn bề ngoài là như thế, nhưng là trên thực chất phần lớn đều là lãnh khốc không phải tuyệt đối lý trí. Vì vậy, lạnh tâm lầu cũng liền chẳng qua là lạnh tâm lầu, một cái bảng hiệu mà thôi. Đi vào trong lầu, vô số người hầu cùng thị nữ yên lặng đi ra, bọn họ không nhìn tới lễ kệ bọn họ, không nói không rằng, tình huống quỷ dị khiến bên cạnh có lệ an nhíu mày. Anh hùng cấp cường giả trong nháy mắt liền có thể vượt qua khó có thể tưởng tượng khoảng cách, nhưng là coi như đối với hoàng quyền tôn kính, bọn họ hay lại là từng bước một đi tới. Đi tới trên lầu, thấy cái này đế quốc nhất tôn quý người. Đế quốc hoàng đế. Giờ phút này tuổi trẻ đế quốc hoàng đế chân chân ngồi ở giày đặc trên mền, sạch sẽ cắt trắng áo khoác lên người, lộ ra màu đồng cổ dưới da thịt, ẩn núp nhô lên bắp thịt. Nhìn có vẻ cực kỳ khôi ngô, trong hô hấp mang theo đặc biệt thú vị. Đơn giản đến xem, cho dù là lì kẹ, cũng không khỏi có thể tán thưởng một tiếng đối phương, có thể ở như thế lúc còn trẻ, liền đi tới bước này. Tư chất cường hãn, tương lai có lẽ thì có thể bước vào anh hùng cấp ngưỡng cửa. Một nhân vật như vậy, ở có lệ ản thấy đối phương đầu tiên nhìn sau, nội tâm kiên trì liền dao động. Đối với hắn mà nói, người như vậy cho dù thật làm những chuyện kia, khả năng cũng không tính toán cái gì. Bởi vì đối với đế quốc mà nói, nhiều hơn một tên anh hùng cấp chức nghiệp giả, chính là một cái chuyện tốt nhất. Đế quốc hoàng đế 1.000 năm giữa khả năng có hơn 10 vị, mà 1.000 năm trong thời gian có thể tuân ra một vị anh hùng cấp cường giả, đều coi như là hết sức khiến người vui vẻ sự tình. Vì vậy, khi nhìn đến vị này hoàng đế bệ hạ thời điểm, có lệ án rất nhanh thì lạc hậu lì kẻ cả người vị, đem sự tình toàn bộ đều ném cho lì kẻ xử lý. Bởi vì hắn thật sự là không tốt đi làm chuyện này. Lì kẻ đối với lần này cũng là lòng biết rõ, ở anh linh trong hội nghị, không ít người quan điểm chính là như thế. Anh hùng cấp cường giả, bản thân liền là so với hoàng đế còn muốn hy hữu, nếu như có thể đạt được một tên anh hùng cấp cường giả, đối với hoàng đế mà nói, cũng là có thể chống đối, có thể hy sinh. Đương nhiên, đây là âm thầm quy tắc ngầm, chân chính ai cũng sẽ không lấy ra đi nói, dù sao trên mặt nổi, đế quốc hay lại là hoàng đế cao nhất. Lì kẻ nhìn nhàn nhã tự đắc nắm một ly rượu vang ở nơi đó giả bộ thâm trầm đế quốc hoàng đế, ha ha cười bệ vệ ngồi đối diện hắn. Theo bản thân trong không gian móc ra to lớn ghế salon, trước khí thế trên trực tiếp nghiền ép đối phương chỗ ngồi, khiến nguyên bản còn mỉm cười hoàng đế bệ hạ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nguyên tố đại công, nơi này thế nhưng là hoàng cung, không thể như vậy không có quy củ. Hoàng đế hung hăng cầm trong tay ly bạc hướng trên mặt bàn để xuống một cái, tức giận nội liễm nói ra. Ồ, cái gì quy củ? Lì kẹ lấy ra đến lỗ thai, không thèm để ý lời hắn, cuối sau khi, mới cười hắc hắc, ta nói, ta tới đây, chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Cái gì chuyện? Hoàng đế ngồi ở chỗ ngồi, cao cao tại thượng hừ một tiếng. Lì kẹ chật chật lên tiếng, ta chỉ là rất muốn biết, tại sao ngươi rõ ràng trước đây cầm đến hoàng vị thời điểm biểu hiện như vậy hoàn mỹ, kết quả ngồi vào hoàng vị trên, lại sẽ như thế ngu xuẩn. Ngu xuẩn? Hoàng đế cười, thế nào ngu xuẩn? Hắn thừa nhận mình trước đây đùa bỡn thủ đoạn cầm đến hoàng vị. Có lệ ản sắc mặt tâm trầm, trong lòng thở dài. Không ngu xuẩn sao? Lì kẹ mi mắt nheo lại, rõ ràng chỉ là vừa mới vừa lấy được ngôi vua, rõ ràng chỉ là không có bất kỳ căn cơ hoàng đế, ngay cả mình thủ hạ cũng không có bao nhiêu, thực lực bản thân cũng yếu đuối dị thường, uy tín không có, thống soái lực cũng không thấy được, lại trực tiếp cứng rắn đỉnh ta đây cái nguyên tố đại công, lấy trứng gà đụng thạch đầu sự thật đến xem, ngươi xác thực phi thường ngu xuẩn. Rõ ràng trước ngươi là như vậy thông minh, càng vượt trội hiện tại ngu xuẩn. Lì kẹ trao phúng lời nói khiến trước mặt hoàng đế lộ ra nụ cười. Ồ, ngươi cho là ta trước đây làm rất thông minh. Đúng, trước ngươi nói ta lấy đến hoàng vị biểu hiện phi thường hoàn mỹ, ta cũng thừa nhận một điểm này, như vậy tình huống cụ thể ngươi biết không? Đây là đang tham thính bản thân tình báo thu thập năng lực sao? Lì kẹ trong lòng cân nhắc chốc lát, sau đó nói ra, chẳng qua là theo trên đường phố nghe được một ít tin tức. Sau đó căn cứ một ít về sau chuyện phát sinh tiến hành suy luận đi ra. Dựa thai lắng nghe, ta rất muốn biết những thứ này. Hoàng đế lần nữa đem chén rượu dơ lên, hướng về phía lì kẹ xa xa một kính, uống một hớp. Hết thảy các thứ này đại khái được theo vị kia hoàng thất người thừa kế hoàng thái tử tử vong bắt đầu nói đến đi. Lì kẹ ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, ngươi hiện tại đem hoàng thái tử giết chết, dẫn dắt hoàng đế nhìn thấy một màn này trong lòng bần giận, trước đây hẳn là cũng đã ở hoàng đế trong thân thể chôn kịch độc. Từ đó ở lúc ấy làm nổ, trực tiếp khiến hoàng đế mệnh về lòng đất, hơn nữa đem kỳ linh hồn trực tiếp đưa đi, không có để lại bất kỳ sau hoạn. Ở mất đi hoàng đế sau khi, người thừa kế quan hệ bắt đầu hỗn loạn, nhiều tên tồn tại thừa kế tư cách người bắt đầu chiến loạn, đồng thời cũng đem một số người chú ý cùng ánh mắt thả vào trên người bọn họ. Nhưng là ngươi lại phái anh hùng cấp cường giả đảo loạn nước đục, khiến anh linh quốc hội cho là có anh hùng cấp cường giả gia nhập vào người thừa kế tranh đoạt trong, phá hư quy tắc ngầm. Từ đó khiến cho tất cả người thừa kế quyền thừa kế mất, do anh linh hội nghị trực tiếp lựa chọn mới nhân tuyển. Cuối cùng, ngươi lại cảm ứng anh linh quốc hội không cố định thích hợp nhất ngươi điều kiện, từ đó nhẹ nhõm hái hoàng đế vòng nguyệt quế, như vậy nói chuyện không có bất kỳ sai lầm đi. Lì kẹ ngưng thần hướng về phía hoàng đế nói ra, hết thảy các thứ này đều phi thường hoàn mỹ, so với ngươi phía sau thành tựu, đơn giản là chính phản hai thái cực. Chương 795, hoàng đế uy hiếp. 333333, hoàng đế hai tay vỗ nhẹ, bắt đầu vỗ tay, nói vô cùng tốt, cũng phi thường đúng chỗ, trừ một ít hết sức bí mật sự tình, ngươi cơ hồ đem ta hành động đều suy đoán ra. Mặc dù rất nhiều cũng chỉ là tiện tay làm, nhưng là có thể đoán được hết thảy các thứ này người, kỳ kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Mà đoán được lại ở trước mặt của ta nói ra, cũng chỉ có nguyên tố đại công ngươi. Hoàng đế đang mỉm cười, mang theo chính là một loại cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống. Một tên chức nghiệp giả cấp bậc người, ở mắt nhìn xuống một tên người ngoài xem ra là anh hùng cấp bậc đại công tước. Cái này rất không hợp lý, cho dù là lễ kệ mình cũng cảm thấy tình hình tựa hồ có hơi vượt quá bản thân dự liệu. Kỳ thực không sai, ta hiện tại hành động, xác thực cùng trước đây có chút không giống, chỉ không phải ngươi nói sai một điểm. Hoàng đế cười lạnh, trước đây chẳng qua là tiện tay bố trí tiểu thủ đoạn, mà bây giờ, chính là ta thiết kế tỉ mỉ hết thảy. Lễ kệ nhất thời trong lòng cảnh giác. Không sai, ta nhằm vào chính là ngươi, trong đế quốc mạnh nhất lãnh chúa. Hoàng đế lời nói mang đến sức rung động, khiến bên cạnh có lệ ản cũng cảm thấy có chút hô hấp tăng thêm. Tại sao nhằm vào ta? Lễ kệ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, ta hình như là trong đế quốc thành thật nhất một vị lãnh chúa đi, cái gì đều không tham dự, cái gì cũng không để ý, ngay cả trong đế quốc có chuyện gì, như vậy cũng sẽ không nghĩ đến ta mới được. Ngược lại hàng năm nên nộp thu thuế, cũng không có thiếu trả, coi như là đế quốc tốt nhất lãnh chúa đi. Bởi vì ngươi nhất độc, bất luận đem ngươi thế nào, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đối với ngươi sự tình có cái gì phản ứng. Hoàng đế lạnh lùng nói ra, lại nói, ngươi quá giàu có khiến người không nỡ bỏ không đi làm thịt ngươi, độc hưởng cái kia một nhóm phong thủy bảo địa. Phong thủy bảo địa. Lê Kẽ bật cười, ta còn là lần đầu tiên nghe nói chỗ của ta là phong thủy bảo địa, cũng không đủ thực lực, còn muốn ở nơi đó đặt chân. Đế quốc có thể bỏ ra cái gì dạng giá phải trả, tới chiếm đoạt khối kia thổ địa đâu. Hoàng đế mỉm cười, đem lời đầu chuyển tới một bên khác, vì đối phó nguyên tố đại công, ta cố ý đem thần thánh đồng minh sự tình bỏ qua, quả nhiên sẽ để cho đại công khó chịu, khiến người cố ý điều tra chuyện của ta. Dĩ nhiên, ta cũng vì vậy biết thời biết thế, đem sự tình bắt đầu làm lớn chuyện, đặc biệt phái ra cái đó lấy háo sắc nổi tiếng ngu ngốc đi qua. Ai bảo đại công các hạ bên người lúc nào cũng có rất nhiều xuất sắc nữ nhân vây quanh đâu rồi, như vậy quả nhiên phát sinh ta hy vọng nhất thấy sự tình. Đó chính là đại công tức các hạ giết chết tên ngu xuẩn kia. Lê Kệ theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, nếu như ta không giết hắn lời nói, vậy thì như thế nào? Không có vấn đề. Hoàng đế giang hai tay ra, chỉ cần có một chút xíu bất kính, lý do vẫn là có thể tùy tiện tìm. Nhưng là ta như vậy coi như một cái may mắn bị đẩy lên hoàng vị hoàng đế phái ra đặc sứ, đối với bất kỳ một cái nào đại công tức mà nói, chỉ sợ cũng đều là không có chút nào hủy tín đi. Dạy dỗ một chút phái ra đặc sứ, căn bản cũng không tính toán cái gì. Hoàng đế lời nói khiến Lễ Kệ yên lặng xuống dưới, xác thực bất luận xem thế nào, theo vị kia phái tới quan chức trên người, đều tràn đầy khiến người khó chịu cảm giác, lấy Lễ Kệ tính cách mà nói, cho dù không giết chết hắn, cũng sẽ cho hắn một cái rất khó chịu giáo huấn. Sau đó, ta liền phái ra quân đội, dĩ nhiên, cái này thì đã sớm chuẩn bị tốt đội ngũ, chỉ cần có bất kỳ một điểm lý do, cũng sẽ tiến lên, đem nguyên tố đại công mời tới trợ giúp điều tra. Hoàng đế thấp giọng cười lên, đầy đủ mọi thứ. Ta đều sẽ từng bước một đem nguyên tố đại công bức bách, đến lúc nguyên tố đại công làm ra bây giờ cử động. Lê Kệ trong mắt lóe lên tối tăm ánh mắt, trầm giọng nói ra, cho nên đem sự tình quay lại mới đầu, ngươi như vậy hành vi không khác gì đi tìm cái chết, đến tột cùng là bởi vì cái gì, cho ngươi làm ra như vậy bất trí cử động. Rất đơn giản a. Hoàng đế rũ xuống mi mắt, mục đích không phải đã đạt tới ư, đem ngươi trực tiếp đưa đến trước mặt của ta đến, nhìn một chút, hoàn mỹ như vậy, thậm chí còn có một vị thủ hộ giả ở bên người. Lê Kệ hít sâu một hơi, quả nhiên, ngươi cũng không phải là ngu xuẩn, chẳng qua là trong đó tồn tại nội tình. Như vậy, ta hiện tại đến, ngươi biết làm cái gì đâu. Lê Kệ thản nhiên đối mặt với Hoàng đế. Hoàng đế thong thả tự đắc ngồi xuống, không có cách nào à, ai bảo nguyên tố đại công thật sự là trong đế quốc nhất cô đơn một cái, cũng là dễ giết nhất gà dọa khỉ đối tượng. Hơn nữa giết chết ngươi, trực tiếp là có thể đem ngươi tử vong quần đảo hoàn toàn nhét vào trong lòng bàn tay, bất luận xem thế nào. Đều là một khoản phi thường tính toán mua bán. Ta nói không phải ngươi tại sao muốn làm rơi ta, là hỏi ngươi nên thế nào giết chết ta. Lê Kệ khí thế như vực sâu, thâm trầm đứng lên, đối mặt hoàng đế, chèn ép đối phương. Hoàng đế có chút không cầm cự nổi, hai chân mềm nhũn liền bày ghế trên. Nhưng là hắn không có bất kỳ sợ hãi, vẫn còn ở cười lên ha hả, quả nhiên, ngươi quả nhiên động thủ. Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn nụ cười cực kỳ vui vẻ. Lê Kệ nhíu mày, không hiểu tại sao. Nguyên tố đại công, ngươi không phải không biết rõ ta nên thế nào đối phó ngươi sao? Hoàng đế hết sức chống cự Lễ Kệ kỵ sĩ, một bên ha ha nói ra, kỳ thực chính là như vậy à, cho ngươi công kích ta, cứ như vậy, đại công các hạ ngươi liền hoàn toàn xong đời. Hoàng đế lộ ra nụ cười cực kỳ điên cuồng, không biết rõ nguyên tố đại công hay không còn nhớ, ngay từ lúc mấy chục năm trước, các hạ hay lại là nhất giới học đồ thời điểm, tiến vào chiến tranh lãnh chúa trong học viện học tập, làm từng trải cái kia một trận lợi thế. Dĩ nhiên, ta nhớ được rất rõ. Lì kệ ánh mắt cực kỳ u ám, thành tâm ra sức đế quốc, không thể đối địch với đế quốc. Hoàng đế ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, không sai, nhưng là bây giờ đâu? Hoàng đế chính là đế quốc, ngươi dám can đảm công kích đế quốc hoàng đế, cũng chính là không chung với đế quốc, cũng chính là cùng đế quốc là địch. Hiện tại, chỉ cần có người vận dụng lời thề thạch, ngươi hết thảy cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Hoàng đế nói có chút kích động, còn bên cạnh có Lệ Án lại vẻ mặt đại biến, thế nào khả năng, lời thề thạch do trưởng lão hội trông coi, hơn nữa lấy ngươi địa bộ, căn bản không có đạt tới khiến nguyên tố đại công vi phạm lời thề mức độ. A, một ít sớm nên quét vào đống rác lao đầu tử, có cái gì tư cách bảo quản vật này? Hoàng đế lộ ra lãnh khốc nụ cười, huống chi, đối với lời thề thạch các ngươi hiểu rõ còn chưa đủ thâm nhập, loại vật này đã từng là cái đó chủng tộc nội tình, bị loài người cướp lấy sau, chẳng qua là phổ thông dựa theo đã từng bọn họ cách làm mà tiếp tục sử dụng. Nhưng là hết sức đáng tiếc, các ngươi cũng không biết, lời thề thạch cách dùng nhiều mặt, tỉ như né tránh hết ta hành động, chỉ một chỉ nhìn nguyên tố đại công các hạ địa bộ. Ở lời thề thạch nơi nào? Đại công các hạ thế nhưng là không giải thích được công kích đế quốc hoàng đế, đã đạt thành tất cả điều kiện, chỉ cần ta ý nghĩ khẽ động, là có thể hoàn toàn hủy diệt nguyên tố đại công linh hồn. Hoàng đế nhìn về phía Lì Kẻ, như thế nào, đại công các hạ? Thần phục với ta, có lẽ ta có thể bỏ qua tính mạng ngươi. Chương 796, chết một lần là tốt rồi mà. Ở bên cạnh có Lệ Án đã khí ngay cả lời đều không nói được. Coi như hoàng cung thủ hộ giả một trong, có Lệ Án vẫn cho rằng mình làm vô cùng tốt. Nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ là trước đây hoàng thái tử chết bản thân không có nhận ra được, ngay cả tiền nhiệm hoàng đế cũng chết trong tay đối phương, mà bản thân lại còn lúc trước bảo vệ hắn. Nếu như chỉ như thế, lấy hắn tư chất đến xem, có lẽ còn có một chút cứu vãn cần thiết, nhưng là khi vị này mới nhậm chức hoàng đế sử dụng lời thề thạch thời điểm, hắn rốt cuộc từ bỏ ý định. Lời thề thạch là đế quốc vô cùng trọng yếu nội tình một trong, là bảo vệ đế quốc sống còn chí bảo. Vật như vậy cho dù là hoàng đế cũng không quyền vận dụng. Chỉ có trưởng lão hội mấy người phân biệt bảo quản một bộ phận. Nhưng là bây giờ, trưởng lão hội đồ vật, lại chạy đến cái này hoàng đế trong tay, phát sinh chuyện gì, đã kinh lý sở ứng xứng đáng để giải đến. Hoặc trưởng lão hội nhượng bộ cái này hoàng đế, hoặc trưởng lão hội đã bị hoàng đế toàn bộ giết chết. Vô luận là cái nào, đều đại biểu tình thế đã nghiêm trọng đến phi thường đáng sợ mức độ. Mà bây giờ, đế quốc nhất cường đại một vị lãnh chúa, tử vong quần đảo chủ nhân, nguyên tố đại công lại cũng bị vị này mới nhậm chức hoàng đế tính kế đến. Đem chính mình tánh mạng đưa đến trong tay đối phương. Tức giận dị thường có Lệ Án cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì trước mặt vị này hoàng đế mặc dù nhỏ yếu cùng con kiến hôi một dạng, nhưng là hắn làm ra đủ loại hành vi, lại vừa vặn khắc chế bọn họ. Bất kỳ một tên thủ hộ giả, cũng tương tự trên lời thề thạch lưu lại bản thân dấu ấn, một khi hắn ra tay công kích vị này hoàng đế, cũng tương tự sẽ bị nhận định là vi phạm lời thề, sinh tử ngay tại đối phương trong một ý niệm. Rõ ràng coi như anh hùng, có thể tùy tiện nghịch chuyển thực tế. Nhưng là đang đối mặt một chủng tộc nội tình lời thề thạch thời điểm, liền một chút hiệu quả đều sử dụng không ra. Cho dù là cổ thần, đối mặt vật như vậy, cũng sẽ cảm thấy nhức đầu, không như thế, không thể trở thành một chủng tộc nội tình, không như thế, không thể phù hộ một chủng tộc sống còn. Nói cách khác, có Lệ Án đã hoàn toàn bị vị này tân hoàng đế cho uy hiếp, chẳng qua là dùng ngôn ngữ, liền uy hiếp một vị anh hùng cấp cường giả. Vì vậy, ở phát hiện một điểm này sau, hắn liền khe khẽ thở dài, đứng ở một bên. Nhìn Lì Kẻ cử động, khiến hắn kinh dị là, nghe được một tiếng quát này hỏi sau, Lì Kẻ lại như cũ lộ ra trào phúng mỉm cười, đây chính là ngươi làm ra hết thảy các thứ này nguyên nhân cùng dựa vào sao. Không sai, lời thề thạch sắc thực phi thường cường đại, lúc trước ta cũng không rõ ràng, cho là khả năng đến anh hùng cấp là có thể nương nhờ nghịch chuyển thực tế năng lực, đem lời thề năng lực trừ bỏ, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi trong giọng nói còn cất giữ tự tin như vậy, là bởi vì cho dù là anh hùng cấp cường giả. Đối mặt lời thề thạch cũng không có thể ra sức đi. Hoàng đế sắc mặt chậm chạp âm trầm xuống, hắn bắt đầu cảm thấy tình hình có cái gì không đúng. Ngươi ý gì? Hoàng đế thân thể đột nhiên bắn ra, một cụ màu vàng kim khôi giáp trong nháy mắt theo trong hư không dần dần không nhìn thấy đi ra, đúng một hồi liền bắn ở trên người hắn, đem hắn vững vàng hộ vệ đứng lên. Đây là đế hoàng giáp dạ dày, có thể làm cho một tên người bình thường trong nháy mắt nắm giữ anh hùng cấp cường giả lực lượng, chỉ là bởi vì tài liệu hiếm thấy, cho tới hôm nay cũng chỉ có cái này một cụ chế tạo thành công. Chẳng qua là người bình thường mặc vào bộ này giáp, liền cấp đại sư cường giả đều không nhất định đánh thắng được, có cũng chỉ là đang đối mặt thích khách thời điểm nhiều một chút lực phòng hộ a. Giờ phút này mặc bộ này giáp, cũng là hoàng đế khó mà chịu đựng Lì Kẻ khí thế, chiêu xuất để ngăn cản a. Lì Kẻ nhìn đến đây, lạnh rên một tiếng. Hắn đối với cái này bộ giáp cũng là đỏ mắt hết sức, Đáng tiếc nghe nói bộ này giáp chỉ cần một chủ yếu tài liệu chính là cổ thần thi thể, còn có còn lại không thua gì đủ loại phụ tài, liền có thể biết rõ bộ này giáp dạ dày là có bao nhiêu hiếm thấy, cũng có nhiều lần thấp tỷ số giá cả. Ý gì? Lê Kẻ đưa tay một cái tắt liền đem hoàng đế vô vào trên mặt đất, mạnh mẽ lực lượng nổ tung một hồi cuồn phong, đem chọn căn phòng đồ vật chấn vỡ, kinh khủng khí kình đánh vào trên vách tường, thậm chí dẫn dắt ra vô số hào quang, những thứ này đều là bên trong căn phòng bộ phận phù văn trận, trực tiếp bị đánh ra hiệu quả đi ra. Hoàng đế đầu vóc choáng váng nằm trên mặt đất, dựa vào đế hoàng giáp dạ dày nhặt một cái mạng nhỏ. Hắn ngẩn ra nửa ngày, mới rốt cục kịp phản ứng, mình bị đánh. Rất tốt, nguyên tố đại công. Hoàng đế giọng căm hận nói ra, đã như vậy ngươi phải đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chờ đợi mười mấy giây sau, có lệ ản thò đầu ra đến xem một chút lịch kẻ, lo lắng có phải là hắn hay không đã ngủm, lưu lại thi thể không cam lòng cho nên còn đứng ở đó bên trong. Chẳng qua là nhìn thân thể nhấp nhô sẽ không quá đúng, rõ ràng hay là ở trong hô hấp đâu. Không chỉ là có lệ ản, ngay cả nằm trên đất hoàng đế cũng cảm thấy tình hình không thích hợp, hắn ngốc lăng nhìn lịch kẻ, sau đó chỉ tay hắn, đi chết. Hiện trường lại lâm vào một mảnh yên lặng. Hồi lâu sau, hoàng đế nuốt nước miếng, đi chết. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Hắn điên cuồng quát to lên, thậm chí nhảy dựng lên, hướng về phía lỷ kẻ không ngừng huy động cánh tay, bắt đầu gào thét, đi chết ta. Đi chết ta. Lỷ kẻ mi mắt nheo lại, cảm thấy tình hình thật giống như có chút mất đi sự khống chế, nếu là người này liền như vậy điên mất, có đúng hay không, có chút không tốt lắm. Ngươi không phải nguyên tố đại công. Hoàng đế đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía lỷ kẻ, cho nên lời thề thạch đối với ngươi không có hiệu quả đúng không? Nói đi, ngươi là nguyên tố đại công vị nào thuộc hạ, lấy hắn dáng vẻ tới gặp ta. Hoàng đế giọng mang theo mãnh liệt không cam lòng, bên cạnh có lệ ản ngược lại trong nháy mắt vui vẻ dâng trào. Thì ra là như vậy, nguyên tố đại công không có tự mình tới, cho nên cho dù công kích hoàng đế, cũng không đại biểu nguyên tố đại công hội gây bất lợi cho đế quốc, cho nên hoàng đế hết thể tính toán, đều là sai lầm. Ha ha ha ha, có lệ ản không nhịn được cười lớn. Hắn đang cười vị này hoàng đế mưu kế tính hết, kết quả nhưng chỉ là đối với một cái con rối làm ra nhiều như vậy trò lừa bịp. Không phải nguyên tố đại công. Nhưng là coi như hai người lộ ra mỗi người khác nhau biểu tình sau, lì kẽ lại quỷ dị cười một tiếng, ai nói ta không phải nguyên tố đại công. Ta đúng là lì kẽ. À tờ dịp, nhưng là ai nói là ta lời nói, lời thề thạch là có thể đối với ta đưa đến hiệu quả đâu. Hoàng đế thần tình thu liễm tất cả biểu tình, nhìn về phía lì kẽ, ý ngươi nói là, ngươi thoát khỏi lời thề thạch không chế. Ngươi rất sớm trước đây liền muốn thoát ly đế quốc. Lời này vừa ra, nhất thời khiến có lệ ản vui vẻ đều biến mất. Nếu như chuyện này là chính xác, như vậy đây quả thực là một cái xét đánh ngang hai. Lê Kệ không thèm để ý có lệ ản biểu tình, hắn chẳng qua là hết sức hưởng thụ trước mặt hoàng đế dáng vẻ, khiến như vậy một vị cho là trí kế vô song người phát hiện mình làm hết thảy đều là phí công cùng chê cười thời điểm cái loại này biểu tình, quả thực thật là làm cho người ta chăm xem không chán. Đã sớm chuẩn bị thoát ly đế quốc. Thật xin lỗi a, ta cũng không có như vậy nghĩ. Lê Kệ bước lên trước, kỳ thực có thể làm được một điểm này thật sự là đơn giản. Chết một lần là tốt rồi mà. Nhìn trước mặt đột nhiên biến sắc hoàng đế, lỷ kẹ cười khẽ một tiếng, chỉ bất quá, ta lần nữa theo địa ngục trở lại. Như thế mà thôi. Chương 797, kẻ địch đáng sợ. Theo trong địa ngục trở lại những lời này, đối với tại chỗ hai cái người ngoài căn bản liền không có bất kỳ tin tưởng. Nhưng là bọn họ lại tin tưởng, lỷ kẹ khả năng thật làm được khởi tử hoàn sinh. Bởi vì chỉ có chắc chắn phải ngã xuống, thậm chí linh hồn đều rời đi cái thế giới này, mới có thể khiến lời thề thạch bên trong linh hồn dấu ấn tiêu trừ, đạt tới theo lời thề thạch thoát ly khả năng. Chẳng qua là khởi tử hoàn sinh, loại vật này thật tồn tại sao? Có lệ ản không nói gì, tĩnh lặng đứng ở một bên. Tình huống bây giờ hắn phi thường lung túng, bởi vì bất luận hắn thế nào làm, đều phi thường phiền toái. Công kích hoàng đế, liền đại biểu hắn vi phạm lời thề, sẽ bị hoàng đế động một cái ý niệm liền hoàn toàn giết chết. Mà hắn lại không thể đi công kích lì kẻ, dù sao bọn họ là một nhóm. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhìn lỷ kẹ cùng hoàng đế hai người tiến hành giao chiến, chờ đợi số mạng cuối cùng. Đáng chết lời thề thạch. Đáng chết trưởng lão hội, thế nào biết cái này ma vô năng, khiến hắn đạt được lời thề thạch. Có lệ ản trong lòng tức giận dị thường. Lời thề thạch bày ra trong trưởng lão hội, là đúng tất cả mọi người một sự uy hiếp, nhưng là đến hoàng đế trong tay, cái này thì trở thành một to lớn lựu đạn. Người trước không có bất kỳ thực quyền, chỉ có thể đối với đủ loại hậu quả tiến hành đền bù, nhưng là đến sau người trong tay. Nhưng có thể chủ động đánh ra, chèn ép tất cả mọi người vì chính mình hiệu lực, đạt tới độc tài thống trị. Thật may, tình huống bây giờ còn có khả năng cứu vãn. Lệ Kệ cũng không có bị lời thề thạch trói buộc chặt, chỉ cần giết chết cái này hoàng đế, đoạt lại lời thề thạch, ngay lập tức sẽ có thể lần nữa đem tình thế khống chế được. Đáng tiếc có Lệ Ản không dám lớn tiếng kêu những lời này, bởi vì này thì đồng nghĩa với tương trợ Lệ Kệ, đồng dạng sẽ bị cho là vi phạm lời thề. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Lệ Kệ có thể minh bạch một điểm này, trực tiếp giết chết cái đó hoàng đế, hết thảy liền đều kết bó buộc. Chẳng qua là ở giây tiếp theo, tân hoàng đế cười lên, vô vô bản thân giáp ngực trên một điểm cho bụi, vẻ mặt như thường hướng về phía Lệ Kệ thở dài, đáng tiếc, nguyên bản xem nguyên tố đại công hay lại là phi thường thưởng thức, nếu như có thể thần phục lời nói, thật sự là tốt nhất kết cục. Hắn sâu kín nói ra, các ngươi không phải rất muốn biết rõ ta có ai có thể sai phái, đi hoàn thành đủ loại không tưởng tượng nổi sự tình sao. Hiện tại các ngươi thấy, tại hắn nói chuyện cái nào trong nháy mắt, có Lệ Ản thân thể cung thành tôm tép như vậy, sau đó dứt khoát bị xé thành hai nửa. Lệ Kệ mi mắt nheo lại, làm có Lệ Ản linh hồn bắt đầu chuyển biến trong phút chốc, một cổ mênh mông lực lượng đột nhiên ở bên cạnh hắn dâng lên, trực tiếp đem hắn phá hủy không dư thừa chút nào. Chẳng qua là một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong, có Lệ Ản vị này anh hùng cấp cường giả, liền bị hoàn toàn đánh chết. Mà Lệ Kệ vốn là tồn tại đầy đủ thời gian đi thi hành giúp đỡ, nhưng là hắn không có làm. Không phải hắn muốn ngồi xem hắn bị giết chết, mà là trước mặt hết thể có chút ra ý hắn đoán. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không có thấy, đến tột cùng là cái gì đồ vật giết chết có Lệ Ản. Không, hẳn là có cái gì đồ vật giết chết có Lệ Ản, nhưng là hắn lại theo bản năng quên. Lệ Kệ hít thở sâu một hơi, nhìn về phía có Lệ Ản bên cạnh thi thể, mi mắt không tự chủ được qua lại coi trọng mấy lần, lại như cũ không thấy được cái gì đặc thù đồ vật. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, có Lệ Ản đến tột cùng là bị ai giết chết. Lệ Kệ đem đầu chuyển hướng vị kia hoàng đế, giờ phút này hắn chính an ổn ngồi ở bản thân ngai vàng, giơ ly trong tay một dạng hướng về phía Lệ Kệ xa xa một kính, cười nham nhở. Trong lòng báo động tự nhiên nảy sinh, một cổ mênh mông lực lượng lại đang bản thân không cảm giác chút nào tình huống, đi tới bên cạnh mình. Thân thể sắp giống như có Lệ Ản như vậy bị chia ra làm hai, nhưng là giờ phút này, một cái nổi bật thân thể xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp đem hắn trong nháy mắt truyền tống rời đi. Sau một khắc, Lệ Kệ nơi khu vực trực tiếp bị đánh thành mét điểm vỡ trạng thái, hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt bốc cháy, đem đầy đủ mọi thứ hóa thành cho bụi. Chạy mất. Tân hoàng đế ngẩn người một chút, sau đó cười lên, đem trong miệng rượu nuốt xuống, tiện tay đem chén rượu vứt bỏ, tính toán, nếu lần này không có bắt được hắn, như vậy chờ lần sau đi. Ngược lại đến một bước này, hắn cũng căn bản không trốn thoát. Lệ Kệ vẻ mặt khó chịu đứng ở bên ngoài hoàng cung, đem hắn trong nháy mắt mang đi chính là hệ lì xệ. Khi tiến vào đến trước hoàng cung, hệ lì xệ vẫn thuộc về Lệ Kệ bên người á không gian trong, người khác không cách nào thấy nàng, chính nàng nhưng có thể một mực đi theo ở Lệ Kệ bên người. Ngay tại Lệ Kệ gặp phải nguy hiểm trong chớp mắt kia giữa, hệ lì xệ trực tiếp đem Lệ Kệ chuyển tới bên ngoài hoàng cung á không gian nơi này bốn phía không người, lại có chủ thế giới kiến trúc. Nơi này vô cùng an toàn, cho dù trong hoàng cung thật có nguy hiểm, cũng không cách nào uy hiếp đến nơi này. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lệ Kệ phát tiết đem hoàng cung hoàn toàn phá hủy, nhưng là ở á không gian trong, những thứ này chẳng qua là chủ thế giới hình chiếu, rất nhanh theo thời gian gợn sóng, tân hoàng cung lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này thật đúng là ném một cái mặt to, rõ ràng mình đã trở thành thế giới cao cấp nhất cấp bậc, trở thành một tên cổ thần, nhưng là lại còn thiếu chút nữa gặp tập kích bỏ mình. Hơn nữa còn liền đối phương đến tột cùng là thế nào làm được cũng không có phát hiện, thật là làm cho trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Đối phương đến tột cùng là thế nào tấn công bản thân đâu? Lệ Kệ mặc dù đang hỏi hệ Lise, lại không có hy vọng nào nàng có thể trả lời. Dù sao ở á không gian trong không cảm giác được ngoại giới tin tức, chỉ là bởi vì Lệ Kệ đột nhiên gặp gỡ nguy hiểm trong nháy mắt đó báo động thức tỉnh hệ Lise, đem hắn rời đi ra ngoài mà thôi. Cho nên khi lấy được Lệ Kệ câu hỏi sau, hệ Lise không có nói nhiều. Chẳng qua là an ủi Lệ Kệ nói, sau này nhất định sẽ biết rõ, nhưng là bây giờ chúng ta tốt nhất cách xa nơi này, chờ đợi thích hợp thời cơ. Được, trở về kêu người đến. Lệ Kệ cũng là phát hết sức, hắn cái này còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt mà không cách nào trả thù lại. Kém một chút liền bỏ mình, so với lúc ấy bị cái đó con nhện nữ giết chết còn muốn khó chịu rất nhiều. Bởi vì lúc ấy cũng còn khá, có thể biết rõ mình đến tột cùng là bởi vì cái gì chết mất, là bị ai giết chết. Nhưng là lần này, chính là không giải thích được kém một chút bị giết, liền hung thủ đều tìm không ra. Duy nhất có thể trả thù đối tượng, cũng chỉ là cái đó nhìn qua không có bao nhiêu uy hiếp hoàng đế. Đáng ghét, nếu như sớm biết, trực tiếp ở gặp mặt trước tiên giết chết hắn là tốt rồi. Lệ Kệ trong lòng ác ý nghĩ đến, nếu như trực tiếp giết chết đối phương, như vậy cái đó không biết tên địch nhân sẽ còn đối với chính mình tiến hành công kích sao. Cũng không biết do cái đó không nhìn thấy người và hoàng đế đến tột cùng là cái gì dạng quan hệ. Nếu như nói hoàng đế chỉ huy đối phương, Lì Kệ cho là đây là đang làm nhục bản thân chỉ số thông minh. Bởi vì có thể uy hiếp đến người một nhà, trừ cổ thần ở ngoài, không có còn lại cấp bậc người có thể làm được. Mà một cái cổ thần tồn tại, chỉ nhìn một cách đơn thuần bây giờ quang huy đế quốc liền có thể minh bạch, không phải như vậy dễ dàng liền xuất hiện. Nói thật, tồn tại một kẻ địch như vậy, quả thực rất đáng sợ. Bất chi bất giác cũng sẽ bị đối phương công kích, thậm chí đều không biết nên thế nào phòng ngự, lúc nào phòng ngự. Đang cùng Elise biến mất trong nháy mắt, Lì Kệ quyết định. Nhất định phải giết chết tên địch nhân này, đối phương uy hiếp, quá lớn. Không giết chết đối phương, hắn tâm bất an. Chương 798, theo bản năng coi thường. Làm Lì Kệ trằn trọc trở lại nguyên tố cao tháp thời điểm, các sản nạ đám người đã tụ họp đến cùng một chỗ, lòng đầy căm phẫn nên vì Lì Kệ báo thủ. Lại kém điểm sát rơi chúa tể ngài, quả thực tội ác tày trời, để cho chúng ta khởi binh giết chết hắn đi. Các sản nạ giơ tay, to lớn hủy diệt quy tắc lực lượng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, ở tay nàng tâm lưu chuyển, quản hắn khỉ gió cái gì không nhìn thấy địch nhân, trực tiếp đem tất cả một mảnh thổ địa đều đem phá hủy diệt, nhìn một chút đối phương có chết hay không. Nhưng là nếu không nhìn thấy đối phương, như vậy thế nào có thể sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương? Có người trào phúng Cassandra, nói không chừng đối phương đã sớm ở an toàn phương nhìn ngươi phát tiết, sau đó trộm tới làm thịt ngươi. Nói chuyện là Gùn Nạ Dạ, nàng vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, mặc dù mình cũng không có thấy lúc ấy tình hình, nhưng là có thể khiến cho Lì Kệ đều nhận ra được nguy cơ đối thủ, thực lực tuyệt đối cường hãn. Gùn Nạ Dạ lời nói đưa tới Lì Kệ đồng cảm, không sai, một kẻ địch như vậy nếu như thi hành chém đầu chiến thuật, đối với các ngươi tới nói khả năng đều là một cái uy hiếp. Lì Kệ không biết rõ đối với mình còn lại những anh hùng có hay không cũng sẽ đạt tới cái này dạng một cái hiệu quả, nhưng là vạn sự hay là trước theo như xấu nhất tới dự định cho thỏa đáng, cho dù chúng ta trực tiếp đi qua, đối phương cũng có thể trực tiếp dứt khoát khi đi tới bên người chúng ta, duy nhất liền giết rơi một người, sau đó qua một thời gian ngắn trở lại giết một người, đối với cái này dạng tình hình, chúng ta nên làm sao đây? Cho nên, cần phải có rõ ràng biết rõ, đối phương đến tột cùng là ra sao tồn tại. Elise ở Lì Kệ phía sau mở miệng nói, hiện tại tiếp thu ý kiến hữu ích, đến xem thử, loại tình huống này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá ngay tại mọi người chuẩn bị thương lượng chuyện này thời điểm, Đi La đột nhiên cau mày tự hỏi, hướng về phía Lì Kệ nói ra, như vậy, có đúng hay không trước phong bế một hồi tử vong quần đảo truyền tống trận? Ta lo lắng đối phương có thể sẽ âm thầm ẩn núp tới, ám sát chúng ta. Lì Kệ đột nhiên cả kinh, không sai, thật có khả năng này. Lập tức hạ lệnh, phong tỏa tử vong quần đảo tất cả truyền tống chức năng, chờ đến chúng ta đem tên địch nhân kia giết chết sau khi, một lần nữa mở ra truyền tống trận đi. Đi La mở miệng đề nghị, nhưng là rất nhanh Elise chỉ lắc đầu nói ra, nếu như đối phương thật có ý định này, sợ là chúng ta trở lại đồng thời, đối phương cũng đã đến chúng ta bên này. Hiện tại phong bế truyền tống trận, tạm thời không nói những người khác trong tay có hay không có tương ứng cá nhân truyền tống trận, vẹn vẹn là đưa tới hỗn loạn cùng ảnh hưởng, sẽ lớn vô cùng. Elise thở dài, thật là đáng ghét, loại này có lòng không đủ lực cảm giác, thật là khó chịu a. Nếu như đối phương chính diện xuất hiện, người ở đây không có một người hư đối phương, nhưng là loại này đặc thù năng lực, quả thực khiến người cũng không thể nào hạ thủ. Hơn nữa các nàng cũng đều là từ Lì Kệ nơi này lấy được tình huống hiện trường, đối với cái này nhiều chút thì càng là đầu óc mơ hồ. Không có cách nào bên dưới, các nàng chỉ có thể lấy đủ loại suy đoán tới hội tụ ra đầy đủ đối sách. Dù sao Lì Kệ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng trực tiếp đi đối mặt tên địch nhân kia, mặc dù cho dù là tử vong cũng có thể bị nguyên tố cao tháp phục sinh, nhưng là lúc này đối với nguyên tố thành sĩ khí tạo thành đả kích rất lớn. Lì Kệ hận không được trực tiếp đem chính mình còn thừa lại nguyện vọng thạch lấy ra dùng hết, tới biết rõ đối phương đến tột cùng là ai. Đáng tiếc cho dù không cần cả sạn nạ nhắc nhở Lì Kệ cũng rất rõ ràng một điểm là, đối phương là cổ thần cấp tồn tại, mà nguyện vọng thạch cũng chỉ là cổ thần lực lượng ngưng tụ mà thành bí bảo. Lợi dụng nguyện vọng thạch chỉ sợ cũng không có năng lực làm. Đáng tiếc a, Lì Kệ bây giờ còn không cách nào chế tạo ra nguyện vọng thạch đáng sợ như vậy, lại thích dùng vạn năng cầu nguyện máy một loại đồ vật tạo vật năng lực, mặc dù nằm ở đỉnh cao nhất quy tắc, nhưng bây giờ quá khó mà nắm giữ. Nếu như có đủ nhiều nguyện vọng thạch, dùng số lượng chồng cũng có thể đem chân tướng cho tích tụ ra tới. Chúa tể, nếu như không cách nào điều tra đến đối phương thân phận chân thật lời nói, ta cho là dùng nguyện vọng thạch có lẽ có thể tra xử đối phương nắm giữ quy tắc lực lượng. Nếu như độ công kích lợi dụng một điểm này lời nói, có lẽ sẽ có tốt hơn tiến triển. Số Lán Lì An một mực ở bên cạnh trầm mặc không nói lời nào, lúc này đột nhiên toát ra một câu, nhất thời liền hù dọa Lì Kệ giật mình. Bất quá nàng đề nghị quả thật làm cho Lì Kệ động tâm, cho dù là tầm nhìn hạn hẹp cũng tốt, chỉ cần có thể rõ ràng khiến người không nhìn thấy lực lượng đến tột cùng là cái gì, đối với Lì Kệ bọn họ mà nói, cũng đã là tốt nhất trả lời. Cũng không phải muốn truy tìm vị kia đến tột cùng là ai, yêu cầu hao phí quá nhiều. Như vậy một chút xíu tin tức, hẳn không có cái gì vấn đề chứ. Lì kẹ do dự, lấy ra một nhóm nguyện vọng thạch, đem hắn sử dụng, ánh sáng bảy màu lóe lên chốc lát, liền hóa thành cho bụi tan biến không còn dấu tích. Mà lì kẹ chính là lộ ra quấn quýt vẻ mặt nhìn về phía mọi người, đáp án dĩ nhiên là có, nhưng là lại cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Elise, cắt sản nạ đám người mong đợi nhìn hắn. Theo bản năng coi thường, lì kẹ gãi gãi ra đầu, đối phương sử dụng lực lượng chính là cái này, kỳ thực cũng không phải chúng ta không có nhìn thấy đối phương, mà là theo bản năng coi thường đối phương tồn tại. Theo bản năng coi thường, cắt sản nạ cũng như mày, chúng ta không phải không thấy được đối phương, mà là theo bản năng đem hắn coi thường. Cát sán nạ không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, ta ngày, nếu là lời như vậy, đối phương muốn thế nào đối phó chúng ta liền thế nào đối phó a, chúng ta căn bản đối với hắn sẽ không đề phòng, bởi vì chúng ta đều xuống ý thức đối với hắn coi thường, cho nên đối phương nếu như động thủ lời nói, chúng ta trên căn bản. Lời nói không cần phải nói xong, mấy vị khác những anh hùng cũng đều không nhịn được mở to mắt chữ. Nếu quả thật là như vậy sự tình sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Nghĩ biện pháp, khắc chế như vậy lực lượng. Gún nạ dạ trầm giọng nói ra, để ở chàng người đều nặng chấn mới quyết định. Theo bản năng coi thường. Theo bản năng coi thường đi là không ngừng gõ bản, theo bản năng coi thường lời nói, có đúng hay không không phải sinh vật cũng sẽ không coi thường đối phương đâu. Đi là một câu nói đưa tới những người khác nhìn chăm chú, chỉ cần có trí tuệ, sẽ xuất hiện theo bản năng coi thường, dù là cho dù tự mình biết hiểu, cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là nếu như không phải sinh mệnh có trí tuệ, thậm chí không phải sinh vật, mà là cái loại này cứng nhắc cơ giới đâu. Do bọn họ ra tay lời nói, có thể hay không nắm bắt được tung tích đối phương. Không sai. Cát sản nạ vô bàn một cái này đúng là một cái biện pháp rất tốt. Như vậy, mọi người đưa mắt nhìn về phía Ngân. Đại cơ giới sư Ngân, ngươi có thể trợ giúp chúng ta làm được như vậy sự tình sao? Hệ lì sẽ nghiêm túc hỏi thăm trước mặt có chút không biết làm sao Ngân, đến lúc hồi lâu sau, nàng có chút phiền não gãi gãi đầu mình ra, ta tận lực thử một lần, chế ra như vậy cơ giới đi. Nhưng là dù sao cũng là phải đối mặt cổ thần cường giả, ta chế tạo cơ giới khả năng không đánh lại đối phương. Ngân lời nói đưa tới đi là tiếng cười, không cần ngươi đi đối phó cái tên kia, mà là cho chúng ta một đôi mắt chữ, để cho chúng ta có thể chú ý tới đối phương là tốt rồi. Chân chính chiến đấu, vẫn là phải giao cho chúng ta tốt. Cát sản nạ ưỡn ngực lớn tiếng nói, đưa tới những người khác phân chân tiếng hò hét. Chương 799, bệnh truyền nhiễm. Sự tình không hề giống là mọi người nói dễ dàng như vậy giải quyết. Ở mấy ngày bên trong, làm bằng bạc giữ lời ngàn cơ giới đạo cụ. Theo có thể rất nhanh chắc chắn đối phương nơi nhiệt cảm ứng ngũ giáp, đến vụ lấy đối phương hình ảnh nhiều chức năng mắt kính, đủ loại chức năng cơ giới đạo cụ, quả thực khiến nhân số không kể xiết. Nhưng là cuối cùng, lì kẹ đám người lại chỉ có thể bất đắc dĩ đem hắn toàn bộ bỏ qua. Bởi vì này nhiều chút cơ giới đạo cụ có một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Bọn họ tốc độ quá chậm. Bởi vì dựa theo tình huống bây giờ đến xem, phe địch vị kia cổ thần cấp không nhìn thấy cường giả, bản thân thời gian là một lời nói. Như vậy bên này thời gian liền ít nhất là 3. Thu thập phe địch vị trí chỗ ở thời gian 1, truyền lại cho phe mình chiến đấu đấu giả tốc độ 1, cuối cùng chiến đấu đấu giả phong tỏa mục tiêu tiến hành công kích, tốc độ lần nữa 1, dưới tình huống như vậy, như thế nào đi đối mặt đối phương. Nhiều hơn nhiều như vậy trình tự, cho dù biết rõ đối phương vị trí, cũng rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trừ phi, đánh lên đối phương một cái ứng phó không kịp, chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa, đây là những thứ này cơ giới đạo cụ thật có thể hoàn toàn phát hiện đối phương không có sai lầm chút nào tình huống. Anh hùng cấp cường giả tốc độ thật là nhanh. Tại ý chí tăng cường hạ, anh hùng cấp cường giả tốc độ cơ hồ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Không dựa vào những lực lượng khác, chỉ dựa vào bản thân tốc độ cùng thân thể, trực tiếp một quyền là có thể đem một nhóm đại lục đánh nát. Nếu như toàn lực một kích, trực tiếp là có thể đánh vào tinh cầu nội hạch, phá hủy một viên tinh cầu. Đây chính là thứ thiệt bạo nổ tinh cấp cường giả. Đây cũng chính là lời kể trước đây ở thần thoại đại thế giới tại sao muốn tướng tinh trên địa cầu nhân loại đều di dân rời đi, bởi vì khi theo sau trong chiến đấu, tùy ý một quyền xung dưới, tinh cầu liền hoàn toàn bạo tạc. Chỉ có ở mênh mông trong thái không tiến hành chiến đấu, mới có thể hơi chút tận hứng một điểm. Mà anh hùng cấp cường giả đều như vậy cao hơn một tầng cổ thần cấp tồn tại lại nên đạt tới cái gì dạng tầng thứ. Cho nên nhiều như vậy hơn mấy cái trình tự nhìn thấy, trên căn bản là không có bất kỳ hiệu quả. Bất quá vứt bỏ những thứ này cơ giới đạo cụ cũng không phải liền ném vào thùng rác. Dù sao đây là anh hùng cấp cường giả Ngân làm chế tạo vật phẩm, bất kỳ một cái nào đều có thể cũng coi là tinh mỹ nhất cao cấp vật phẩm đặc biệt, ném ra ngoài cũng có thể đưa tới vô số người cướp đoạt bảo bối. Cho nên đều bị cả sản nạ lấy đi. Phân phát cho trong thành phố một ít đặc thù đám người, do bọn họ đeo, trong ngày ở trong thành phố đi lang thang. Làm sự tình chỉ có một thứ. Làm người địch nhân kia khi đi tới sau khi, có thể không phát hiện được thích hợp, lập tức báo cảnh sát. Đang không có trừ tận gốc rơi đối phương thời điểm, cả sản nạ đám người ở bên ngoài hoạt động cũng chỉ là hình chiếu, chân thân một mực đợi ở đóng chặt nguyên tố trong tháp cao, phòng ngừa chính là bị đối phương trực tiếp trực đảo Hoàng Long. Đang không có lấy được có thể khắc chế đối phương năng lực trước, lui một điểm là cần phải. Khi theo sau trong một đoạn thời gian, Lê Kệ bắt đầu đối với đủ loại có thể đánh bại đối phương phương thức tiến hành khảo sát, cả sản nạ mấy người cũng tận lực dùng pháp thuật tiến hành nhiều lần bắt trước, muốn chiêu xuất có thể phá giải đối phương năng lực cơ hội. Nhưng là khi chân chính cùng như vậy năng lực đối kháng thời điểm, mọi người mới phát hiện, loại này khiến giới người ý thức coi thường bản thân năng lực, thật là thật đáng sợ. Không cách nào phát hiện đối phương tồn tại, liền không cách nào phát giác đối phương công kích, như vậy liền không cách nào phòng ngự, như vậy cuối cùng sẽ hoàn toàn chịu đựng đối phương công kích. Duy nhất so sánh vui mừng là, thực lực đối phương cũng không phải là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Bởi vì nếu như loại này năng lực đạt đến hoàn mỹ lời nói, mang đến hiệu quả đã có thể tiên đoán được. Đó chính là cho dù giết chết bên cạnh mình người, mình cũng sau đó ý thức coi thường đi qua. Loại này khiến người làm như không thấy năng lực, thậm chí có thể hiệu quả đến những địa phương khác, thậm chí giết chết bản thân trước đây, mình cũng đối với đáng sợ như vậy nguy hiểm coi thường. Đến lúc chân chính tử vong một khắc kia, mới biết đối phương xuống tay với chính mình. Hiện tại tên địch nhân này còn không được, đối phương tiến hành lúc công kích sau khi, vẫn có thể bị người nhận ra được tình hình. Mặc dù đối với rất nhiều người mà nói phản ứng không kịp nữa, nhưng là đối với chân chính cổ thần cấp một cường giả mà nói, vẫn có cơ hội phản ứng. Tỷ như Lỷ Kệ liền nhận ra được nguy hiểm, còn có thể tới kịp khiến hệ lỷ sẽ trực tiếp đem chính mình kéo đến trong á không gian. Nhưng là nếu quả thật khiến đối phương tới chấp hành ám sát, loại này không hoàn toàn hoàn mỹ năng lực, đã có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó giải quyết. Đặc biệt là nhằm vào phe mình cao tầng nhân sĩ ám sát, càng làm cho lòng người sợ run sợ, thậm chí ngay tại trước mặt mình ám sát, mình cũng không có năng lực làm bắt đối phương. Ở ngân thất bại vô số lần sau, mọi người bắt đầu muốn làm pháp tăng thêm những phương thức khác tới đối mặt tên địch nhân này. Nếu không thể bắt ở bị bản thân coi thường đối phương, như vậy liền đổi một góc độ, muốn làm pháp tăng cường địch người tồn tại cảm giác. Trực tiếp làm cho mình đi đối mặt đối phương. Chỉ cần tên địch nhân kia mất đi cái này năng lực bảo vệ, còn không tùy ý phe mình tùy ý giết chóc. Lì kẻ đem chuyện nào phân phó, bắt đầu đi những thế giới khác tiến hành tìm kiếm. Tăng thêm tồn tại cảm giác đồ vật, ở chủ thế giới hắn chưa từng nghe qua, gùn nạ ra mấy người cũng là như thế. Nhưng là cái này cũng không tương đương với những thế giới khác cũng không tồn tại. Mặt khác, có thể ở những thế giới khác tìm tới khiến đối phương năng lực biến mất đồ vật, như vậy cũng coi là chuyện tốt. Thời gian chậm chạp chuyển rời, nguyên tố thành bên này không có chút nào dị trạng. Nhưng là đến từ nhân loại quang huy đế quốc bên kia, tin tức sẽ không thế nào tốt. Đế đô bắt đầu xuất hiện một loại lây tính tật bệnh, không sai biệt lắm một nửa người gục xuống đi, bao gồm một ít hào môn đại tộc quý tộc, rất nhiều người da thịt xuất hiện màu xám miếng vảy. Những người này theo trên người màu xám miếng vảy tăng nhiều, tính khí bắt đầu nóng nảy, hở một tí liền cùng người điên cuồng đối ẩu, có quan chức mưu toan lấy trọng hình áp chế, nhưng là lại căn bản không có hiệu quả chút nào. Lê Kệ cũng phái người tới dò xét một lần, phát hiện một cái phi thường không tốt tình hình. Những thứ này tánh khí nóng nảy người, theo trên người miếng vảy bày kín toàn thân sau, thì sẽ hoàn toàn mất lý trí, trong mắt đầy máu, hóa thành đỏ con người. Loại bệnh này khí thế hung hung, tuy ý thực lực mạnh bao nhiêu chức nghiệp giả cũng khó mà chống cự, thậm chí ngay cả một vị cấp đại sư chức nghiệp giả cũng bị cảm hóa sau khi, toàn bộ thành thị người đều nhanh muốn điên mất. Nhưng là bọn họ lại căn bản không thể rời bỏ, bởi vì dưới triều đình mệnh lệnh, đem tất cả cửa thành phong bế, cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập, đồng thời đem cảm hóa tật bệnh người rời đến thành tây khu dân nghèo, để cho bọn họ đi cùng những người hạ đẳng kia đợi chung một chỗ. Những người khác bị cưỡng chế mang rời khỏi, đến một bên khác thành thị ở. Chẳng qua là mỗi một ngày đều có người bị lây nhiễm, đưa tới khủng hoảng khiến rất nhiều quý tộc đều muốn tan vỡ. Chỉ cần hơi có chút phương pháp người, đều lặng lẽ rời đi tòa thành thị này, toàn bộ trong thành phố mấy triệu nhân khẩu, đều đang chờ ở nơi đó chết. Lì kẹ phái ra mấy người nếu như không phải ý có dạng đơn giản truyền tống trận, cũng đã sớm bị ngăn đến xích sao. Chẳng qua là lần này, lì kẹ bên này phát tới tin tức, hay là để cho bọn họ sợ không thôi. Bởi vì bên trên người, lại muốn yêu cầu bọn họ nắm lên mấy cái người lây nhiễm, đưa đến nguyên tố cao tháp đi. Đây là muốn để cho bọn họ chịu chết sao. Chương 800, đồ long giả dấu ấn. Đây không phải là bệnh truyền nhiễm. Cát sản nạ thấy thi thể một khắc kia, liền trực tiếp chắc chắn nói ra. Bên cạnh mấy vị chuyên trở thi thể người từng trải đã sớm đứng cũng đứng không được, bọn họ thế nhưng là vọt vào khu dân nghèo, trực tiếp tập kích giết chết hai gã bệnh nhân, mới đưa mấy cái này điên cuồng ra hỏa vận chuyển trở lại. Thân thể tạm thời không nói bị thương, vẹn vẹn là cảm giác cả người tê ngứa sẽ để cho bọn họ khóc không ra nước mắt. Cái này làm cho bọn họ lầm tưởng mình đã bị lây nhiễm. Hiện tại chính thối như nhũn ra, muốn đặt mông ngồi xuống đâu. Cát Sản Nạ vây tay đưa bọn họ đuổi đi, để cho bọn họ đi lĩnh bản thân tưởng thưởng, thuận tiện phất tay đung đưa một hồi gió nhẹ, đưa bọn họ trong thân thể ẩn giấu một ít gì đó, tiêu diệt hết. Đem các loại thi thể mang theo, đi vào nguyên tố cao tháp sau, Cát Sản Nạ đem đoàn người đều triệu tập tới. Những thứ này chính là ở đế đô những thứ kia bị bệnh người, ta hoài nghi bọn họ có vấn đề, cũng làm người ta mang mấy cổ hàng mẫu trở lại. Cát Sản Nạ chỉ thượng thi thể, hướng về phía mọi người nói ra. Đây không phải là bệnh truyền nhiễm, đây là bị ô nhiễm. Gún nạ ra mở miệng nói, để cho ta tỉnh hóa bọn họ đi. Vừa nói, trong tay nàng liền đầy lên màu vàng thanh quang, liền chuẩn bị đem thượng thi thể hoàn toàn tiêu trừ. Chờ đã. Hệ lì sẽ ngăn lại gún nạ giả cử động, nàng nhìn kỹ thượng thi thể, từ từ lục lọi bọn họ ra thịt. Cái này đúng là bị ma lực ô nhiễm thi thể, lưu lại cũng sẽ trở thành mới nguồn ô nhiễm, nhưng là trong này ma lực, thật giống như có chút không đơn giản. Xác thực không đơn giản. Cát Sản Nạ trong tay có một đoàn màu đen xám chớp sáng, nàng trực tiếp đè ở những thi thể này phía trên, liền thấy từng trận rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó, tại chỗ mọi người liền thấy một cái tình huống quỷ dị. Thi thể trên người màu xám miếng vảy bắt đầu không ngừng giảm bớt, thẳng đến cuối cùng khôi phục trở thành bộ dáng nhân loại. Thì ra là như vậy, là cổ thần ma lực ô nhiễm a. Gúng nạ giả chật chật lên tiếng, thật là kỳ quái, mới vừa rồi ta thế nào không nghĩ tới một điểm này. Bởi vì ngươi theo bản năng coi thường. Cát Sản Nạ nói chuyện chấn động Gùn Nạ Dạ, nàng kinh hô một tiếng, là cái tên kia lực lượng. Không sai. Cát Sản Nạ gật đầu, nhìn trước mặt thi thể. Những người này, đều là bởi vì cái đó không nhìn thấy địch nhân mới đưa đến tình hình. Không đúng, không đúng, không đúng. Gùn Nạ Dạ ngẩn người một chút, liền vội vàng hơi lớn vừa nói, tại sao các ngươi có thể biết rõ đây là cái tên kia lực lượng, tại sao các ngươi không có coi thường. Không biết rõ. Cát Sản Nạ nhún vai một cái, hướng về phía Gùn Nạ Dạ giang tay ra, ngược lại ta chính là như vậy trực tiếp làm thử một chút. Ngược lại hệ lì sẽ hướng về phía Gùn Nạ Dạ cười nói, được rồi, kỳ thực chúng ta ngay từ đầu cũng coi thường đây là cái tên kia lực lượng, chỉ là muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì đồ vật ô nhiễm những người này mà thôi, nhưng là Cát Sản Nạ hủy diệt quy tắc trực tiếp phá hư mất đối phương lực lượng thuộc tính, cho nên chúng ta ngay lập tức sẽ minh bạch những thứ này. Như vậy xem ra lời nói, đối phương lực lượng cũng bất quá như thế mà thôi a. Gún Nạ Dạ thở phào, nếu có thể được Cát Sản Nạ lực lượng phá hủy, như vậy đến bên kia, Cát Sản Nạ liền mở ra bản thân quy tắc lĩnh vực, đem hắn bức bách ra ngoài là tốt rồi a. Cát Sản Nạ lắc đầu một cái, không nhất định, cái này dù sao chẳng qua là đối phương ma lực ô nhiễm, cũng không biết là bao nhiêu đời sau khi ô nhiễm, muốn thăm dò rõ ràng đối phương thực lực cụ thể, tốt nhất có thể cầm đến nhóm đầu tiên ô nhiễm đoàn thể. Cổ thần ma lực có thể ăn mòn thế gian phần lớn đồ vật, khiến cho đạt được siêu phàm tính chất. Liền giống như năm đó biển sâu bạo quân, hắn ma lực nhiễu động toàn bộ hải ngoại, sáng tạo ra cực kỳ đáng sợ biển sâu ngư nhân bộ lạc. Biển sâu bạo quân có thể nói là lì kẹ nhìn thấy mạnh nhất biển sâu bạo quân, hắn ma lực sâu không lường được, cho dù là Cát Sản Nạ cũng đúng hắn cảm thấy hết sức cẩn thận. Nếu như không phải năm đó hắn không có khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ cư tới đây, Cát Sản Nạ cũng không khả năng chờ đúng thời cơ trực tiếp giết chết đối phương. Cho dù khôi phục thực lực của chính mình, cũng tuyệt đối không thể nào trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Hiện tại cái này cổ thần phát tán đi ra ma lực, chỉ ô nhiễm một cái thành thị người, hai người so sánh mà nói, còn kém quá nhiều. Trong ngày thường Cát Sản Nạ lỉ kẹ bọn người tận lực đem chính mình lực lượng thu liễm, nếu như mình bung ra tới lời nói, tuyệt đối là cái này cổ thần 6-7 lần khu vực. Nói cách khác, lấy tình huống bây giờ đến xem, lỉ kẹ bọn họ bất cứ người nào, cũng có thể vững vàng đánh bại người này. Đương nhiên cũng có đối phương chỉ quyền định cái này một cái phạm vi thành thị, còn ẩn nút thực lực của chính mình cũng khó nói. Chẳng qua nếu như thật có thể khuyết tán đến nhiều thành thị, người này chắc sẽ không đi làm. Cho nên lì kẹ ở chỗ này cho là, đối phương là không có thực lực làm như vậy. Cái này tân hoàng đế à, nhìn hắn tính kế lợi hại như vậy, kết quả vẫn chỉ là một cái con rối sao. Lì kẹ lửa giận trong lòng khó mà dập tắt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vị này nhân loại hoàng đế, lại thông đồng dị tộc, hơn nữa đem nhân loại đế đô đưa cho đối phương gieo họa. Mấy triệu người trong thành phố, hay lại là một cái quốc gia cuối cùng đầy đất phương. Cứ như vậy mạnh mẽ trở thành đối phương ấp trứng quái vật đất ấm. Cần phải nhanh một chút giết chết bọn họ, nếu không ta lo lắng phía sau tình hình sẽ phi thường không ổn. do cổ thần làm ô nhiễm sinh vật, thực lực là phi thường đáng sợ, bọn họ so với bình thường tự nhiên thai nghén sinh vật, càng thích hợp chiến đấu. Hiện tại những thứ này trên da tồn tại màu xám miếng vảy nhân loại chuyển hóa quái vật, cũng đã so với nhân loại lực lượng càng mạnh, càng giỏi về vật lộn cùng giết chóc. Liên lạc những địa phương khác anh hùng cấp cường giả, nhân loại đã thuộc về sống còn thời khắc. Lê Kẽ mở miệng phân phó, đế đô bên kia tụ tập nhân loại gần như một nửa anh hùng cấp cường giả, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có chút thanh âm nào nhô ra, trên căn bản có thể kết luận, bọn họ không phải chết ở bên kia, chính là bị đối phương cho hợp nhất. Lê Kẽ hy vọng bọn họ đã chết rơi, nếu không bọn họ đầu hàng tin tức, có thể sẽ đối với còn lại nhân tạo thành đả kích chí mạng. Nhân loại đỉnh cao nhất chiến lực, tổn thất một nửa trở lên. Khiến Lỷ Kệ đã dung nhập vào cái thế giới này nhân loại thân phận người, cảm thấy một loại không hiểu tức giận. Đến lúc ở hai ngày sau khi một ngày đêm, phía dưới rốt cuộc có người chuyển tới một vô cùng tốt tin tức. Ở một cái nào đó trên đại thế giới, đồng dạng tồn tại cự long. Nhưng là cái thế giới này cự long, nếu như bị giết chết, sẽ cho hung thủ bám vào trên một cái cực kỳ tỉnh mục tiêu chí. Mọi người xưng là đồ long giả dấu ấn. Đồ long giả dấu ấn có thể vì giết long người mang đến rất mạnh trạng thái thêm được. Có thể làm cho sinh mạng lực đạt được tăng trưởng, lực lượng đạt được cường hóa, thậm chí khiến cho thân thể huyết dịch cũng cưỡng chế tính chuyển hóa trở thành long huyết. Đây là một loại cực kỳ vinh dự dấu ấn, nhưng là lại tồn tại một cái chí mạng đặc tính. Cái này dấu ấn thật sự là quá dễ thấy, bất luận đồ long giả như thế nào ẩn dấu, cũng sẽ không ngừng để cho mọi người quan tâm đến đồ long giả trên người, khiến người trong nháy mắt liền hiểu được, đối phương là một tên chu diệt cự long đồ long giả. Rất tốt, chính là cái này. Lê Kệ hưng phấn đánh nhịp, khắc địch chế thắng pháp bảo tới tay. Chương 801, sông thẳng hoàng cung. Mới một ngày đêm, quang huy đế quốc đế đô, nhưng vẫn là đắm chìm trong tuyệt vọng. Bệnh truyền nhiễm khuyết tán càng ngày càng kinh khủng. Nguyên bản chỉ có giúp ở thành thị một góc bệnh truyền nhiễm, đã bắt đầu ăn mòn nhiều hơn khu. Không ngừng có khu an toàn người bị phát hiện lây, từ đó ném ra cửa nhà, đưa đến bên ngoài. Kéo dài không ngừng đem người đuổi đi, đến lúc thành thị còn sót lại quý tộc khu còn thuộc về cuối cùng chỗ an toàn. Lúc này các quý tộc cũng không để ý bản thân cái gọi là quý tộc kiêu ngạo, trong này thu nhận rất nhiều theo những khu vực khác chạy nạn người từng trải. Những thứ kia bị lây bệnh quái vật, cả người mọc đầy màu xám miếng vảy, thân cao bị mạnh mẽ kéo đưa đến dài hơn 3 mét, đã không nhìn thấy một chút xíu bộ dáng nhân loại. Những quái vật kia không ngừng tập kích người khỏe mạnh môn, mà khiến quý tộc trong vùng tất cả mọi người lòng nguội lạnh sự tình. Hoàng cung đã sớm hẳn là phái ra đội ngũ khống chế thế cục, nhưng là giờ phút này lại một chút xíu cũng không thấy được động tĩnh. Bọn họ đã sớm phong bế cửa cung, không thèm để ý chút nào bên ngoài nhân sinh chết. Bọn họ oán hận, bọn họ không cam lòng, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Thành thị bị phù văn trận phong tỏa, chỉ có trong hoàng cung người mới có thể mở ra, tất cả mọi người đều bị vây chết ở trong thành phố. Gần 200.000 người ở quý tộc trong khu ăn uống ngủ nghỉ, rất nhanh thì đem nơi này làm trướng khí mù mịt. Nhưng là lại không có bất kỳ một người để ý, bởi vì bên ngoài bọn quái vật bắt đầu tụ tập lại, chuẩn bị liên hiệp đánh vỡ quý tộc khu phòng ngự. Không tốt, đại nhân, những tên kia lại tới công kích đạo thứ nhất phòng tuyến. Ở một tòa lớn vô cùng trong khu nhà cao cấp, một cái cao cấp chức nghiệp giả thật nhanh từ phía trước trận địa chạy nước rút tới, mặt hướng một tên cấp đại sư công tức túi đầu hỏi thăm, đi đầu vẫn như cũ hay lại là thống khổ tức sĩ, đạo thứ nhất phòng tuyến phù văn trận liền muốn phòng thủ không được. Yêu cầu càng nhiều binh lực. Công tước vuốt tóc có chút cắn răng nghiến lợi hô, những thứ kia quái vật đáng chết, quái vật đáng chết. Hơn 10 vị binh lính theo phía sau chạy đến. Nhìn công tức nổi giận biểu tình. Đã lâu sau khi, hắn mới phất tay một cái, khiến mọi người tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hắn cũng biết, tình huống bây giờ chỉ có thể là chờ chết ở đây, bởi vì trong thành phố rõ ràng tồn tại đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội cùng cao cấp nhất cường giả, đến bây giờ lại không có đảm nhiệm Hà Bình phục nơi này tin tức, hiển nhiên cũng sớm đã thân gặp bất trắc. Đáng tiếc nếu như xuất hiện ở đây vấn đề trước tiên liền rời đi lời nói, hắn có lẽ còn có thể trốn nhất mệnh, nhưng là giờ phút này cả tòa thành thị đều bị phong tỏa ngăn cản, không cách nào rời đi. Đáng chết hoàng cung, đáng chết hoàng đế. Công tước vừa nhìn về phía hoàng cung phương hướng, cũng là bởi vì cái tên kia mới có thể phong tỏa ngăn cản toàn bộ thành thị. Bây giờ nhìn lại, lần này tai nạn, nói không chừng cũng là cái này tân hoàng đế tạo thành đâu. Coi như công tước lại lần nữa coi là kẻ thù đến hoàng cung thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy mấy chục điểm đen nhìn bên kia phiêu động qua đi. Hắn đột nhiên đứng lên, vận dụng bản thân ánh mắt cẩn thận gần hơn khoảng cách. Mới phát hiện, đó là hơn 10 người hướng hoàng cung xuất phát. Một người trong đó người, hắn phi thường nhìn quen mắt. Là Nguyên Tố Đại Công. Đã từng cùng đế quốc hoàng đế đối trên Nguyên Tố Đại Công, về sau đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cho là hắn đã bị hoàng đế giết chết, bây giờ nhìn lại, chẳng qua là lúc đó chịu đến một điểm uy hiếp rời đi, hiện tại tụ tập tề nhân tay, đến tìm trở về sân. Hy vọng ngươi ma có thể thuận lợi giết chết tên hôn đàn nào. Công tước ở chỗ này nhắm mắt cầu nguyện. Hắn chẳng qua là một tên cấp đại sư chức nghiệp giả, ở chỗ này mặt người trước có thể sung mãn lao đại, nhưng là ở đó nhiều chút anh hùng cấp cường giả trước mặt, lại cũng chỉ là tiện tay một đòn sự tình, cho nên hắn sẽ không theo lễ kệ đi qua, bởi vì hắn biết rõ mình đi qua cũng chỉ là dính dấp phe mình sự chú ý, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa khác. Lễ kệ bên này chỉ huy hơn 10 vị anh hùng cấp cùng cổ thần cường giả, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thế trực tiếp xông thẳng hoàng cung. Cát Sản Nạ cùng Ế Lì sẽ theo đến lễ kệ, mà phía sau còn lại anh hùng cấp cường giả, đều là tới từ bị lễ kệ làm chinh phục còn lại bên trong đại thế giới cường giả. Bọn họ chịu đến nguyên tố cao tháp chiêu mộ, đi tới nơi này phiến thế giới, ở tiêu phí 2 ngày thời gian điều chỉnh xong bản thân lực lượng sau, liền bị bọn họ trực tiếp mang theo đi tới nơi này bên. Hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu kinh khủng một cổ lực lượng. Năm đó Quang Huy Đế Quốc, cũng bất quá chỉ có nhiều như vậy nhân số anh hùng cấp cường giả mà thôi. Lễ kệ chỉ huy người trực tiếp nhảy xuống, sẽ đến hoàng cung sâu bên trong, nơi này khắp nơi đều là cái loại này cao 3 mét màu xám miếng vảy da thịt quái vật, bất luận nam nữ, đều là áo khiến người nôn mửa bộ dáng. Lễ kệ minh bạch, những thứ này bị cổ thần ma lực ô nhiễm người đã không có bất kỳ cứu chữa cần thiết, bọn họ hết thể đều đã bị phá hủy, cùng người chết không có khác nhau chút nào. Cho dù khu trừ bên trong cơ thể của bọn họ cổ thần ma lực, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là lưu lại một bộ trống rông a. Trong tiếng ầm ầm, lì kệ đám người dứt khoát giết chết nơi này tất cả quái vật, đưa bọn họ cho bụi đều không chút lưu tình hoàn toàn phá hủy. Trên đường đi, bên trong hoàng cung tất cả kiến trúc và quái vật đều bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc cuối cùng lạnh tâm lầu, lì kệ đám người mới cuối cùng dừng chân lại. Ba ba ba đùng đùng. Vài tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay, theo hoàng đế bước chân chuyển tới, hắn cười trúng chím nhìn trước mặt lì kệ đám người, thế nào? Một người không đánh lại, liền mang nhiều như vậy người tới sao? Hắn cười chào phúng đứng lên, thật là quá buồn cười, cho dù các ngươi nhân số nhiều hơn nữa, lại có cái gì ý nghĩa? Đáng chết, vẫn sẽ chết. Hệ lì sẽ bước lên trước, ngu xuẩn, ở chúng ta mặt chủ nhân trước thả tôn kính một điểm, ngươi tên nhân loại này phản đồ, lại cùng dị tộc thông đồng, giết hại bản thân đồng tộc. Kia có cái gì? Nghe được hệ lì sẽ chỉ trích, hoàng đế không thèm để ý chút nào, ngược lại nếu như ta quy quy củ củ đến, sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ nhìn xem ta, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ để ý ta, hiện tại thật tốt. Ta là nhân loại hoàng đế, ta là toàn bộ đế quốc chí tôn. Hắn giơ cao hai tay, cao giọng kêu gào, nhân loại, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, còn không bằng dứt khoát hóa thành xám xịt nô buộc, hướng vĩ đại tồn tại môn cống hiến chúng ta hết thảy. Hắn cặp mắt biên giác bành trướng, từ từ hình thành một cái đen kịt cái chú mắt, thân thể cũng bắt đầu có chút thay đổi, màu đen cùng màu xám tương giao miếng vảy không ngừng tại hắn trên thân thể xuất hiện, loại này hoàn mỹ lực lượng, các ngươi là không cách nào cảm giác. Quái vật. Hệ lì xê chán ghét mắng một tiếng. Hoàng đế ha ha ha ha ha cười lên, đáng tiếc, các ngươi đám người này liền làm quái vật quyền lực cũng sẽ không có. Ngay tại hoàng đế nói ra những lời này thời điểm, hệ lì xê đột nhiên phát hiện không đúng, thân thể trong nháy mắt rời đi tại chỗ, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt càn quét mà qua, trực tiếp đem cách đó không xa lì kẹ ngang thắt lưng cắt đứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường lâm vào yên lặng ở giữa. Chương 802, Chu Diệt. Hoàng đế vừa muốn cười to, liền thấy nằm trên đất lì kẹ thi thể biến thành hai than bùn nát. Biến hình quái. Hoàng đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không nghĩ tới, vị này nguyên tố công tức cẩn thận như vậy, lại lợi dụng một cái biến hình quái tới đảm nhận bản thân thế thân. Biến thân quái thi thể nhanh chóng hòa tan tiêu tan, mà hễ lì xệ đám người lại không có đối với hoàng đế chọn lựa bất kỳ các biện pháp. Ngược lại là không ngừng hướng về phía bốn phía đánh ra lực lượng kinh khủng. Giống như muốn đem cái đó không nhìn thấy địch nhân cho giết chết ngay tại chỗ một dạng. Hoàng đế hài lòng ngồi về bên cạnh đột nhiên xuất hiện ghế trên, thong thả tự đắc nhìn một màn trước mắt, đã lâu sau khi, hắn mới cười ha hả nói ra, các ngươi như vậy cũng chỉ là ở không sử dụng công, còn không bằng vọt thẳng tới, đem ta cho tù binh ở. Hệ lì xệ nhìn hắn lạnh rên một tiếng, sau đó bị ngươi chung quanh những thứ kia không gian cạm bẫy bị nhốt lại. Hoàng đế sắc mặt cứng đờ. Sau đó ha ha cười, không nghĩ tới không gạt được ngươi, như vậy các ngươi tiếp tục cố gắng tốt. Hắn tự tay chỉ tay, bén nhọn thanh âm phun ra, chẳng qua là, ta tựa hồ thấy nguyên tố đại công chân chính vị trí A. Đầu ngón tay hắn chỉ bên kia, là đứng ở hệ lì xệ đám người phía sau, một cái nhìn có vẻ cực kỳ khôi ngô to lớn trắng hán. Nhìn có vẻ tựa hồ rất không tường mắt, nhưng là hoàng đế lại thông qua người chung quanh nghiêm mật phòng thủ trong nhận ra được, đối phương là tất cả mọi người trọng điểm trong trường nhân tuyển. Như vậy tại đây dạng trong một đám người, là ai có thân phận như vậy, đạt được tất cả mọi người bảo vệ. Cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, một cái tràn trề ra sức liền xé ra người chung quanh bảo vệ, trực tiếp tập kích vị kia tráng hán. Hệ lì xệ vẻ mặt biến đổi, lập tức nắm bắt được tráng hán thân thể, trực tiếp mang theo hắn thuấn gian di động đến một bên khác. Lực lượng xuất hiện lại biến mất, mọi người vẻ mặt mờ mịt lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó tức giận giống to. Lực lượng khổng lồ hướng hoàng đế cuốn đi. Đây không phải là muốn giết chết hoàng đế, mà chẳng qua là một lần phát tiết. Đúng như dự đoán, nay cổ lực lượng khổng lồ đi tới hoàng đế trước mặt, liền bị một màn không nhìn thấy vách tường ngăn che, hơn nữa nhanh chóng hướng nguyên hình phương hướng đánh tới, khiến không ít anh hùng cấp cường giả nhất thời luống cuống tay chân. Cát Sán Nạ tức giận hừ một tiếng, bản thân lực lượng hóa thành lĩnh vực, trong nháy mắt liền đem tất cả đánh tới lực lượng toàn bộ hóa thành hư vô. Nàng cũng thấy hoàng đế trước mặt làm cấu thiết lập cạm bẫy, lấy nàng năng lực phá hủy trước mặt hết thảy chỉ cần mấy chục giây thời gian, nhưng là bây giờ bên ngoài có một cái không nhìn thấy địch nhân quanh quẩn ở bốn phía, khiến cho nàng căn bản không có thời gian đi hoàn thành hết thảy các thứ này. Chỉ có thể trước chém chết cái đó đối tượng. Vì vậy, nàng lực lượng hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ, khiến bên cạnh hoàng đế xem nhíu chặt mày, hỏng, không nghĩ tới vị này lại cũng là một vị cổ thần, hơn nữa nắm giữ hay lại là hủy diệt quy tắc, nguyên tố thành quả nhiên là một cái to lớn phiền toái. Giai đoạn trước chuẩn bị tiên cơ diệt trừ bọn họ đúng là không có sai, nếu là lại cho ta một chút thời gian là tốt rồi. Hoàng đế lời nói thanh thanh đạm đạm, nhưng là nếu như bị Cát Sạn Nạ nghe được, nàng sẽ nhanh chóng thay đổi đối với cái này hoàng đế tất cả ấn tượng. Bởi vì này dạng lời nói, tuyệt đối không phải một người bình thường chức nghiệp giả liền có thể nói ra. Ẩn chứa hủy diệt chi lực công kích, nhanh chóng ở hệ lỷ sệ chung quanh các nơi bộc phát, mà hệ lỷ sệ bản thân thì mang theo cái đó to lớn tráng hán khắp nơi thuần gì. Mỗi một lần đều vừa vặn đi tới bị Cát Sạn Nạ lực lượng buộc phát trung tâm. Lần này, cho dù là những người khác cũng có thể nhìn ra điều này đại biểu ý gì. Rất đơn giản, đây chính là muốn lợi dụng đối phương muốn giết chết trong bọn họ trọng yếu nhất người kia ý tưởng, trực tiếp đem chúng quanh lợi dụng lực lượng bao vây lại, như vậy cho dù không thể phát hiện được đối phương, cũng có thể bảo đảm đầy đủ an toàn. Cứ như vậy, tựa hồ nhìn có vẻ an toàn, nhưng là đi tới nơi này cũng không phải là vì bảo vệ, mà là chặn đánh giết cái này không nhìn thấy đối thủ. Hơn nữa kẻ cầm đầu một trong hoàng đế, còn vững như Thái Sơn ngồi ở phía trước. Trước phá chung quanh hắn cạm bẫy cùng phù văn trận. Một tên tứ chi cánh tay anh hùng cấp cường giả trầm giọng nói ra, hắn là đến từ Thanh Dương đại thế giới 4 dê tộc, bị nguyên tố cao tháp xuất binh chiếm cứ thế giới sau, đầu hàng tới, bây giờ bị chiêu mộ đi tới nơi này, hoàn thành bản thân nhiệm vụ. Tại hắn theo đề nghị, còn lại rất nhiều anh hùng cấp cường giả nhanh chóng xuống lại, hướng những thứ kia phù văn trận cùng cạm bẫy công kích đi. Hoàng đế hơi biến sắc mặt, sau đó đột nhiên đứng lên. Ngay trong nháy mắt này, hệ lì sẽ mang theo tráng hán lần nữa thuấn gian di động đến một nơi trên đất chống một khắc kia, một cổ không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng đột nhiên đánh trúng tên kia tráng hán, thừa dịp hệ lì sẽ muốn phản kích trước mắt, nhanh chóng rút lui. Chẳng qua là giờ khắc này, một cổ chuyện quỷ dị phát sinh. Một đoàn ánh sáng màu đỏ không ở tại trên đất chống long lánh, một người vóc dáng to lớn sinh vật, buồn bực nhìn người chung quanh đưa mắt tập trung đến trên người mình. Cái này sinh vật cao đến 6 mét nhiều. Cả người màu xám da thịt bổ sung thêm màu đen miếng vảy, cùng bên ngoài những quái vật kia rất tương tự. Nhưng là đầu hắn tương đối hơi nghiêng về nhân loại, chỉ là không có tóc, đơn thuần chất sừng tầng chồng ở phía trên, hình thành một cái quái dị trắng xám buộc tóc một loại đồ vật. Đây chính là đưa tới hết thể dị tộc sao? Lì kẹ theo hệ lì xệ trong thân thể đi ra, nhìn về phía đối phương, thực lực cũng không cường đại, đơn thuần quy tắc lực lượng lại phi thường đáng sợ, vì vậy cần phải có đem ngươi đánh chết, nếu không sau này sẽ đưa tới hết sức đại phiền toái. Thực lực đối phương thật không cường, nguyên tố cao tháp bất kỳ một cái nào cổ thần cấp cường giả đều còn mạnh hơn hắn nhiều. Lì kẹ hoài nghi là đối phương đem hết thể tinh lực đều thả vào đối với quy tắc trong lực lượng nghiên cứu, từ đó tạo thành tình huống trước mắt. Thực lực mặc dù không lớn, lại có thể cho toàn bộ nguyên tố cao tháp mang đến hết sức đại phiền toái. Hoàng đế thấy cái này dị tộc hiện hình, nhất thời lộ ra hốt hoảng vẻ mặt, hắn đột nhiên cầm quả đấm, hướng về phía bên này hô, chạy mau, ngươi bị bọn họ thấy. Lời còn chưa dứt hạ, Cát Sạn Nạ trong nháy mắt sẽ đến đối phương bên người, nhìn dị tộc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, khẽ mỉm cười, một đạo hủy diệt cột sáng từ hắn dưới chân bay lên, trong nháy mắt đem đối phương hoàn toàn hóa thành cho bụi. Lần này, liền đem một mực khốn nhiều tất cả mọi người địch nhân đánh chết. Lần này tính kế cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Lì kẹ vì có thể đầy đủ nắm bắt được tung tích đối phương, đặc biệt chạy đến còn lại đại thế giới, thôi miên một đầu tội ác tẩy trời cự long, đầu này cự long ở nơi này đại thế giới thai nghén hạ, nếu như bị người đánh chết sẽ cho làm cho đối phương một cái đồ long giả dấu ấn. Lì kẹ cố ý khiến người ta cảm thấy đối phương vô cùng trọng yếu, cho nên cái đó không nhìn thấy địch nhân tuyệt đối sẽ tự mình đến đánh chết, bây giờ nhìn lại hết thảy đều tại chính mình trong kế hoạch của dị tộc giết chết cự long, bại lộ bản thân tung tích, sau đó bị cắt sản nà một đòn miểu sát. Hiện tại, Lì Kẹ quay đầu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm hoàng đế, khẽ mỉm cười. Nên cuối cùng thẩm phán. Chương 803, Ma sát tộc. Nhìn mình lớn nhất chỗ dựa, tên kia dị tộc cổ thần bị hủy diệt quy tắc hoàn toàn chôn vùi, hoàng đế trên mặt mặc dù lộ ra khó tin biểu tình, nhưng là lại không có bất kỳ còn lại ví dụ như sợ hãi loại hình. Đã quái vật hóa trên mặt, trong mắt lộ ra tới chỉ chẳng qua là một hồi thương xót. Những anh hùng công kích rất nhanh dọn dẹp sạch phần lớn cạm bẫy cùng phòng ngự phù văn, hoàng đế giơ tay lên hô, đầu hàng. Hô đầu hàng thời điểm, hắn còn lộ ra mỉm cười, không có để ý những người khác đối với hắn sát ý. Lì Kẹ phất tay một cái, tất cả mọi người dừng lại. Hắn đi lên phía trước, đối mặt hoàng đế yên lặng nhìn hắn, tại sao muốn đầu hàng? Ngươi phải biết, ngươi sẽ không sống tiếp. Đúng vậy, vốn là liền không có hy vọng nào sống tiếp a. Hoàng đế từ tốn nói, đầu hàng chỉ vì nói cho các ngươi biết có liên quan cái đó dị tộc một ít chuyện a. Lì Kẹ nheo lại mi mắt, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một cái đầu nhập vào dị tộc người, Lì Kẹ vốn cho là hắn hội yếu chết muốn sống, tỉ như dứt khoát tự mình đoạn tránh cho chịu đến tàn khốc hình phạt, hoặc khóc ròng ròng muốn thống cải tiền phi, nhưng là cũng chỉ là vì đạt được cầu sinh cơ hội. Nhưng là trước mặt vị này hoàng đế, lại có thể vô cùng bình tĩnh hiểu được bản thân sắp tử vong tin tức, nhưng là còn chuẩn bị đem dị tộc sự tình tự nói với mình. Nói thật, Lì Kẹ cảm thấy có chút vượt qua bản thân hiểu ở ngoài. Công kích các ngươi cái đó dị tộc cổ thần, đến từ ma sát tộc. Hoàng đế lạnh nhạt nói ra, một cái cực kỳ khủng bố khổng lồ chủng tộc, trong mắt của ta, cho dù là ở nhân loại chúng ta đi tới nơi này mảnh đại lục trước đây sở tồn tại cái đó quang huy đế quốc, đối với cái này dạng một chủng tộc, cũng sẽ phi thường khó giải quyết. Lì Kẹ như mày. Hắn thế nhưng là biết rõ ở cổ đại lục thời kỳ, quang huy đế quốc tồn tại nhiều lần thực lực kinh khủng, mà cái này cái gọi là ma sát tộc thật có thể đạt tới trình độ đó sao? Khiến quang huy đế quốc cảm thấy khó giải quyết. Nếu như là nhân loại đã từng là cũ đại lục bá chủ, như vậy ma sát tộc chính là mới đại lục chúa tể. Hoàng đế thanh âm mang theo vạn phần thương xót, nhân loại chúng ta ở mới đại lục tân tân khổ khổ cày cấy mấy ngàn năm, nhưng vẫn là chỉ ở đại lục biên biên rắc rắc đùa giỡn. Lại không biết do ở mới đại lục trung tâm, mấy cái khổng lồ chủng tộc cùng đế quốc, đã bắt đầu cuối cùng thống nhất chiến đấu. Lì Kẹ trong lòng cả kinh, nhất thời liền cảm thấy sự tình thật giống như có chút nghiêm trọng đứng lên. Hắn dĩ nhiên biết rõ quang huy đế quốc hiện tại tình cảnh, bởi vì mở mang hải ngoại, đế quốc phần lớn tinh lực đều liên lụy đến trong đó, mà đối với nơi sâu xa của đại lục, chính là do buôn bán liên bang bọn họ càng sâu sắc hơn một ít, dù sao bên kia đại dương hung mãnh, không thích hợp vận chuyển. Nhưng là bởi vì chung quanh dị tộc cường đại cùng số lượng rất nhiều, buôn bán liên bang bản thân đặc tính cũng sẽ không đi đánh đủ loại thương vong thảm trọng khuyết trương chiến tranh, cũng trên căn bản đỉnh trệ mở mang quá trình, cho nên hai cái nhân loại quốc gia, kỳ thực ở trên đất bằng quốc gia, chỉ chẳng qua là một góc ca. Khổng lồ khu vực bên dưới, mới đại lục mở mang căn bản là không cách nào làm được quá lớn thành quả. Hiện tại đế quốc nhìn như cường đại, nhưng là so sánh cũ đại lục thời kỳ, quả thực nhỏ yếu quá nhiều. Nhân loại hiện tại không cách nào sinh ra cổ thần, bởi vì đây là đến từ đã từng chúa tể nguyên rùa. Hoàng đế kéo ra vẻ mỉm cười nhìn Lì Kẹ, cho nên, ngươi tuyệt đối không phải chúng ta cái thế giới này nhân loại, bởi vì ở Hắc Ám Triều trước khi chết, chúng ta là không cách nào đột phá anh hùng nguyên rùa, trở thành cổ thần. Cho nên ngươi liền đầu nhập vào dị tộc. Lì Kẹ không thèm để ý đối phương lời nói, không phải cái thế giới này nhân loại thế nào, ở trên thế giới này, phần nhiều là đến từ thế giới khác sinh vật. Không đều là đã dung nhập vào cái thế giới này sao? Cho dù Lì Kẹ đi ra ngoài nên ngang nói cho những người khác, tự mình làm từ những thế giới khác, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, tối đa cũng liền nên đón người khác nhưng ổ một tiếng. Bất quá hắn đúng là không nghĩ tới, quang huy đế quốc không có cổ thần nguyên nhân, lại là ở cũ đại lục Hắc Ám Triều nguyền rủa. Khó trách lấy quang huy đế quốc như thế thực lực cường đại, tồn tại như vậy nhiều anh hùng, cũng không tồn tại cổ thần, nguyên lai là căn bản là không có cách đột phá như vậy nguyền rủa. Tại đây dạng tình huống, nhất định là có rất nhiều thiên tài cùng cường giả cố gắng giải quyết như vậy sự tình, nhưng là lại ở mấy ngàn năm dưới sự cố gắng, không có tiến triển chút nào. Sợ rằng không biết bao nhiêu người đã bị như vậy sự tình bức đến tuyệt vọng. Những chủng tộc khác đều có thể có cổ thần, nhưng là nhân loại cái này đã từng huy hoàng đến mức tận cùng cường đại chủng tộc, cũng không sẽ gặp lại có cổ thần tồn tại. Ngày sau đang cùng những chủng tộc khác tranh phong trong, chỉ có thể bị buộc thuộc về phòng ngự giai đoạn. Vì vậy cướp đoạt những chủng tộc khác nội tình, mở mang đủ loại những vật khác, nghĩ hải ngoại tìm tòi, kỳ thực cũng là muốn tới gần cũ đại lục, muốn tìm được những biện pháp khác. Vì đó là có thể ở cổ thần trước mặt, nắm giữ tự vệ năng lực. Đầu nhập vào dị tộc là không có biện pháp sự tình. Hoàng đế vẻ mặt không có trước đây như vậy điên cuồng, ngược lại là một loại giải thoát bản lạnh nhạt. Mới đại lục sắp đến thống nhất thời kỳ, không có cổ thần nhân loại, là tuyệt đối không cách nào chống lại những thứ kia đáng sợ chủng tộc công kích. Nếu như có thể ở lúc đầu thời điểm tìm tới một cái chỗ dựa lời nói, ít nhất tương lai nhân loại sẽ không diệt tuyệt. Hoàng đế nhìn về phía Lý Kẻ, chẳng qua là hết sức đáng tiếc, ta thất bại, mà ngươi, có thể làm nhân loại cổ thần, thủ hộ nhân loại không bị những chủng tộc khác diệt tuyệt sao? Lý Kẻ bình tĩnh nhìn hắn, đã lâu sau khi nói ra, ta là một tên nhân loại. Hoàng đế khỏe miệng bứt lên mỉm cười một cái, như vậy, ta liền nói tường tận nói chuyện, ta biết ma sát tộc tình báo đi. Ma sát tộc dáng vẻ ngươi cũng thấy. Ở đại lục trung tâm, tồn tại bọn họ quốc gia, Ma Sát Đế Quốc. Nhân khẩu tiếp cận 2.000 ước, dưới quyền nô dịch chủng tộc vượt qua 3.000 tỷ, thống trị tiểu thế giới không đếm xuể. Ma Sát tộc nhân miệng hù được lì kẻ, nhân loại quang huy đế quốc nhân khẩu khoảng chừng 1 tỷ, biên giới dị tộc khoảng chừng 1 lượng ước, cho dù thêm vào buôn bán liên bang, cũng không đủ Ma Sát Đế Quốc 10% số lượng, lại thêm đối phương nô dịch chủng tộc, càng là đem điều này tỷ lệ khuyết trương đại cực giới hạn. Người như vậy miệng số lượng. Cho dù là cổ đại lục quang huy đế quốc, nhân khẩu cũng không đủ đối phương một nửa. Ma sát tộc nhân miệng số lượng nhiều như vậy tự nhiên cũng liền mang đến số lượng rất nhiều cường giả. Hoàng đế nhìn về phía Lì Kẻ, chỉ là cấp đại sư chức nghiệp giả, số lượng liền vượt qua 15 vạn, anh hùng cấp cường giả gần ngàn tên, cổ thần vượt qua 10 vị, như vậy nguyên tố đại công, ngươi có thể đầy đủ đối kháng khổng lồ như thế kẻ địch đáng sợ sao? Lì Kẻ trong lòng nhíu mày, thực lực đối phương quả nhiên kinh người vô cùng. Chẳng qua là hắn tựa hồ cũng từ đó phát hiện được một điểm có cái gì không đúng địa phương. Bọn họ nhiều như vậy nhân khẩu, chỉ tạo ra những cường giả này đi ra. Lì Kẻ mở to mắt chử, cổ đại lục nhân loại chỉ lấy bọn họ không tới một nửa nhân khẩu, coi như mang đến hơn 10 vị cổ thần, mấy ngàn tên anh hùng cấp cường giả. Chương 804, trên lệnh. Thông qua như vậy số liệu so sánh, cũng có thể lời giải thích, nhân loại thiên phú muốn so với ma sát tộc mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là hiện tại ma sát tộc thực lực quả thật mạnh hơn quang huy đế quốc. Chỉ là cao cấp chiến lực, chính là chỗ này bên gấp mấy chục lần, mà cổ thần bên này càng là một người không có. Thật may Lỷ Kệ còn ở đây một bên, mang cho quang huy đế quốc một điểm sức lực. Nếu như không có Lỷ Kệ nguyên tố cao tháp, sợ rằng thật muốn như cái này hoàng đế nói, đầu nhập vào ma sát tộc để đổi lấy bảo vệ tánh mạng tư cách. Hoàng đế vẫn như cũ không ngừng nói rõ có liên quan ma sát đế quốc đủ loại nhân vật mạnh mẽ, thật may vì thống trị. Ma sát tộc một mực ngăn chặn bản thân nô dịch chủng tộc đỉnh tầng thực lực. Chỉ cho phép bọn họ có cấp đại sư cường giả, vượt qua cái này hạn độ cường giả, toàn bộ đều bị ma sát tộc xóa bỏ. Có chút may mắn thoát đi cường giả, vẫn mai danh nhận tính trốn ở nơi hẻo lánh trong kéo dài hơi tàn. Bất quá có thể làm được một điểm này đều rất ít, cho nên hoàng đế nói cho Lỷ Kẻ, đừng hy vọng lợi dụng một điểm này tới quấy loạn ma sát đế quốc, không có dùng. Tóm lại, hoàng đế nói cho Lỷ Kẻ rất nhiều có liên quan ma sát tộc sự tình. Hơn nữa đây đều là đến từ hơn 10 năm trước, hắn bởi vì ngoại ý muốn rơi vào ma sát tộc biên giới, sau đó bị một vị trong đó cổ thần tu binh, cuối cùng ở đối phương uy bức lợi dụ hạ, mở ra lần này sự kiện. Ở trong mắt hoàng đế, ma sát tộc thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh, hiện tại vừa vặn lại thuộc về bọn họ nghỉ ngơi trong quá trình, chính là cướp đoạt còn lại tiểu tộc dùng để bổ dưỡng bản thân thời điểm. Lúc này nhân loại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng không do bọn họ không đến nhân loại bên này động thủ. Mà hoàng đế lúc này chỉ có thể sung phong nhận việc xin vào dựa vào, hy vọng lấy tự mình làm xuất lĩnh nhân loại gia nhập vào ma sát trong đế quốc. Chỉ có như thế, mới có thể tiếp tục làm cho nhân loại sống được, đến lúc có một ngày, nguyên rủa giải trừ, từ đó còn nữa cơ hội lật đổ ma sát đế quốc. Nhưng là hoàng đế dù vậy hứa hẹn, ma sát đế quốc cũng phái người đi tới bên cạnh hắn, vì hắn bày mưu tính kế, theo dõi hắn bắt đầu đem đầy đủ mọi thứ chậm chạp tiến hành tiếp. Đứng núi chịu sào. Chính là trước đem nhân loại cao cấp chiến lực cùng một chỗ diệt đi, thứ yếu lấy chiến loạn suy yếu thực lực bản thân. Khiến ma sát đế quốc có thể bằng nhẹ nhõm trạng thái, nhận lấy nhân loại. Đây chính là toàn bộ sự tình từ đâu tới. Lì Kệ trong lòng thổn thức không thôi, đối với cái này cái hoàng đế đổi cái nhìn rất nhiều, nhưng là hắn làm những chuyện này cũng tuyệt đối không cho phép tha thứ. Hoàng đế cũng rất rõ ràng, hắn đem chính mình những người thân tín kia đều nói cho Lì Kệ, sau đó liền trực tiếp tự vẫn chết. Nhìn hoàng đế thi thể, Lì Kệ sâu kín thở dài. Vung tay lên, rất nhiều anh hùng cấp cường giả từng cái xông tới. Đi ra ngoài, đem bên ngoài những quái vật kia toàn bộ đều dọn dẹp sạch đi. Lì Kệ đem những người khác đuổi đi, chỉ để lại hệ lì xệ cùng cắt sản nạ tại chính mình bên người. Chúng ta bây giờ có thể điều đi ra bao nhiêu sức chiến đấu. Hiện tại nhân loại chính diện trước khi ma sát đế quốc dòng nó, Lì Kệ tự nhận là hắn hẳn là đem ma sát đế quốc cho ngăn cản ở ngoài, cho nên muốn xem thử xem, bản thân lực lượng có đúng hay không có thể ngăn cản đối phương xâm lược. Chúng ta bên này cổ thần số lượng cũng không nhiều, chỉ có kiếp trước là cổ thần tỷ muội khi đạt tới hiện tại cấp số này sau mới có thể trực tiếp nhảy lên làm cổ thần. Cát Sản Nạ lắc đầu, đi lạ, ngân các nàng, còn có hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên, mặc dù bây giờ tất cả đều là thần thoại đánh giá, nhưng là lại vẫn như cũ hay lại là anh hùng cấp, muốn trở thành cổ thần, phải chả muốn làm tìm hiểu bản thân quy tắc mới có thể. Như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ chỉ có 7 tên cổ thần. Lê Kệ bắt đầu bản chứ ngón tay, Cát Sản Nạ, Gún Nạ Dạ, Edlin, song tử tỉ muội, số lạn lì ản, thêm vào chính ta. Coi như yếu nhất cổ thần Lê Kệ, thở dài, lại đem bản thân cắt rơi. 6 tên cổ thần, đối mặt ma sát đế quốc hơn 10 vị cổ thần, cái này độ khó, thật sự là có chút quá lớn. Anh hùng cấp tầng diện trên, chúng ta trong ngày thường chiêu mộ tới có thể đạt tới 60 vị. Cát Sản Nạ yên lặng nói ra, sau đó tự tin cười lên, nhưng là nếu như không để ý hậu quả toàn lực chiêu mộ, ở mỗi cái đại thế giới triệu tập lại anh hùng cấp cường giả, khoảng chừng cũng có thể đạt tới 1.500 tên. Lê Kệ chấn động trong lòng, bị như vậy số liệu hù được. 1.500 tên anh hùng, cái này đã bị ma sát đế quốc còn nhiều hơn ra một nửa. Nhưng là điều này đại biểu nguyên tố cao tháp toàn lực điều động, liều lĩnh hậu quả, một khi đem các loại anh hùng cấp cường giả toàn bộ mang đến, liền đại biểu bọn họ nhiều như vậy nằm qua công lược những thứ kia đại thế giới lâm vào không yên trạng thái, đưa đến toàn bộ thống trị dao động. Mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, Lê Kệ bọn họ là tuyệt đối không thể tùy ý làm đến bước này. Nếu như tiến vào trạng thái chiến tranh, chúng ta ổn định ở 300 đến 400 người mấy anh hùng cấp cường giả, cùng ma sát đế quốc số lượng cũng kém cách khá lớn. Hệ lì xệ thở dài, nguyên tố cao tháp nói cho cùng hay lại là nội tình quá cạn, thời gian không đủ. Nếu như có thể ổn định kéo dài 1.000 năm thời gian, tuyệt đối có thể tùy tiện triệu tập gấp mấy lần tại ma sát đế quốc cường giả. Lê Kệ thở dài, nếu quả thật có thể lời như vậy, đáng tiếc bây giờ không có thời gian A. Chẳng qua nếu như đến đại sư cấp bước này lời nói, như vậy chúng ta liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hệ lì sẽ hướng về phía Lê Kệ nói ra, ba cấp thần thánh Long Thành, chiêu mộ đi ra thần thánh cự Long chính là đại sư cấp, chúng ta bây giờ cóp nhặt mấy trăm ngàn thần thánh cự Long không có chiêu mộ. Mà nếu như chúng ta nguyện ý, thậm chí còn có thể chiêu mộ mấy triệu thần thánh cự Long. Như vậy chính là mấy triệu đỉnh phong cấp đại sư cường giả, đơn thuần lấy Long Hải, là có thể hoàn toàn tiêu diệt rơi ma sát đế quốc. Hệ lì sẽ nói lời này len ken mạnh mẽ, mấy triệu cấp đại sư thần thánh cự Long, xác thực có thể san bằng rơi một cái ma sát đế quốc, nhưng là theo tới hậu quả liền phi thường phiền toái. Dù sao chiêu mộ đi ra thần thánh cự Long cũng phải ăn đồ ăn, nguyên tố cao thấp không có năng lực khi theo sau trong thời gian. Nuôi như thế rất nhiều cự Long. Đi về trước suy nghĩ tỉ mỉ một hồi nên làm thế nào đi. Lê Kệ sờ cằm một cái, trọng đại như vậy sự tình, cũng không phải chúng ta cái này tầm 2-3 người là có thể suy nghĩ kỹ càng. Tiếp thu ý kiến hữu ích mới là chân lý, dù sao ba cái thối thợ dày còn có thể đỉnh cái. Đang muốn nói ra còn thừa lại lời nói, Lê Kệ liền há to mồm nhìn một màn trước mắt. Một cái thuyền buồn một loại đồ vật, xen lẫn ánh sáng màu xanh, theo không có một bóng người trên bầu trời đột nhiên lóe ra. Hắn chậm chạp hạ xuống, nằm ở hai bên đại môn bị mở ra. Một bóng người từ bên trong nô ra, nhìn về phía dưới Lê Kệ. Sau đó, hắn tự tay cao hưng kêu lên một tiếng, trực tiếp liền hướng phía dưới nhảy xuống. Lê Kệ mi mắt nheo lại, đối phương không phải bạn hắn, chỉ có thể nói là một cái nhận thức người. Từng tại anh linh quốc hội trên thấy qua mấy lần, nhân loại anh hùng cấp một trong cường giả. Theo hắn hạ xuống, lại có nhiều người hơn từ trong đó xuất hiện, từng cái nhảy xuống. Lê Kệ trong lòng sững sờ. Những thứ này đều là nhân loại anh hùng cấp cường giả. Ước chừng hơn 10 vị. Chương 805, khó mà đánh giá hoàng đế. Lê Kệ từ nơi này nhiều chút xuất hiện nhân loại cường giả trong miệng biết rõ bọn họ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Ở hoàng đế kế vị sau không lâu, chúng ta có được một cái bí mật tình báo, vì vậy không ít anh hùng cấp cường giả cùng cấp đại sư cường giả liền lên lánh đời thuyền. Nói chuyện vị anh hùng nào cấp cường giả chỉ chiếc kia thuyền gỗ hướng về phía Lê Kệ nói ra. Lánh đời thuyền. Là quang huy đế quốc nội tình một trong, là tránh cho nhân tộc hoàn toàn tiêu diệt trung cực một trong thủ đoạn. Lánh đời thuyền chức năng rất đơn giản, mặc dù nhìn có vẻ là một cái không lớn thuyền gỗ, nhưng là trên thực chất trong cơ thể nó tồn tại một cái rất lớn không gian, có thể trú đóng trên vạn người tả hữu. Đồng thời lánh đời thuyền hay lại là một món quy tắc hệ bảo vật, có thể đánh vỡ thời gian trói buộc, nhảy đến tương lai. Đương nhiên, nếu như chỉ như thế, còn chưa đủ để lấy trở thành nhân loại nội tình. Lánh đời thuyền còn có một loại đặc thù nhân quả hệ năng lực, đó chính là né tránh nguy hiểm. Đây cũng là lánh đời thuyền xưng là lánh đời nguyên nhân. Hắn có thể trực tiếp từ ta điều chế tiến trình, trực tiếp đem qua lại thời không xác định vị trí tại nguy hiểm đi qua thời gian. Đến an toàn thời điểm, lánh đời thuyền sẽ xuất hiện, lần nữa đem nhân loại thả ra ngoài, lần nữa tiến hành mới diễn biến. Vì vậy, ở lánh đời trong đỏ người căn bản sẽ không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu, bọn họ chỉ có thể biết rõ mình ở lánh đời trong đỏ đợi rất ngắn một đoạn thời gian, cho nên xuất hiện ở tới sau, nhận thức lỷ kẻ vị kia nghị viên trực tiếp hỏi lỷ kẻ thời gian trôi qua bao lâu. Đại khái hơn một tháng đi. Lỷ kẻ trầm giọng nói cho bọn hắn biết, hơn nữa trực tiếp đem hoàng đế làm sự tình đều nói cho bọn họ. Đối diện anh hùng cấp cường giả nghe vậy thở dài một tiếng, hắn nói cho lỷ kẻ, hắn làm nhận được cái đó bí mật tình báo, chính là hoàng đế âm thầm lấy hoàng thất đặc biệt mật ngữ bảo hắn biết, khiến hắn mang theo đế quốc tinh nhuệ nhất một nhóm người trốn vào lánh đời thuyền, đến lúc nguy hiểm đi qua. Đây chính là hoàng đế cho là có thể trong tương lai làm cho nhân loại một lần nữa quật khởi lá bài tẩy. Nếu không tự đoạn căn cơ nhân tộc, căn bản vô lực ở ma sát tộc dưới sự thống trị nắm giữ như vậy tương lai. Thì ra là như vậy. Lỷ kẻ đối với vị kia tân hoàng đế lần nữa cảm giác sâu sắc tôn kính, đáng tiếc hắn hành động cũng không khiến lỷ kẻ đồng ý. Nhưng là mình nếu như đứng ở hắn vị trí, nói không chừng cũng chỉ có thể nhìn ma sát tộc nhân xâm tới. Linh hồn cầm đến sao? Lỷ kẻ nhìn về phía hệ lì xệ, hệ lì xệ gật đầu một cái, hoàng đế mặc dù tự vẫn chết, nhưng là linh hồn vẫn còn, bị hệ lì xệ lùng bắt bỏ vào bản thân trên thế giới. Đối với cái này dạng người này vật, lỷ kẻ cũng không có bất kỳ muốn hành hạ hắn cử động, hắn chuẩn bị đem hắn đưa vào luân hồi, để cho lần nữa làm người. Không sai, chính là nguyên tố trong tháp cao chuyển sinh ao, cái đồ chơi này lỷ kẻ cẩn thận nghiên cứu qua, trừ mình có thể ở những địa phương khác tử vong sau bị vùi đầu vào những thế giới khác trong chuyển thế, cũng có thể đem những người khác linh hồn đưa vào linh hồn, bất quá cái này cần đem linh hồn trực tiếp lấy tới, bỏ vào chuyển sinh ao bên trong mới có thể. Đáng tiếc chuyển sinh ao chuyển thế sau. Cho dù là lỷ kẻ đều không biết rõ đối phương đến tuột cùng đi nơi nào, cũng không có khả năng lại trở lại nơi này. Đối với những người khác mà nói, đây chính là một cái duy nhất địa phương A. Theo lánh đời thuyền đi ra nhân loại cường giả cùng tinh nguyện môn, nhìn trước mặt bị phá hủy hơn nửa hoàng cung cảm thấy cực kỳ đau lòng, đối với ma sát tộc càng là hận thấu xương. Nhưng là lấy được lỷ kẻ có liên quan ma sát tộc tình hình sau, tất cả mọi người đều yên lặng xuống dưới. Thực lực đối phương chân thực quá mạnh, căn bản không có bất kỳ báo thủ khả năng. Các ngươi từ từ nghỉ ngơi lấy sức đi, ta đi nhìn một chút có thể hay không chỉ hoãn ma sát tộc nhân xâm bên này thời gian, tốt nhất vẫn là bỏ đi bọn họ xâm lược khả năng. Lỷ kẻ an ủi những thứ này vừa mới mất đi hoàng đế người chạy trốn, trong lòng hơi động, liền thấy từ bên ngoài bay vào rất nhiều anh hùng cấp cường giả. Đây là hắn phái đi ra ngoài dọn dẹp bên ngoài quái vật thuộc hạ, khi nhìn đến bọn họ trở lại sau khi, lỷ kẻ hướng về phía bên này người nói, sự tình ta đã xử lý không sai biệt lắm, đón lấy có liên quan kết thúc sự tình. Liền giao phó cho các ngươi. Nói xong, lỷ kẻ liền mang theo những người khác như một làn khói đi mất. Đến khi hắn chỉ huy cái kia hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả, để ở tràng nhân loại những anh hùng hù dọa giật mình. Nhiều như vậy anh hùng cấp cường giả, so với mới đại lục quang huy đế quốc nhất cường thịnh thời kỳ cũng không kịp nhiều khiến. Cái này nguyên tố đại công, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường đại a? Vài tên anh hùng cấp cường giả lẩm bẩm đứng lên, hơn nữa hắn còn giải quyết làm cho nhân loại lâm vào yêu cầu sử dụng lãnh đời thuyền đại nguy cơ. Cái kia thế nhưng là một tên cổ thần A, cứ như vậy hời hợt giải quyết. Rất nhiều người đối với lỷ kẹ lên một hồi không hiểu tâm tư, đối với hắn lực lượng sùng kính. Lần nữa trở lại nguyên tố cao tháp, một mực chờ đợi nơi này rất nhiều những anh hùng đối với hắn trở lại nhẹ nhàng một hơi. Hệ lì sẽ cùng các sản nã đem còn dư lại anh hùng cấp cường giả đều đuổi trở về bản thân nguyên bản đại thế giới, mọi người liền bắt đầu tiến hành một vòng mới nghiên cứu. Nghiên cứu như thế nào đối mặt ma sát tộc cái này thế lực đáng sợ. Ma sát tộc nhìn có vẻ cực kỳ đáng sợ, nhưng là so với nguyên tố cao tháp mà nói, cũng chỉ là cao cấp về mặt chiến lực không giữ lấy ưu thế. Cái này không có cái gì kỳ quái. Nhân ra một cái khổng lồ chủng tộc ở trên cái thế giới này phát triển vài vạn năm thậm chí khả năng đạt tới mấy trăm ngàn năm thời gian, mà nguyên tố cao tháp ở chỗ này lại tồn tại bao lâu. Hai người thời gian thì không được tỷ lệ. Cho nên đối với một điểm này, tất cả mọi người hết sức thản nhiên. Cấp đại sư bộ đội tại đây dạng lấy siêu cường chủng tộc trong lúc đó trong chiến đấu, đại khái cũng chỉ có thể coi như phổ thông pháo hôi bộ đội, còn lại thấp hơn cấp bậc cao cấp chức nghiệp giả loại hình, đại khái cũng chỉ có thể coi như bộ đội phòng thủ phòng ngừa đánh lén. Chân chính có thể cho đối phương lấy đau đớn chiến đấu, trên căn bản cũng sẽ ở vào anh hùng cấp cùng cổ thần cấp một tầng thứ trên. Lì kẹ nghiêm túc điều nghiên một phen, nguyên tố cao tháp có thể điều đi ra 400 vị anh hùng cấp cường giả mà sẽ không tạo thành quá lớn hỗn loạn, mà ma sát đế quốc lời nói khoảng chừng có thể điều động hơn 500 vị anh hùng. Bọn họ cũng cần số lượng nhất định anh hùng cấp nhân vật ở phía sau trấn thủ, miễn cho bị thế lực khác người lợi dụng đúng cơ hội. Đương nhiên, nếu như muốn đột tiến đến ma sát tộc nội bộ lời nói, thì phải đối mặt tiến lên anh hùng vây công. Phong ngự lời nói, song phương anh hùng cấp số lượng không sai biệt lắm, cũng không có đạt tới lỷ kẻ suy nghĩ những thứ kia gấp đôi chênh lệch. Cho nên chúng ta bây giờ là cổ thần cấp bậc chiến lược so với bọn hắn thiếu một lần trở lên. Lỷ kẻ trầm tĩnh nói ra, thêm vào đối phương khả năng che giấu, nói không chừng cổ thần số lượng sẽ còn tăng thêm một nửa trở lên, như vậy chúng ta về số lượng thế yếu, liền hết sức rõ ràng. Đối với cổ thần mà nói, tổng cộng có hai cái có thể tiến hành cường hóa phương hướng. Một là cường hóa bản thân cường độ, một là cường hóa bản thân quy tắc. Cường hóa quy tắc rất đơn giản, chính là trước đây cái đó ma sát tộc cổ thần, đem bản thân theo bản năng coi thường cường hóa đến khó lấy tưởng tượng bước, trực tiếp có thể che đậy còn lại cổ thần, cái này thì phi thường đáng sợ. Cổ thần quy tắc mỗi người không giống nhau, đào móc đến cực hạn đều phi thường đáng sợ. Chương 806, cuối cùng truyền thuyết anh hùng. Cổ thần quy tắc đều phi thường đáng sợ, tên kia ma sát tộc cổ thần đem chính mình quy tắc cường hóa đến cấp rất cao đoạn, cho nên đem nguyên tố cao tháp người nghẹn rất lâu, đến lúc nghĩ những biện pháp khác, mới phá giải đối phương năng lực, tiêu diệt hết đối phương. Cũng chính bởi vì ma sát tộc cổ thần bản thân cường hóa không cao, cho nên đang đối mặt cả sản nạ thời điểm, một chiêu cũng không có kháng trụ, ở mất đi quy tắc năng lực sau, tùy tiện liền ngủm. Đối với cả sản nạ các nàng mà nói, vô luận là phương diện nào cường hóa, đều muốn đẩy cao đến cực hạn. Đơn thuần một cái phía trên cường hóa, là phi thường không có tiền đồ. Ely sẽ đề nghị tự mình đi tới ma sát tộc bên kia đi dạo một vòng, nàng phá hư năng lực kỳ thực phi thường cường đại, đơn thuần một mình phá hư năng lực, đơn giản là không ai bằng cường hãn. Nói đơn giản một chút, nếu như nguyên tố cao tháp tồn tại Ely sẽ như vậy một vị địch nhân, so với vị kia ma sát tộc cổ thần còn muốn nhức đầu nhiều. Nói thế nào đâu rồi, chỉ lấy một cái phương diện tới kể Ely sẽ không gian quy tắc lực lượng. Đó chính là nàng có thể trong thời gian ngắn đem hết thảy bên trong không gian đồ vật, hoàn toàn đánh vào không gian 2 chiều. Cho dù là cổ thần, ở không có chút nào phát hiện tình huống bị lần này, cũng phải bị phong nhập không gian 2 chiều, mất đi không gian 3 chiều hết thảy vết tích. Mà kinh khủng nhất, hay lại là hệ ly xệ á không gian năng lực. Nàng có thể ở địch nhân công kích nàng thời điểm, trực tiếp trốn vào đến á không gian trong. Cái này do thế giới hiện thật làm hình chiếu mà sống trong thế giới, hệ ly xệ chính là gần như bằng không địch nhân tồn tại. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tìm tới nàng tung tích, bởi vì á không gian có vô số tầng, giống như là dày đặc một sấp giấy, nàng có thể tùy ý tiến vào bất kỳ một trang giấy trong. Mấy triệu mấy chục triệu mấy trăm triệu vạn á không gian, cho dù là đồng dạng tinh thông không gian quy tắc cổ thần, cũng không cách nào tìm tới hệ lì xệ đến tột cùng trốn vào đến đâu một tầng trong á không gian. Vốn có như vậy dưới năng lực, hệ lì xệ có thể trở thành một tên nhất không kiêng nể gì cả điên cuồng phá hư người. Nàng có thể thông qua á không gian tiến vào ma sát tộc thủ phủ khu vực trung tâm, trực tiếp hao phí một lần to lớn công kích đem nơi đó phá hư mất, sau đó lập tức lẻn vào đến á không gian, lạnh nhạt nhìn chung quanh những người khác chạy tới, sau đó đi bộ đến những địa phương khác, lại tiếp tục tiến hành bản thân phá hư. Không có ai có thể bắt nàng, cũng không có ai có thể biết trước đến tha phương vị, bởi vì hệ lì xệ hoàn toàn có thể tùy ý ra vào á không gian, tùy ý chọn mình muốn công kích địa phương. Quá mức chi ái là sẽ có thể thông qua á không gian, tới cẩn thận trắc nghiệm đến từ chủ thế giới hết thảy cạm bẫy cùng mai phục, bởi vì trong á không gian đều là tới từ tại chủ thế giới hình chiếu, bất kỳ một điểm thay đổi, cũng sẽ ở á không gian trong hiện ra, hơn nữa cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Có thể nói, nếu như vị kia ma sát tộc cổ thần có hế lì sẽ năng lực, lì kệ thậm chí cũng sẽ không cùng với giao chiến, dứt khoát làm mang theo còn thừa lại nhân loại trực tiếp rời đi cái thế giới này tính toán. Nguyên tố cao tháp mỗi một vị cổ thần cấp anh hùng, đều có giống như hệ lì xệ như vậy thực lực cứng hãn. Trước đây chỉ là bởi vì bị lì kẻ liên lụy mà thôi, bị ám sát năng lực bực bội không thể tiến lên, thật để cho các nàng bung ra, trực tiếp là có thể để cho địch nhân thống khổ không chịu nổi. Nhưng là tương ứng, nếu như ma sát tộc cũng chết không biết xấu hổ phái ra cổ thần tới làm loạn, lì kẻ bên này cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể nhìn bản thân hậu viện bốc cháy. Cổ thần giống như là khoa học kỹ thuật thời đại trong vũ khí nguyên tử. Bất cứ người nào lấy ra, cũng sẽ mang đến một loại không thăng bằng. Chờ sẽ ta đi đem cuối cùng một vị truyền thuyết anh hùng chiêu mộ đi ra, lời như vậy, tiến hành cường hóa sau sẽ lần nữa nhiều hơn một vị cổ thần. Lê Kệ từ tốn nói, màu đỏ anh hùng tổng cộng ở anh hùng giao diện trên có 6 vị tồn tại. Cassandra, Gunnaza, Edlin, song tử còn có sổ lạn lị ản, cùng với vẫn không có triệu hoán đi ra cuối cùng một tên màu đỏ anh hùng. Bởi vì lúc trước Lê Kệ cho là thực lực tạm thời đã đầy đủ, hắn cũng không có tinh thần lại đi chiêu mộ một vị đi ra, cho nên vẫn lưu lại ở chỗ này. Bất quá bây giờ xem ra, đối mặt ma sát tộc, yêu cầu càng nhiều quy tắc lực lượng anh hùng. Cuối cùng một tên màu đỏ anh hùng. Quang kỵ sĩ Sở Cát Lết. Một cái lấy quang làm tên màu đỏ anh hùng. Khi nàng kèm theo ánh sáng màu đỏ đi xuống tế đàn thời điểm, lịch kẽ liền từ nàng cả người làm giáp trụ nặng nề khôi giáp trong có thể thấy được. Vị này, hẳn là một vị lấy xe tăng vì phương hướng anh hùng. Sơ cắt lệt gặp qua chúa tể. Quang kỵ sĩ cung kính nửa quỳ ở lịch kẽ trước người, mặc dù vẫn chỉ là một cấp truyền thuyết trạng thái, lại có thể hoàn toàn không thấy chung quanh những thứ kia đối với nàng mà nói cực kỳ đáng sợ lực lượng kẻ nắm giữ. Quang kỵ sĩ sở cắt lệt vóc người có chút nhỏ nhắn, cùng nàng mặc đeo nặng nề khôi giáp cực kỳ không tương xứng, giọng nói hơi có chút ôn nhu mềm mại, nhưng là vẻ mặt cực kỳ kiên định, đi qua đường xá, bay là tả đến tí ti điểm điểm ánh sáng chói lọi. Lì kẻ đưa nàng đỡ dậy, ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh chốc lát, sau đó gật đầu một cái, thật cao hứng ngươi có thể đi tới bên cạnh ta. Hắn trầm tư chốc lát, liền mang theo sở cắt lệt đi thăng cấp thăng sao tiến hành cường hóa, chờ đến hơn nửa canh giờ sau, nhằm vào sở cắt lệt cường hóa đến cực hạn. Hoàn toàn cường hóa đến cực hạn quang kỵ sĩ sở cắt lệt, giờ phút này đứng ở lì kẻ trước mặt, nhưng là lì kẻ lại không biết nên nói nhiều chút cái gì. Bởi vì hắn bây giờ còn cũng không hiểu sở cắt lệt bản thân năng lực. Muốn hiểu rõ? Rất đơn giản, đi ra ngoài đánh một trận là được. Hệ lì xệ ở bên cạnh cao giọng hô, cắt sản nạ đứng ra, coi như nguyên tố cao tháp hiện tại cực kỳ có thân phận anh hùng, nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác đứng ra, cùng ta đi ra ngoài đánh một trận đi. Nhìn một chút ngươi kỹ năng có bao nhiêu cường đại. Cắt sản nạ cùng sở cắt lệ ước hẹn đi ra ngoài, lì kẹ mấy người cũng mỗi một người đều chạy ra ngoài. Cắt sản nạ cùng sở cắt lệ chạy đến hải ngoại trên, tiến hành lần đầu tiên giao chiến. Trước tiên giao thủ, các nàng cũng không có vận dụng bất kỳ quy tắc lực lượng, chỉ bằng đơn giản quyền cước tiến hành giao chiến. Mà lúc này đây, cho dù là lì kẹ, cũng nhìn ra sự tỉnh tựa hồ có hơi làm người ta giật mình. Cắt sản nạ lại bị sở cắt lệ hoàn toàn chấn áp dưới người hành hung. Rất đơn giản, bởi vì cắt sản nạ quả đấm đối với sở cắt lệ hoàn toàn không phá vỡ, một quyền đánh xuống, trên người sở cắt lệ cũng chỉ có thể nổ ra một mảnh hào quang, bất cứ thương tổn gì đều xâm phạm không sở cắt lệ trên thân thể. Cho nên, sở cắt lệ hoàn toàn có thể không nhìn cắt sản nạ công kích, hướng về phía cắt sản nạ trực tiếp tiến hành công kích. Sở cắt lệ công kích cũng không cường, cắt sản nạ bị đánh trúng mấy lần cũng không có chịu đến quá lớn tổn thương. Nhưng là hai người so sánh một hồi cũng biết, cắt sản nạ một mực bị thương. Mà sở cắt lệt căn bản là không có cách không tổn hao gì, song phương so sánh hết sức rõ ràng. Rất tốt, phòng ngự đầy đủ cao. Cắt sản nạ một quyền có thể đem một viên tinh cầu đánh nát, nhưng là lại hay là đối với sở cắt lệt trên người tầng kia phòng hộ không có biện pháp chút nào, vì vậy, nàng đem chỉ có thể vận dụng bản thân quy tắc lực lượng. Hủy diệt. Tới đem. Thấy cắt sản nạ đầu ngón tay quanh quần quy tắc lực lượng, sở cắt lệt thần sắc nghiêm lại, cũng bắt đầu nghiêm túc. Chương 807, vẫn lạc Thái Dương Thần. Lì kẹ biết rõ, cắt sản nạ cũng không có thật nghiêm túc cùng sở cắt lệt chiến đấu. Bởi vì nàng ngay từ đầu chỉ vận dụng thân thể của mình cường độ, nàng đủ loại chiến đấu kỹ xảo, đủ loại pháp thuật cường hóa, nguyên tố chiến ý cái gì căn bản liền không có ra sân. Thiếu hụt những trợ giúp này cùng cường hóa, thì đồng nghĩa với trong trò chơi một cái pháp hệ chức nghiệp đang dùng cú chém ngang công kích xe tăng. Nhưng là ở cắt sản nạ đáng sợ như vậy thuộc tính trước mặt, cho dù sử dụng cú chém ngang công kích, cũng là 10 phần đáng sợ. Sở cắt lệt liền phòng cũng không có phá, càng thấy rõ nàng phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu mà kinh khủng. Mà một cái xe tăng, đặc biệt là màu đỏ anh hùng cấp bậc này, không thể nào chỉ là đơn thuần phòng ngự cao. Lì kẹ có thể thấy, sở cắt lệt toàn thân đều có một tầng thật mỏng hào quang lưu chuyển, cực kỳ trong suốt, nhưng là lại phi thường cứng cỏi. Cắt sản nạ nhiều lần công kích, đều không cách nào đánh vỡ tầng này hào quang phòng ngự, đồng thời còn sẽ đem thân thể của mình quỷ dị tạm ngừng trong nháy mắt. Hết sức hiển nhiên. Cái này chỉ có đến thuộc tính đặc biệt. Cho nên, cắt sản nạ đại khái là hơi có chút lửa, dứt khoát lướt qua sử dụng những kỹ năng khác quá trình, trực tiếp tiến vào cuối cùng một bước. Lấy quy tắc lực lượng đối kháng. Hủy diệt quy tắc là đẳng cấp cao nhất quy tắc lực lượng một trong, hết thể quy tắc ở lực lượng hủy diệt hạ, trên căn bản đều quân lính tăng dã, cho dù đều là đẳng cấp cao nhất những quy tắc khác cũng không ngoại lệ. Bởi vì hủy diệt quy tắc bản thân liền là đẳng cấp cao nhất phá hư tính lực lượng, đem hết thể hủy diệt quy tắc có thể cùng với đối kháng, cắt sản nạ ở lâu đời trong chiến đấu, chỉ thấy chứng qua một lần. Đó chính là cứ thế cao quy tắc lực lượng là phụ rút, đánh ra một quyền kia, đem hủy diệt quy tắc hoàn toàn tan vỡ. Bất quá khi đó vị kia là chân thần cấp tồn tại, không nói được rốt cuộc có đúng hay không bởi vì bản thân quá mức cường đại nguyên nhân. Chẳng qua là lần này, cắt sản nạ tận mắt thấy một cái có thể chống cự ở hủy diệt quy tắc ra hỏa. Quang kỵ sĩ sở cắt lệt. Vô hạn quang, vô lượng quang, liền từ trên thân sở cắt lệt bộc phát ra. Nóng bỏng khí tức trong nháy mắt để cao đến khó lấy tưởng tượng trình độ, dưới chân mấy trăm mét viễn hải nước, ở trong khoảnh khắc bốc hơi hết sạch, trong nháy mắt biến mất nước biển đưa tới chung quanh đồng bạn, cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, nhưng là còn chưa thành hình, sẽ thấy độ bị bốc hơi, vô cùng vô tận màu trắng hơi nước nồng đậm đem bốn phía hết thảy che đậy đứng lên. Nhưng là khi những thứ này hơi nước hướng phía trên thẳng chạy tới trong phút chốc, liền lại hư vô phiêu miểu biến mất hết sạch. Những thứ này hơi nước hoàn toàn bị kịch liệt nhiệt độ cao hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn. Cắt sản nạ trên người sở cắt lệt hào quang trong, thấy một loại khác đáng sợ lực lượng hủy diệt. Hệ lì xệ yên lặng ở phía xa thấy sở cắt lệt hào quang, không nhịn được hít hơi, xoay người hướng về phía lì kẻ nói ra, hiện tại sở cắt lệt vòng ngoài nhiệt độ khoảng chừng ở 1 vạn độ tả hữu, mà bên trong thậm chí vượt qua 20 triệu độ, loại này nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, một khi không có chói buộc chặt, cả thế giới khả năng cũng sẽ trong nháy mắt bị hắn bốc hơi. Lì kẻ biểu tình nặng nề gật đầu. 20 triệu cờ nhiệt độ cao đại biểu ý gì? Thái dương mặt ngoài nhiệt độ khoảng chừng ở 6.000 cờ trong lúc đó, lì kẻ từng tại thần thoại đại thế giới đánh lén những thứ kia 9 cấp cường giả, đưa tới thái dương lực lượng, nhiệt độ đại khái ở hơn 2 vạn độ tả hữu, trên lệch hơn 1 vạn lần. Đây đã là thái dương khu vực nòng cốt nhiệt độ, hiện có bất kỳ vật chất tiến vào cái này nhiệt độ cao trong, trên căn bản cũng sẽ hoàn toàn bốc hơi. Sơ cắt lệ thậm chí không cần làm còn lại bất kỳ cử động nào, trực tiếp mang theo cái này một cổ cùng hàng tinh có thể so với nhiệt độ cao. Trực tiếp đánh tới bất kỳ một nơi, cũng có thể hoàn toàn đem nơi đó hủy diệt đi. Anh hùng sửa đổi thực tế lực lượng, đang đối mặt như vậy quy tắc lực lượng trước mặt, cơ bản liền giống như một nhóm hàn băng ở trong mặt trời, trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt không còn một ngống. Quang kỵ sĩ sở cắt lệ lực lượng. Quá mạnh mẽ. Lì kẹ hít sâu một hơi, nhìn trước mặt giữa hai người đụng nhau. Cho dù đối mặt đáng sợ như vậy sở cắt lệ, cắt sản nạ cũng không có chút nào để ý. Bởi vì xét đến cùng, ở sở cắt lệ trong sức mạnh. Đại biểu lực lượng hủy diệt cùng cắt sản nạ bản thân quy tắc sinh ra kỳ diệu cộng hưởng, vì vậy, ở đáng sợ như vậy nhiệt độ cao trong, cắt sản nạ mặc dù không đoạn bị thương, nhưng là lại từ nơi này loại lực lượng hủy diệt trong hấp thu cao hơn chất dinh dưỡng, khôi phục thân thể của mình, mang đến càng đáng sợ hơn công kích. Sơ cắt liệt rốt cuộc bị thương, nàng nhỏ xuống máu tươi ở trên không chiếu xuống, ánh sáng màu vàng long long lánh, ở rời khỏi thân thể nhất định khu vực sau, trong nháy mắt bị làm nổ đứng lên. Cái loại này cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt làm cho cả thế giới đều cảm thấy chấn động. Lì kẹ chính mắt thấy được, ở đó nhiệt độ cao huyết dịch chung quanh, không khí dường như đều bốc cháy, đủ loại biến hóa kịch liệt sinh ra, vô số vật chất bởi vì nhiệt độ cao sinh ra đáng sợ thôi hóa, trong phút chốc kịch liệt bạo tạc liên tiếp bộc phát, bốn phía mấy trăm dặm phạm vi liền chịu đến mắc xích ảnh hưởng, ở chớp mắt trong chốc lát, liền bộc phát ra cực kỳ khủng bố nổ lớn. To lớn sóng trùng kích mạnh mẽ đâm tới, bay thẳng đến bốn phía khuyết tán đi, lì kẹ giơ tay đáng sợ như vậy sóng trùng kích một hồi lại một trận năng lượng trùng kích theo tới, mỗi một đạo sóng trùng kích cũng có thể tùy tiện đánh chết cấp đại sư chức nghiệp giả, cho dù là anh hùng cấp cường giả cũng phải cẩn thận đối phó. Một mảnh mấy ngàn dặm phạm vi ma cô vân bay lên trời, cuốn mấy trăm ngàn km phóng xạ sinh ra. La Hạch Bạo Lỷ Kệ nội tâm tràn ngập kinh hãi, chỉ một chẳng qua là một giọt bị thương nhỏ xuống máu tươi, chỉ làm thành đáng sợ như vậy nổ hạt nhân, trong lòng của hắn nhanh chóng so sánh một chút, nếu như đem hắn bỏ vào trên địa cầu, sợ rằng trong khoảnh khắc là có thể khiến viên này tinh cầu bị phá hủy hơn nữa. Thấy như vậy một màn, Cát Sạn Nạ cũng không khỏi dừng lại tay, nhìn Sở Cắt Lệ yên lặng đã lâu, ung dung nói ra, ngươi không nên xưng là quang kỵ sĩ, hẳn là danh hiệu ngươi vì Thái Dương kỵ sĩ, mới là bình thường đi. Thái Dương kỵ sĩ? Lì kẻ trong lòng rộng rãi khẽ động, không sai, Sở Cắt Lệ quang kỵ sĩ danh xưng, xác thực thật giống như có chút sai lầm, nàng lực lượng rõ ràng giống như là một viên to lớn hành tinh, đơn thuần quang cùng nhiệt là có thể đối với thế gian tạo thành kinh khủng như vậy ảnh hưởng. Chỉ lấy quang kỵ sĩ tới đặt tên, quả thật có chút không đúng lắm dáng vẻ. Hơn nữa cái thế giới này thật giống như cũng có quang kỵ sĩ nghề nghiệp này, cùng mình anh hùng danh xưng trọng điệp A. Lê kẻ trong lòng có điểm khó chịu suy nghĩ, ngày nào có đúng hay không đi qua để cho bọn họ đổi cái danh tự. Sơ cắt lết nhẹ nhàng một hơi, vô tận quang thu liễm trở về thân thể của mình, cả người mặc đến nặng nghề khôi giáp chậm chạp bay tới, sau đó hướng về phía đồng dạng tới cắt sản nạ nói ra. Hiện tại ta chỉ là quang kỵ sĩ, đang không có cầm lại ta mất đi đồ vật trước, chỉ biết là quang kỵ sĩ. Lì kẹ nhìn sở cắt lệt, ố nghi vẫn mở ra sở cắt lệt giới thiệu tóm tắt. Hắn rất muốn nhìn một chút, phía trên có hay không giới thiệu sở cắt lệt đến tột cùng mất đi cái gì đồ vật. Mà giới thiệu câu nói đầu tiên, sẽ để cho lì kẹ không nhịn được mở to mắt chữ, vẫn lạc thái dương sở cắt lệt theo lu mờ ảm đạm tinh giới trong bò ra ngoài, mang theo cuối cùng còn sót lại cùng hào quang, gây dựng lại bản thân lực lượng. Hướng thế giới lần nữa phát ra bản thân thanh âm. Chương 808, giặt gặp nạn. Khó trách sở cắt lệ tồn tại thực lực đáng sợ như thế. Lì kẻ đã có thể nhìn ra, sở cắt lệ thực lực tổng hợp, xa xa ở cắt sản nạ bên trên. Cái này không có cái gì khó hiểu, bởi vì hắn phát hiện ở chỗ này thì có một cái cùng sở cặt lệt rất tương tự ví dụ. Elise. Đánh giá này vì thai nạn ám kim anh hùng, trên thực chất lại có thể cùng cắt sản nạ những truyền thuyết này cấp bậc màu đỏ anh hùng so sánh, mặc dù hơi chút thiếu chút nữa, so với đi là những thứ này ám kim anh hùng mạnh hơn không ít. Đó là bởi vì hệ lì xệ bản thân cũng đã đạt thành truyền thuyết anh hùng hết thể cơ sở, chỉ thiếu thời gian tạo ra hợp cách truyền thuyết mà thôi. Mà bây giờ sở cắt lết, chính là bởi vì bản thân liền là chân thần cấp 17 màu anh hùng, chỉ là bởi vì không hiểu nguyên nhân mà vẫn lạc. Cuối cùng theo nguyên bản Thái Dương thần trong thi thể đi ra, trên bản chất thì đồng nghĩa với là cấp độ thần thoại anh hùng, chỉ bất quá bây giờ hơi chút suy thoái một ít, theo trên căn bản liền dẫn trước cát sản nạ đám người. Vì vậy, làm tất cả cường hóa đều đạt tới giống nhau trong trình độ sau, sở cắt lệ thực lực liền nổi lên đi ra, trở thành hiện tại danh xứng với thực thứ nhất. Cũng để cho lỷ kẻ chứng kiến đến cấp độ thần thoại anh hùng hẳn là có thực lực kinh khủng. Đây chính là chân thần cấp cường giả một góc băng sơn, phá hủy toàn bộ đại thế giới. Đối với bọn hắn mà nói, đều không phí bao lớn sự tình. Cát sản nạ thần tình có chút khó chịu. Cái này rất đơn giản, bởi vì nàng con thứ nhất sủi cảo bị người cướp đi. Chẳng qua là hết sức hiển nhiên, vị này sở cắt lệ đối với lần này không có bất kỳ để ý, chẳng qua là theo lỷ kẻ đi lại không tiếng động đi theo. Cát sản nạ thở dài, biết mình cũng coi là cố tình gây sự. Bất quá nàng hay lại là siết quả đấm, trong lòng này sinh ác độc, quyết định trong tương lai nhất định phải đoạt lại cái này con thứ nhất sủi cảo. Đối với anh hùng mà nói, các nàng trừ do nguyên tố cao tháp mang đến cường hóa đạt được tăng lên bên ngoài, cũng có thể thông qua bản thân tu luyện tới đến sâu hơn một bước cường đại. Nhưng là điều này cần thời gian sẽ dài hơn. Bất quá cát sản nạ tồn tại lòng tin, có thể làm được một điểm này. Đoàn người trở lại nguyên tố cao tháp, lì kẹ đối với đối kháng ma sát đế quốc có cao hơn nắm chặt. Kỳ thực lì kẹ hoàn toàn có thể ném xuống nơi này hết thảy, dứt khoát làm rời đi, cũng không cần cùng ma sát đế quốc liều mạng. Thậm chí lúc trước. Đối mặt ác ma đánh tới uy hiếp, hắn cũng có thể dứt khoát rời đi. Khiến lì kẹ không muốn rời đi nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là cảm giác thân thuộc. Hắn cơ hồ là ở một nghèo hai trắng thời điểm đi tới nơi này cái thế giới, từng trải vô số mưa gió, ở chỗ này mọc rễ, ở chỗ này trưởng thành, từng trải rất nhiều sự tình sau, nơi này đã trở thành hắn cố hương thứ hai. Hắn ở chỗ này thời gian, so với ở trái đất thời gian còn dài hơn nhiều. Sẽ không bởi vì một điểm nho nhỏ khó khăn, thì sẽ thả vứt bỏ ở chỗ này hết thảy. Rời đi nơi này. Lì kẹ trở lại nguyên tố cao tháp sau, nguyên bản còn muốn nghỉ ngơi một chút, đem chính mình nội tâm kích động trở nên bằng phẳng, nhưng là không đợi nằm xuống, cắt đờ dìn liền mang theo một phong tình báo khẩn cấp, thật nhanh đi tới bên cạnh hắn. Không tốt, chúa tể. Cắt đờ dìn đem tình báo khẩn cấp giao cho lì kẹ, giặt bị người bắt đi. Cái gì? Lì kẹ đầu góc ông chính là vừa văng lên, nhất thời liền nhảy dựng lên, đem tình báo khẩn cấp mở ra, nhìn về phía bên trong, là tên khốn kiếp kia lại dám làm như vậy. Giặt phía sau thế nhưng là có 1.000 tên cấp đại sư thần thánh cự long kỵ sĩ, còn có 6-7 vị anh hùng cấp cường giả, tại đây dạng cường hãn võ lực hạ, còn có thể đưa nàng bắt lại. Hết sức phiền toái a. Cắt đờ dìn chỉ trong tình báo tin tức nói ra, những thứ kia cự long kỵ sĩ bởi vì ở dị tộc trên đất dễ dàng đưa tới phiền toái, cho nên chưa cùng đi vào, chỉ có vài tên anh hùng cấp gia hỏa đi theo giặt phía sau. Chẳng qua là giặt thật giống như làm chuyện gì, đưa đến chi kia dị tộc điều động hết sức cường thế lực, đưa nàng bắt. Người chúng ta muốn qua cứu, mấy lần cũng không có đánh cho thành mục đích, thậm chí còn để cho trong một tên anh hùng cấp cường giả chịu không nhỏ vết thương, giờ phút này cũng đã lui trở về phía sau tu dưỡng đi. Cắt đờ dìn lời nói khiến lỷ kẹ không kìm lòng được cắn hàm răng. Nhi cô tộc, một cái tồn tại ba cái tay trùng tộc, cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng là ở nơi ngực còn có một chi héo rút thật giống như cánh tay trẻ nít như vậy còn thứ ba tay. Cái tay này ẩn chứa cường đại linh năng. Có thể thả ra đủ loại không giống với hiện có pháp thuật đặc thù năng lực. Hiện giờ xã hội cho tới hôm nay cũng không có ở nhân loại trong lãnh địa gặp qua cái chủng tộc này, là bởi vì cái chủng tộc này nằm ở nơi sâu xa của đại lục, dặn bọn họ tiến lên đến mấy năm mới thâm nhập đến nước này. Nhi cổ tộc bản thân xây dựng một cái tên là Mặn Vương quốc gia thực lực không mạnh, chỉ có 6-7 vị anh hùng cấp cường giả, nhưng là lại tồn tại người bên cạnh không cách nào so sánh linh năng vũ khí. Là một cái nhìn có vẻ có chút tương tự với khoa học kỹ thuật loại chủng tộc. Cụ thể tại sao bị bắt, chúng ta cho tới bây giờ còn không biết hiểu. Cắt đờ dìn thở dài, nhưng là đơn giản cũng là bởi vì lợi ích liên quan, người chúng ta trùng kích mấy lần, đều bị đối phương ngăn cản xuống, hơn nữa đối phương tình nguyện cùng chúng ta mấy vị anh hùng liều mạng đều không nguyên nhân đem giàn phu giao ra, cái này sợ rằng không chỉ là một chuyện nhỏ. Lì kẻ cao mày tự hỏi, giàn phu là con của thế giới. Theo lý mà nói ở trên thế giới này mạo hiểm là hữu kinh vô hiểm, ngược lại sẽ không ngừng đạt được thực lực mạnh hơn. Nhưng là tại sao hiện tại hắn lại cảm giác một hồi kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ trong này có cái gì vấn đề sao? Cát Sản Nạ như do vậy đi tới, theo lỷ kệ trong tay cầm lấy tình báo nhìn kỹ một chút, nhất thời liền giận dữ. Cái này thế nhưng là nàng con gái bà bối, lại bị người nắm tới, thật sự là quá làm cho nàng lên cơn giận dữ. Con của thế giới. Con của thế giới. Lỷ kệ sờ lên cầm không tuyệt vọng lẩm bẩm đến, không biết rõ theo cái gì địa phương chạy tới Evelyn đứng ở bên cạnh hắn cũng lâm vào trầm tư. Không lâu sau khi, nàng đột nhiên giật mình tới, không tốt, đối phương có phải hay không sẽ đối với gian con của thế giới thân phận động thủ. Bọn họ tìm chết. Lì kẻ trong lòng nhất thời chấn động, biết rõ mình tại sao sẽ như thế kinh hồn bạt vía. Con của thế giới thân phận là một loại miễn tử kim bài, là thế giới muốn làm đạt thành bản thân con mắt đặc biệt chọn thành viên. Nếu như đối với con của thế giới động thủ, sẽ đưa tới thế giới bản thân bài xích, nhưng là bởi vì con của thế giới liên quan lợi ích quá mức to lớn. Vì vậy rất nhiều người liền tất nhiên sẽ bí quá hóa liều. Tỷ như nhằm vào con của thế giới tiến hành công kích, nghĩ biện pháp đem thân phận đối phương chuyển giá với bản thân bên này, từ đó đạt tới thâu thiên hóa nhật, lừa dối thế giới ý thức mục đích, đạt được khó có thể tưởng tượng lợi ích to lớn. Bây giờ nhìn lại, là cái đó nỉ cổ tộc nhân phát hiện rằng thân phận, muốn từ nơi này tái máy tay chân. Một cái chỉ là chỉ có vài tên anh hùng quốc gia, dĩ nhiên liền dám làm như vậy. Người đâu, mang ta lên muôn người. Chuẩn bị phủ xuống cái đó cái gọi là có lệ ản vương quốc. Lì kệ ra lệnh một tiếng, nguyên tố cao tháp nổ gian tiến vào trạng thái chiến tranh. Chương 809, giống như thần phủ xuống. Một cái nho nhỏ có lệ ản vương quốc, thế nào dám làm đến lấy trộm con của thế giới thân phận hành động vĩ đại. Ở tại bọn hắn phía sau, không có ai ủng hộ, lì kệ là tuyệt đối không tin. Cho nên, hắn quyết định dứt khoát làm, đem chiến lược mạnh nhất trực tiếp kéo qua đi, không chỉ là làm cho này một lần cứu răn cũng là vì cho ngày sau những người khác một cái cảnh cáo. Đây là ta con gái, ai dám động đến tay? Cassandra, Edlin, Gunnaza, song tử tỉ muội, Elise, số lãn lì ản cùng với vừa mới chiêu mộ sở cắt lệ, 8 vị cổ thần cấp anh hùng, phối hợp đi lạ, ngân chờ còn lại anh hùng cấp anh hùng, bổ sung thêm theo mỗi cái thế giới khẩn cấp điều đi 200 vị anh hùng cấp cường giả, đám người còn lại một cái không mang, chỉ triệu tập 1 vạn cấp đại sư thần thánh cự long kỵ sĩ đợi lệnh. Một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, như vậy toàn bộ nguyên tố cao tháp chiến tranh hệ thống sẽ nói cho đối phương bản thân đến tột cùng sai có bao nhiêu lợi hại. Khiến đối diện mở ra phủ xuống pháp trận, chúng ta đi qua. Lì kệ thanh âm vang vọng hướng về phía phương xa Cắt Đờ Dìn nói ra, mau sớm. Vâng, ta chúa tể. Cắt Đờ Dìn khẽ gật đầu, biến mất ở trước mặt mọi người. Có lệ ản vương quốc thủ đô, Dẹt Linh Thành. Chi U đứng ở bên ngoài thành một bãi cỏ trên, nhìn 5 màu rực rỡ thảo nguyên. Nóng nảy qua lại bước qua. Coi như nguyên tố thành cấm vệ quân, Chi U là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Là một tên anh hùng cấp cường giả, hắn kỳ thực căn bản không nên lấy một cái tập thể trong một thành viên cảm thấy như thế vinh hạnh, một người liền có thể chống đỡ một chủng tộc cấp bậc, cơ hồ là cái thế giới này cao cấp nhất thực lực. Đáng tiếc, Chi U cũng không phải cái thế giới này anh hùng cấp cường giả. Hắn đến từ một cái hoang vu thêm tuyệt vọng tận thế thế giới, mặc dù có không thể địch nổi tuyệt thế võ lực. Ở đó dạng trên thế giới nhưng cũng căn bản không hề có tác dụng. Đến lúc nguyên tố cao tháp tùy tiện xông vào cái thế giới này, nắm giữ không thể địch nổi lực lượng nguyên tố cao tháp xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Chi U liền thần phục ở tại bọn hắn lực lượng bên dưới. Nắm giữ tuyệt đối lực lượng hủy diệt Cassandra, là hắn kính trọng nhất người, mà bị phái đi đi theo dàn ở trên thế giới mạo hiểm, chính là hắn mời yêu cầu nhiệm vụ. Bởi vì dàn là Cassandra con gái, là nguyên tố cao tháp chúa tể tối cao con gái. Trước mặt một đoạn thời gian mạo hiểm, coi như phi thường bình thường, đến ra ngoại thời điểm, bọn họ có thể tùy tiện trông nom dàn đám người, nhưng là tiến vào một ít quốc gia trong, vì không đưa tới bọn họ cam thủ, nhóm lớn số lượng thần thánh cự long kỵ sĩ thì phải cách xa, chỉ có vài tên anh hùng cấp cường giả theo sát trông nom. Sau đó ở nơi này cái có lệ ản vương quốc, gặp phải mấy cái này nì cổ tộc gia hỏa, rốt cục vẫn phải lật thuyền. Không biết rõ đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, bọn họ bắt cóc dàn. Ở phía xa nhược tức nhược ly chỉ ủ đám người chạy tới thời điểm, trực tiếp bị nì cổ tộc cường giả bước lui, không nói hai lời liền bắt đầu chiến đấu. Ở địch nhân sân nhà trên, chỉ ủ đám người tháo chạy rời đi, khi theo sau nhiều lần cứu trong, cũng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Đối phương phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, cả tòa thành thị đều bị một loại đặc thù pháp thuật bao vây lại, bọn họ bất luận thế nào tiến vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị đối phương phát giác, từ đó đưa tới một trận chiến đấu. Ở nhiều lần cứu thất bại tình huống, Chỉ ủ chỉ có thể gửi đi tình báo khẩn cấp trở về, thỉnh cầu nguyên tố cao tháp nhanh chóng điều động viện binh tới. Hiện tại, nguyên tố cao tháp bên kia rốt cuộc chuyển tới tin tức, khiến bên này chuẩn bị xong phủ xuống pháp trận, chờ đợi viện binh đến nơi. phủ xuống pháp trận là nguyên tố cao tháp gần đây nghiên cứu kiểu mới pháp thuật khoa học kỹ thuật, có thể trực tiếp đem xa xôi đối phương trực tiếp rời đến trước mặt phủ văn trận hệ thống. Phủ xuống pháp trận thoát thai từ truyền tống trận kỹ thuật, nhưng là đã so với chính thống truyền tống trận cường hãn nhiều. Bất quá bởi vì mỗi lần đều cần hao phí lượng lớn thời gian kim loại, cho nên đưa đến phủ xuống pháp trận ở không tất yếu thời điểm, sẽ không sử dụng. Bây giờ nhìn lại, đã đến không thể không cần thời điểm. Chi U đã sớm dẫn dắt những người khác ở Zet Linh Thành chung quanh chôn thiết lập phù văn, tính toán phủ xuống đến nơi thời gian. Chẳng qua là thế nào đến bây giờ cũng còn chưa có tới. Hắn đồng bạn đã sớm mai phục ở mỗi cái chung quanh, chờ đợi đã đến giờ tới. Rốt cuộc, ở Chi U nóng nảy chờ đợi thời điểm, nguyên bản sáng sủa không trung bắt đầu tụ tập được mây đen, rất nhanh thì đem mặt trời chói chang thái dương che đậy đứng lên. Chi U nhất thời trong lòng buông lỏng một chút, đây chính là tới. Ở Zet Linh Thành nỉ cô người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thế nào mới vừa rồi còn là trời nắng hiện tại liền muốn trời mưa dáng vẻ đâu. Vì vậy vội vã đi người đi đường càng nhiều bắt đầu chạy, không ít người trong nhà áo cũng đều vẫn còn ở phơi nắng đâu. Hơi có chút hỗn loạn Zet Linh Thành trong, vài tên cường giả kinh ngạc nhìn bầu trời. Bọn họ không là người bình thường, có thể nhận ra được ở đó nặng nề trong tầng mây, tụ tập dị thường năng lượng cường đại. Có người công kích. Mấy người nhanh chóng đem điều này sự tình truyền lại đi lên, bầu trời thành phố rất nhanh thì tụ tập mấy tên cực kỳ cường thế tồn tại, đây là có lệ ản vương quốc tất cả anh hùng cấp cường giả. Gần đây bởi vì một ít đặc thù sự tình, đặc biệt đưa bọn họ theo cả nước trong phạm vi tập trung tới. Hiện tại vừa vận đụng phải chuyện này, coi như là một loại vận khí đi. Chẳng qua là theo trên không mây đen thêm dày, bên trong tụ tập năng lượng cũng càng ngày càng kinh khủng. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới. Zet Linh Thành nỉ cổ người đã lâm vào một hồi trong hoảng loạn. Ở đưa tay không thấy được năm ngón tình huống, một đạo thiểm điện đánh vỡ hết thảy. Màu bạch ngân điện xà bắt đầu ở hắc ám ô vân trung rong ruổi, duy nhất hào quang đưa tới rất nhiều người chú ý. Có lệ ản vương quốc anh hùng cấp cường giả như mày, không có trực tiếp động thủ, bọn họ rất muốn nhìn một chút, đối phương làm ra như vậy cử động, đến tột cùng là tại sao sự tình. Nhưng là mỗi người nội tâm đều dâng lên một hồi trực giác nguy hiểm, ở nói cho bọn hắn biết. Đến gần không trung là vô cùng nguy hiểm hành vi. Ngân bạch điện xà nhanh chóng bắt đầu tăng giá trị tài sản, rất nhanh thì khiến hiện tại Zet Linh Thành biến thành sáng ngời thế giới. Nhưng là cái này một cổ ánh sáng cũng không phải là đến từ ánh mặt trời, mà là đến từ bay lượn thiểm điện. Ở nặng nghề mây đen bên trong, vô số thiểm điện không ngừng chớp động, đem trọn cái thế giới chiếu sáng. To lớn năng lượng gợn sóng bắt đầu xuất hiện, phóng xạ ra mấy trăm km to lớn phạm vi, ở một hồi lại một trận trong tiếng ầm ầm. Ngân bạch thiểm điện bắt đầu tạo thành huyền ảo phù văn. Zet Linh Thành người bên trong bắt đầu run lẩy bẩy, cho dù không còn hiểu chuyện người, thấy trước mắt một màn này, cũng hẳn biết rõ đây không phải là thiên địa tự nhiên quang cảnh, mà là đến từ bởi vì bút tích. Hiện tại thì nhìn đối phương là thiện ý, hay lại là ác ý. To lớn hào quang trong phút chốc mở ra, vô cùng vô tận năng lượng dường như sụp đổ như vậy hướng phù văn vọt tới, ở mấy giây ngắn ngủi trong thời gian, phù văn nối liền cùng một chỗ, tạo thành phù văn trận. Phù văn trận toàn thân nối liền cùng một chỗ, hóa thành một mặt hào quang cửa lớn. Kèm theo từng trận sợ tiếng kêu, mấy chục bóng đen tại đây dạng thanh thế thật lớn trong bối cảnh, xen lẫn lệnh người khó mà kháng cự khí thế, theo trong cửa đi ra. Giống như thần phụ xuống. Chương 810, người quốc gia, thu cất. Có lệ ản vương quốc định hải thần châm, chỉ có anh hùng cấp các cường giả, bắt đầu nuốt xuống bản thân nước miếng. Bởi vì từ nơi này nhiều chút theo phù văn trận bên trong đi ra tới các cường giả trên người. Bọn họ cảm giác một hồi mênh mông ý chí lực lượng. Điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Phía trước, là hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả, cùng bọn họ cùng đẳng cấp tồn tại. Sự tình vẫn chưa hết. Nhóm đầu tiên mấy chục bóng đen đi ra, sau đó lại có đồng dạng tư thái bóng đen xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Đồng dạng số lượng, đồng dạng cường giả, lại vừa là hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả. Có lệ ản vương quốc những anh hùng muốn khóc ròng ròng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác. Đối phương cái loại này không có ý tốt. Một nhóm tiếp một nhóm bóng đen đi ra, tản đi bọn họ khăn che mặt bí ẩn, mang đến chính là đủ để cho có lệ ản vương quốc toàn thể trái tim chợt dừng sợ hãi. Những thứ này, cũng đều là anh hùng cấp cường giả. Chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, liền từ phù văn trận trong đi ra hơn 100 vị, hơn nữa phù văn trận vẫn như cũ thật giống như vĩnh viễn sẽ không đóng kín, không ngừng đi ra đáng sợ như vậy nhân vật. Ngày đó bề trên mấy tăng tới 200 người sau này, cả thế giới đều giống như yên tĩnh xuống. Chỉ còn dư lại tiếng hít thở nặng nề. Sau đó, phù văn trận hào quang kịch liệt tăng mạnh, mấy bóng người từ đó lặng lẽ đi ra. Mặc dù là lặng lẽ đi ra, nhưng là vào thời khắc ấy, tất cả lúc trước đi ra anh hùng cấp các cường giả, mỗi một người đều nửa quỳ trên không trung. Hơn 200 tên anh hùng cấp cường giả, cho dù là trên không trung, đang đối mặt cuối cùng đi ra người thời điểm, cũng vẫn như cũ làm ra cung kính như thế tư thái. Có lệ ản vương quốc cao tầng nhìn một màn này, hô hấp đều phải bị bức dừng. Đây là bực nào nhân vật, mới có thể khiến những thứ này, những anh hùng như thế cam tâm tình nguyện làm được hết thể các thứ này. Bất kỳ một tên anh hùng cấp cường giả, đối với một chủng tộc mà nói đều là cuối cùng ranh giới cuối cùng. Cho dù là có lệ ản vương quốc người thống trị trí cao, đang đối mặt một tên anh hùng cấp cường giả thời điểm, cũng vẫn như cũ được túi đầu, lắng nghe đối phương ý nguyện. Nhưng là giờ phút này, hơn 200 tên anh hùng cấp cường giả, chính hướng phủ văn trận trung tâm mấy người kia quỳ lạy, cái loại này tuyệt đối thống trị cường độ, khiến có lệ ản vương quốc lòng người lạnh ngắt dị thường, bởi vì này đại biểu là một loại cao hơn lực lượng cấp bậc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cổ thần. Hiện tại duy nhất khiến có lệ ản vương quốc không làm rõ được, chính là tới là một tên cổ thần, hay lại là toàn bộ đều là. Có lệ ản quốc vương lấy can đảm, tinh tế đến một hạ cái kia người đời sau nhất ảnh, ở màu bạc điện xà chiếu dọi xuống, hắn nắm loại kém chín cái đầu ngón tay. Nếu như những thứ này đều là cổ thần cấp cường giả lời nói, như vậy tới chính là 9 tên cổ thần cấp tồn tại. Đang lúc có lệ ản vương quốc trong lòng người khẩn trương thời điểm, để cho trong một số người trong lòng rồi một tiếng sự tình phát sinh. Ở thành thị bên ngoài, mấy bóng người lơ lửng lên thiên không, hướng những thứ kia những anh hùng xông thẳng tới. Những người này người ở đây cũng đều nhận thức, một mực hao hết tâm tư tưởng muốn đi vào Dẹt Linh Thành, vì chính là cứu một cô gái đội ngũ. Nhưng là bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, bọn họ không ngừng ngăn cản đối phương, tình huống bây giờ, xem thế nào cảm giác có chút tuyệt vọng ý tứ. Chị U đi tới không trung, ở phía trước ngăn cản anh hùng cấp cường giả bị cắt sạn nạ quát lớn lui ra sau, bị dẫn nhập trong mọi người. Thấy nguyên tố cao tháp thế lực cao nhất vị kia tồn tại. Nguyên tố đại công, hoặc là xưng là nguyên tố trí cao thần, Lì Kẻ. À tờ gì? Lì Kẻ theo trong đội ngũ lơ lửng đi ra, thấy chỉ ủ sau, có chút gật đầu một cái, phóng qua đối phương đi thẳng tới Dẹt Linh Thành trên không. Hắn nhỏ hít hơi, thanh âm chấn động ở cả tòa thành thị trong lúc đó, nhị câu người, đem dàn phương giao ra. Kịch liệt tiếng vang chấn động, tiếng nói đâm thẳng tất cả mọi người trong thai. Vài tên có lệ ản vương quốc anh hùng cả người run lên. Bọn họ cúi đầu xuống không dám nhiều lời. Có lệ ản vương quốc thủ hộ giả theo quốc vương bên người hiện lên, đi tới trên không, nhìn thẳng Lì Kẻ, các hạ, chúng ta không biết rõ cái này dàn đến tột cùng là ai, cũng không có bắt qua nàng. Thủ hộ giả lại nói bản thân tựa hồ cũng không có bao nhiêu lòng tin, nên đón Lì Kẻ lạnh rên một tiếng sau, liền im miệng không nói. Bởi vì mấy ngày trước tình hình hắn cũng rất rõ ràng, có ngoại lai anh hùng muốn đi vào thành thị, bị vương quốc còn lại anh hùng cấp cường giả ngăn cản thậm chí vây công. Chẳng qua là đối phương hoạt bất lưu thủ không có bắt được. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, đối phương viện quân rốt cuộc đến. Muốn xảo ngôn lệnh sắc tránh thoát một kiếp này, xem ra là không có cái gì khả năng. Vì vậy hắn quay đầu hướng về phía người phía dưới hô, các ngươi những người này, còn chưa lên. Vài tên anh hùng cấp cường giả trần trừ mấy cái, hay lại là ngoan ngoan bay lên. Nói đi, dặn người đâu? Lì Kẹ nhìn bọn họ, mặt vô biểu tình hỏi. Cái này một tên anh hùng cấp cường giả rụt rè e sợ nhìn Lì Kẹ. Từ trên người hắn đồng bệnh mà ra quy tắc lực lượng khí tức khiến vị này anh hùng bản thân đều bắt đầu thống khổ. Rất lâu sau khi, hắn mới mở miệng nói ra, bị người mang đi. Bị ai mang đi? Ma sát đế quốc ạ sẽ ông đại thống lĩnh, ạ sẽ ông đại thống lĩnh nhìn xem nàng, chuẩn bị mang về đưa cho rổ sản đại vương làm nô lệ. Chính là ngày hôm qua vừa mới đưa đi, thông qua chuyển tống trận rời đi. Nghe được cái này một câu nói, Lì Kệ nhất ngồi, cười lạnh lạnh một tiếng, rất tốt, thật rất tốt. Hắn tự tay nắm chặt, trực tiếp đem cổ đối phương nắm bắt được, kéo qua tới, các ngươi là gan rất lớn, lại dám đem ta con gái đưa người làm nô lệ, một bầy kiến hôi như vậy ra hỏa. Lì Kẻ hung hăng nắm chặt, to lớn quy tắc lực lượng phối hợp bản thân hắn lực lượng trực tiếp cầm trong tay vị này anh hùng hoàn toàn giam cầm, sau đó trực tiếp nắm thành một đoàn đầu ngón tay thịt heo bùn. Thật là đáng chết ta. Lì Kẻ hít sâu một hơi, thấy bên cạnh run lẩy bẩy có lệ ản vương quốc thủ hộ giả. Hắn đã nghĩ đến sắp phải phát sinh chuyện gì. Tuyệt vọng đều không cách nào khống chế bản thân. Có lệ ản vương quốc, xong đời. Nhi câu người, tuyệt chủng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lì Kẻ giữ tợn nhìn phía dưới thành thị, tất cả mọi người, đem tất cả những con kiến hôi này toàn bộ giết chết. Vâng. Tất cả anh hùng lập tức gào thét lên tiếng, to lớn năng lượng tại tất cả nhân viên trong quanh quẩn, sẽ chờ ra lệnh một tiếng, hoàn toàn đem nơi này hết thể hủy diệt sạch sẽ. Hệ lì xệ lúc này đứng ra, giao cho ta đi. Lì Kẻ nhìn về phía hệ lì xệ. Chậm rãi gật đầu một cái, được. Hệ lì xệ nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt xám xịt thủ hộ giả, khẽ mỉm cười, đưa tay điểm ra một điểm ánh sáng màu xám, bay thẳng đến phía dưới xuất ra đi. Hào quang lóe lên, lập tức khuyết tán ra. Ở trong khoảnh khắc, phía dưới hết thể đều ngưng động. bao gồm ở trong đó vài tên anh hùng cấp cường giả, bọn họ cũng cùng phổ thông nỉ cô người một dạng, cứng ngắc thân thể, lâm vào trong bóng tối. Sau đó, đáng sợ sự tình bắt đầu xuất hiện. Cao lớn sừng sững thành tường bắt đầu lùn đi, cao thẳng lầu các bắt đầu hạ xuống, nguyên bản xa hoa thủ đô, nhanh chóng tiến vào một loại không hiểu trạng thái. Thủ hộ giả run rẩy nhìn trước mặt hết thảy. Nguyên bản chiếm một diện tích mười mấy dặm to lớn thành thị, giờ phút này đã biến thành một tấm khinh bạc hoa quyển, lung lay thấm thoát đi tới hệ lỷ sệ trong tay. A, ngươi quốc gia, thu cất. Chương 811, diệt tộc. Có lệ án vương quốc thủ hộ giả run rẩy nhận lấy hệ lỷ sệ đưa tới hoa quyển. Hắn hướng trên bức họa đi, thiếu chút nữa thất thủ đem hắn rơi xuống. Có thể làm cho một tên anh hùng cấp cường giả làm được như nơi lấy bước, thấy rõ tình huống bây giờ, khiến hắn căn bản liền một điểm này khống chế cũng rất khó nắm chặt. Nội tâm kịch liệt tâm tình mâu thuẫn, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào kiềm chế xuống dưới. Bộ ngực hắn đột nhiên toát ra một chi cánh tay trẻ nít, trên đó lóe lên nhũ bạch ánh sáng lộng lây tràn vào toàn thân, lúc này mới đột nhiên cả người một hồi, thần tình nghiêm túc bưng hỏa quyển. Chẳng qua là người bên cạnh nhìn sang, vị này thủ hộ giả cảm tình đã tất cả đều biến mất, chỉ còn dư lại thuần túy lý trí. Trên bức họa đồ án cực kỳ quái dị, nhìn kỹ lại, đây chính là cả tòa thành thị bị vẽ xuống tới dáng vẻ như vậy. Nhưng là nếu như tĩnh cầm một đoạn thời gian, sự chú ý hoàn toàn tập trung, là có thể phát hiện, những người trong bức họa này vật lại còn đang thong thả động tác. Giống như là một bộ phim hoạt hình như vậy, ở nơi đó phát ra. Chẳng qua là bên trong nội dung cốt truyện lộn xộn bừa bãi, cần được bản thân từ từ lục soát cẩn thận phân biệt. Vô số người nơi sinh sống thành thị, cũng chỉ có hai thước vuông vức lớn nhỏ hoa quyển, người bên trong vật cùng kiến trúc đều nhỏ như cực điểm. Lì kệ trong lòng thở dài. Đây chính là theo không gian 3 triệu đánh vào không gian 2 triệu, từ nay trong bức họa kia sinh hoạt có lệ ản vương quốc đế đô, cùng mình vị trí cái thế giới này liền thật là khác biệt trời vực. Thủ hộ giả lạnh lùng nhìn trong tay họa quyển, sau đó đưa tay hướng trong đó một nơi mò đi. Hiển nhiên, nơi nào có hắn nhận thức người. Lì kẹ khỏe miệng dẫn ra một hồi, không có lên tiếng, trơ mắt nhìn thủ hộ giả giấu tay đến chỗ kia họa quyển. Sau đó, thủ hộ giả cái kia ngón tay thật giống như bị rắn độc cắn một cái nhanh chóng rút về trở về. Nhìn kỹ lại, là có thể thấy, thủ hộ giả ngón tay sờ tới cái kia một nơi hình như là mơ hồ thuốc nhuộm như vậy. Nhưng là nếu như phóng đại, là có thể thấy, một mảnh kia địa khu tòa nhà sụp đổ, mấy ngàn người hài cốt không còn, chỉ có thịt nát phủ kín mặt đất. Điều này đại biểu vị này thủ hộ giả chẳng qua là đụng chạm một hồi hoa quyển, liền giết chết mấy ngàn người đập bể lượng lớn tòa nhà. Hơn nữa lì kẹ mi mắt chợp một hồi, thấy trong đó tựa hồ có một cái hình như là anh hùng cấp cường giả thân ảnh biến mất. Cũng là ở thủ hộ giả cái kia sờ một cái bên dưới xương thịt không còn, liền đinh điểm chống cự đều không cách nào làm được. Đáng sợ như vậy một màn, cũng để cho trước mặt thủ hộ giả phát hiện, hắn yên lặng hồi lâu sau khi, bưng họa quyển không dám còn nữa động tác. Hắn lo lắng cho mình cử động nữa làm, sẽ tạo thành càng nhiều tổn hại. Bất quá lỷ kẻ biết rõ kỳ thực không có vấn đề, đang bị hệ lỷ sẽ đánh vào đến thấp vĩ độ không gian sau, những người này kỳ thực đã không có bất kỳ trở lại khả năng. Cho dù giết chết hệ lỷ sẽ, cũng không cách nào giải trừ như vậy quy tắc lực lượng. Trừ phi có càng cao cấp chân thần cấp cường giả, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thông không gian lực lượng chân thần cấp cường giả, có lẽ còn có một chút xíu khả năng làm đến bước này. Ellie sẽ tiến lên một bước, quát hỏi thủ hộ giả, hiện tại nói cho chúng ta biết, tất cả có liên quan ma sát đế quốc cùng cái đó cái gì đại thống lãnh sự tình. Lưu lại cái này thủ hộ giả không giết, vì không phải là hiện tại cha hỏi đủ loại tình báo sao. Xin lỗi, ta cái gì đều không biết rõ. Thủ hộ giả lạnh lùng trả lời nói, không biết rõ, nhìn ngươi là không sợ chết rồi. Một người vóc dáng cực kỳ khôi ngô song đầu thực nhân ma phiêu động qua đến, chư vị đại nhân, người này hồ đồ ngu xuẩn, không bằng đưa ta ăn hết tính toán. Hắn lộ ra khát máu ánh mắt, không ngừng quan sát trước mặt thủ hộ giả. Kéo dài chốc lát sau, thực nhân ma hừ một tiếng tháo chạy, người này tâm trí thật hoàn toàn che đậy đứng lên, đối với chính mình sinh tử căn bản là không thèm để ý chút nào. Người vừa tới. Lì kẻ đột nhiên ở một bên mở miệng nói, đi đem phía đông nỉ cô người toàn bộ giết. Tiếng nói vừa dứt, thủ hộ giả đột nhiên nhìn về phía lì kẻ, hai mắt trợn tròn, rốt cuộc lại có tức giận sinh ra. Vâng. Hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả đáp một tiếng, nhanh chóng hướng phía đông vội vã đi. Dọc theo đường đi thấy bất kỳ một cái nào nỉ cô người, tất cả đều toàn bộ giết trừ. Cho dù đụng phải một ít nỉ cô người cường giả, ở anh hùng cấp trước mặt, cũng chỉ là giống như con kiến hôi như vậy. Cho dù đụng phải ẩn cư cái gì anh hùng cấp lực lượng, ở nhiều như vậy số lượng trước mặt, cũng ấy như châu chấu đa xe, trong nháy mắt bị nghiền ép lên đi. Mấy phút sau, hành biến hơn 10 vạn km đường xá, những thứ này anh hùng cấp cường giả lần nữa hoàn trả lì kẹ bên người, tới giao phó nhiệm vụ. Chúa tể đại nhân, đã tiêu diệt toàn bộ tất cả nhì cổ tộc nhân, tổng kết khoảng 700 triệu nhân khẩu. Một tên thật giống như khủng long như vậy cao lớn anh hùng cung kính hành lễ nói ra, khiến bên cạnh thủ hộ giả cả người đều nhộn nhạo lên đặc thù hào quang. Có lẽ Ản Vương quốc diện tích phạm vi rộng lớn, nhân khẩu phân bố cũng không đều đều, phía đông khu vực mặc dù không là vương quốc giàu có nhất địa khu, nhưng là cũng coi là nhân khẩu dày đặc khu vực. Có lẽ Ản nhân khẩu tổng cộng cũng liền hơn 2 tỷ, lần này, coi như tương đương với trực tiếp giảm bớt 1/3 nhân khẩu. Như vậy, hiện tại nguyện ý nói cho chúng ta biết sao? Lê Kẽ nhìn về phía thủ hộ giả, lạnh rên một tiếng. Thủ hộ giả vẫn là không có động, Lê Kẽ lạnh lạnh cười lên, rất tốt. Người đâu, đi phía nam, đem nơi đó nỉ cổ người giết sạch. Hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả lĩnh mệnh đi, hơn 10 phút sau, lần nữa trở lại. Thủ hộ giả thân thể lung la lung lay khó mà đứng vững, ở trên không gió lớn ảo ạt hạ, hô hấp trầm trọng. Hắn làm thả ra linh năng đã khó mà áp chế hắn cảm tình, không tách ra mới tiết lộ đi ra. Hừ hừ. Lì kẹ mi mắt đều bắt đầu đỏ, người này tiếp tục chết xuống dưới a, người đâu, đi đem phía tây nỉ cổ người cũng cho giết sạch. Chỉ là một giờ không đến thời gian bên trong, lì kẹ cũng là người ta đổ sát hơn 1 tỷ nhân khẩu. Loại này tàn nhẫn lanh khốc thủ đoạn, rốt cuộc khiến thủ hộ giả pháp thuật hiệu quả mất đi hiệu lực, hắn kêu thảm một tiếng hướng về phía lì kẹ lớn tiếng gầm hét lên, dừng tay, ngươi cái này tàn nhẫn máu lạnh quái vật, ngươi là muốn ta nỉ cổ người lúc đó diệt tuyệt sao? Không sai nha. Lì kẹ thấy đối phương rốt cuộc không nhịn được, cười lên ha hả, không sai, ta chính là muốn giết sạch các ngươi nỉ cổ người, tiếp tục kìm nén không nói lời nào, để cho ta trước đem nỉ cổ người diệt tộc đi. Giặt là lì kẹ duy nhất tay phân tay nước tiểu từ nhỏ nuôi lớn lên con gái, hắn và giặt trong lúc đó nguyên nhân có thể nói so với ưa thích trong lòng còn muốn cho hắn thương tiếc. Trong ngày thường cùng cả sạn nạ đi ra ngoài huấn luyện bị thương, cũng có thể làm cho lì kẹ thương tiếc chết, bây giờ lại bị người lùng bắt hạ, còn muốn bị đưa cho những người khác làm nô lệ. Lì kẹ cho tới bây giờ không biết, bản thân nội tâm vẫn còn có như thế tàn bạo một mặt, chu diệt mấy tỷ sinh mạng, lại cũng chút nào hóa giải không bản thân nội tâm tức giận. Bởi vì này thế gian hết thảy đều không chống đỡ được bản thân đối với chính mình con gái yêu. Cho nên, nếu như ngươi nếu không nói ra ngươi biết hết thảy, ta liền đem toàn bộ nhị cổ tộc hoàn toàn tiêu diệt, bất kỳ một chút huyết mạch cũng sẽ không bảo tồn, triệt để ở cái thế giới này giết trừ. Lì kẹ xông tới thủ hộ giả trước mặt, người đứng đầu thu ở đối phương cổ áo. Thuận tay cướp đi trong tay hắn hỏa quyển, không chỉ là tranh này trên hết thảy, các ngươi chung quanh tất cả tiểu thế giới, ta đều sẽ hoàn toàn hủy diệt, từng chút không để lại. Chương 812, bố trí. Vẽ cho ta. Thủ hộ giả cao giọng la lên, bộ ngực hắn toát ra cánh tay trẻ nít, trực tiếp liền đánh về phía Lì Kẹ. Lì Kẹ lạnh rên một tiếng, một cái tát đem cái cánh tay này đánh gãy, không nhìn tới đau đến không muốn sống thủ hộ giả, quay người lui về ban đầu địa phương, đem hỏa quyển ném cho hệ Lì Xệ, chân thực không được lời nói. Ngươi sẽ dùng những biện pháp khác, từ nơi này rút ra trí nhớ. Không muốn. Thủ hộ giả rốt cuộc không kiên trì nổi, bắt đầu quát to lên. Hắn thật lo lắng nghe Lì Xệ biết cái này ma hủy diệt bộ kia hỏa quyển. Mặc dù nhìn có vẻ đã không có cứu, nhưng là theo thủ hộ giả, bản thân quốc gia thủ đô, bằng hữu của mình đều như cũ vẫn còn ở phía trên sinh hoạt. Lì Kẹ trong lòng cũng là cười lạnh không thôi, cái này thủ hộ giả kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy à. Giết chết còn lại đồng bào với hắn mà nói không có cái gì. Nhưng là động cái này thủ đô hỏa quyển, liền không nhịn được a. Chỉ cần ngươi đem tất cả nên nói đều nói, ta đây sẽ đem bức họa tặng cho ngươi. Lì Kẹ ngẩng đầu lạnh lùng nói ra, nếu như có một điểm bỏ sót, ta sẽ đem bức họa này còn có điều có nỉ cổ tộc đều hoàn toàn hủy diệt. Thủ hộ giả trong lòng cựu hận nhìn Lì Kẹ, đã lâu sau khi, mới bắt đầu kể có liên quan ma sát đế quốc sự tình. Có lẽ Ản Vương quốc chủ thể chủng tộc chính là nỉ cổ người, là ma sát tộc nô dịch một trong chủng tộc. Đến có lẽ Ản Vương quốc địa giới. Trên căn bản cũng liền tương đương với đi tới ma sát đế quốc và ngoài. Nỉ cổ bởi vì ma sát tộc làm châu làm ngựa vô số năm, đạt được ma sát tộc tín nhiệm, lại thêm lập công, tự nhiên cũng liền lấy được một ít tưởng thưởng. Ở ma sát trong tộc, nô dịch nhiều chủng tộc mặc dù ở tại bọn hắn tự nhìn tới không có cái gì khác nhau, nhưng là trên thực chất nhưng vẫn là có nghiêm khắc phân biệt. Cấp thấp nhất là những thứ kia phí hết tâm tư cùng nhân khẩu mới chiến thắng chủng tộc cùng quốc gia, bọn họ là cấp thấp nhất nô lệ, thế nào đối đãi bọn họ cũng không đáng kể. Không cho phép bọn họ có bất kỳ tu luyện, chỉ có thể bằng thuần túy đại pháp lực số lượng sinh sống ở bọn họ định rõ hoang vu trong khu vực. Hơi chút cao hơn một chút, là những thứ kia dứt khoát đầu hàng chủng tộc cùng quốc gia, có thể đạt được tốt hơn một chút một điểm đãi ngộ, có thể nắm giữ nhất định chiến đấu năng lực dùng để bảo vệ bản thân không chịu xâm hại. Nhưng là bọn họ yêu cầu bỏ ra phần lớn thu hoạch, tới cấp dưỡng ma sát tộc. Cao hơn nhất đẳng là những thứ kia đã tại ma sát tộc dưới sự thống trị sinh hoạt rất lâu chủng tộc. bọn họ theo thể xác và tinh thần đến tư tưởng, đều hoàn toàn trở thành ma sát tộc nô lệ, lúc này sẽ cho phép bọn họ đạt được càng lực lượng cường đại, nếu như đạt được nhất định công tích, còn có thể vì vậy lấy được anh hùng vị trí ban thưởng. Không sai, chỉ có danh ngạch này, những thứ này chủng tộc mới có thể được phép nắm giữ anh hùng cấp cường giả, một khi nên anh hùng tử vong, sẽ tổn thất hạng này vị trí. Nị cổ tộc nhân là vì ma sát tộc bán mạng vô số năm, cuối cùng mới có những thứ này anh hùng cấp cường giả vị trí. Từ đó cũng có thể nhìn ra, ma sát tộc đối với nị cổ tộc ảnh hưởng có bao nhiêu to lớn, nị cổ người đối với ma sát tộc lại vừa là nhiều lần không lưng quỷ gối. Tại đây dạng tình huống, bất kỳ một cái nào nị cổ người đều không cách nào cãi lại ma sát tộc nhân mệnh lệnh. Dù là cái này nị cổ người ở bản thân trong chủng tộc là nhiều lần cao quý, mà cái đó ma sát tộc nhân là nhiều lần hèn mọn. Vì vậy, chuyện này từ đâu tới liền vô cùng đơn giản, có vài tên ma sát tộc nhân nhìn chúng đang ở có lệ ản vương quốc mạo hiểm dặn, thuyết phục có lệ ản vương quốc những cao quan này hiển quý môn, tập hợp nắm bắt được nàng. Tại sao bắt dặn, căn cứ vị này thủ hộ giả cách nói, kỳ thực bọn họ cũng không biết, chẳng qua là dựa theo đối phương cách nói, bọn họ là ạ sệ ổng đại thống lĩnh thủ hạ, theo dõi dặn đám người hồi lâu, cho tới bây giờ rốt cuộc nắm lấy cơ hội, phát động nỉ cầu người bắt được bọn họ. Dặn thực lực rất mạnh. Mặc dù hay lại là thuộc về cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn, nhưng là thực lực đã có thể so với anh hùng. Nàng đồng bạn cũng rất tốt, nhưng là đang đối mặt mấy tên anh hùng cấp cường giả chấn áp xuống, một cái cũng không có chạy mất. Bởi vì dàn sức chiến đấu, có lệ ản vương quốc thủ hộ giả đối với nàng hay lại là phi thường có ấn tượng. Lê kệ đối với cái này thủ hộ giả phi thường nhìn không thuận mắt, mới vừa rồi còn nói không biết rõ phát sinh chuyện gì, còn tìm những người khác đến thuyết minh tình hình, bây giờ nhìn một chút. Coi như một cái vương quốc thủ hộ giả, thế nào sẽ đối với như vậy sự tình một điểm không biết. Dù sao trước đây còn có chỉ ủ đám người cường công dẹt linh thành, nếu là vẫn không rõ đầu đuôi, có lệ ản vương quốc đã sớm bị người tiêu diệt. Cho nên người này cá tính cực kỳ ác liệt, lì kệ đối với hắn giác quan tự nhiên cũng phi thường khó chịu. Ma sát trong đế quốc tồn tại cực kỳ nghiêm khắc cấp bậc chế độ, hơn nữa là quân sự quốc gia. Thủ hộ giả ở lì kệ đám người dưới sự bức bách, không ngừng đem ma sát đế quốc tin tức nói ra, theo thấp đến cao. Theo thứ tự là trụ cột nhất binh lính, hơi cao nhất đẳng, nắm giữ siêu phàm lực lượng sĩ quan, nắm giữ cường hãn võ lực hơn nữa xuất lĩnh một quân đội thống lĩnh. Ở bên trên, chính là chấn thủ nhất phương đại thống lĩnh dưới quyền hiểu rõ cái chủng tộc sẵn sàng góp sức, thực lực phi thường đáng sợ. Cuối cùng là xưng là đại vương giai cấp, bọn họ là ma sát đế quốc chân chính người quản lý, phụ trách cao cấp chiến đấu cực hạn cường giả. Lê Kệ cho rằng đại vương chính là cái kia mười mấy cổ thần, nhưng là lại khi theo sau trong giọng nói biết rõ. Ở ma sát đế quốc, cái gọi là đại vương thậm chí có hơn ngàn người. Hết sức hiển nhiên, trong nhân loại anh hùng cấp cường giả, chính là ma sát trong đế quốc đại vương. Như vậy cổ thần đâu? Cổ thần lại vừa là cái gì giai cấp? Lê Kệ đuổi theo hỏi. Ma sát đế quốc cung phụng 18 chủ thần, tất cả nô dịch chủng tộc tất cả muốn cung phụng. Thủ hộ giả nhanh chóng nói ra, khiến Lê Kệ nhíu mày. 18 chủ thần, chính là 18 cái cổ thần đi. Mấy con số này, thật sự là có chút nhiều. Đã là Lì Kệ bên này gấp đôi. Bất quá thật may cổ thần cũng không phải số lượng càng nhiều liền nhất định có ưu thế. Giống như là hai cái người bình thường quốc gia, nhất phương nắm giữ 1.000 viên đầu đạn hạt nhân, bên kia nắm giữ 100 viên đầu đạn hạt nhân, cho dù chênh lệch gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không dám tùy ý đối kháng. Chỉ tính nghệ lì xệ một người, ở ma sát đế quốc không kiêng nể gì cả một điểm, cũng có thể quậy đến bọn họ đứng ngồi không yên. Cho dù nguyên tố cao tháp bên này cổ thần số lượng chỉ có đối phương một nửa, Lì Kệ cũng không cho là ma sát đế quốc liền dám đối với bản thân như thế nào. Xuyên qua trước là hạt uy hiếp, hiện tại chính là cổ thần uy hiếp. Nói xong bản thân tất cả biết rõ có liên quan ma sát đế quốc sự tình sau, thủ hộ giả nhìn Lì Kệ đã lâu sau, mới yên lặng mở miệng hỏi, ngươi cho ngươi con gái làm như vậy phái, nhưng là vì sao nhưng bây giờ lại thả ở chỗ này hao phí thời gian. Bởi vì thời gian cũng không gấp gáp a. Lì Kệ liếc mắt nhìn thủ hộ giả, kỳ thực ta ngược lại hy vọng nàng hiện tại liền gặp phải nguy hiểm chí mạng. Nói xong, hắn tự tay lau một cái, đem thủ hộ giả hoàn toàn nghiền thành vỡ nát. Lê Kệ không có nói cho thủ hộ giả, hắn và Katsana, hệ lì xệ đám người trên người dàn bố trí bao nhiêu thủ đoạn, một khi vượt qua hạn độ, ngay lập tức sẽ tại chính mình đám người bên người mở ra một đạo cánh cửa truyền tống, khiến cho phe mình có thể nhanh chóng phái người đến bên người nàng. Hiện tại vừa vận tụ tập nhiều như vậy chiến lực, dàn một khi gặp gỡ nguy hiểm, nên đón nhưng chính là nguyên tố cao tháp chóp đỉnh chiến lực mạnh nhất tiếp viện. Về phần hiện tại, Lì Kệ vây tay bên dưới, mấy trăm người tập hợp, hướng ma sát đế quốc biên cương vội vã đi. Chương 813, Lôi đỉnh đế quốc. Giặt có chút buồn chán ngáp một cái, ở đen kịt trong phòng giam, thanh hôi cùng mùi mồ hôi thối xuôi ngược, để cho nàng đánh một nửa ngáp thì không khỏi không thu về đi. Thật là thúi. Giặt nắm lỗ mũi, nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại nhíu lại đẹp mắt lông mày. Nơi này là Bạch Cốt Hoang Nguyên một thành phố, nằm ở Ma Sát Đế quốc biên cương, thành thị chúa tể gọi là Cụ Trệ Lệ, chính là mang theo giặt đi tới Ma Sát người đế quốc. Cụ Trệ Lệ là một gã đại thống lĩnh, ở thế giới loài người trong, cấp bậc ở cấp đại sư tả hữu. Mà giặt thực lực bản thân mặc dù là ở cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là lại có thể liều mạng anh hùng cấp cường giả, ở Ma Sát Đế quốc, đại khái tương đương với bọn họ nơi này đại vương giai cấp. Thực lực như thế, nhưng bây giờ ở một gian rách nát đen kịt trong ngục giam đợi, không có cái gì trông chừng, nguyên nhân chính là ở chỗ trên người nàng mấy chỗ tinh thạch xiềng xích, trực tiếp giam cầm nàng tất cả siêu phàm lực lượng, nhục thân tựa như cùng người bình thường như vậy. Thậm chí bởi vì bản thân siêu phàm thân thể mang đến rất lớn chèn ép, liền đường đều đi một chút xa, vì vậy trực tiếp đưa nàng quan ở chỗ này, tự nhiên không cần lo lắng nàng sẽ chạy trốn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Giặt trong lòng tức giận, lì kệ không biết nàng tại sao bị bắt, coi như người trong cuộc bản thân, nàng đương nhiên biết rõ là vì cái gì, không phải là cướp cái tên kia một đóa thanh nha hoa ư, lại phái ra như vậy nhiều người tới bắt bản thân. Cái gọi là thanh nha hoa, là một loại đặc thù bồi dưỡng hoa cỏ, thời đại viễn cổ đã từng có người đem hắn coi như thực vật sinh mạng khởi nguyên, về sau bởi vì không thể thích ứng hoàn cảnh mà dần dần diệt tuyệt. Bởi vì thanh nha hoa có thể chế tạo một loại cao vô cùng hiệu chữa thương thánh dược, vì vậy không ít người tiến hành bồi dưỡng, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện một ít có nhất định hiệu lực thanh nha hoa. Có lúc vận khí tốt, bồi dưỡng ra thanh nha hoa, cùng thời đại viễn cổ thanh nha hoa công hiệu cực kỳ tiếp cận. Như vậy thanh nha hoa chính là phi thường bảo vật quý giá, đưa tới rất nhiều phân tranh dĩ nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này, giặc chính là theo trong một đám người cướp đoạt đến thanh nha hoa, vốn là muốn tự mình luyện chế. Kết quả nhưng bởi vì bị nàng đánh bại người trong có một cái Ma Sát Đế quốc thượng tầng con cháu, kết quả điều động bản thân thế lực bắt đầu đuổi giết nàng. Loại chuyện này dàn trong mấy năm nay từng trải không biết bao nhiêu lần, chẳng qua là lần này vận khí không tốt, bị người bắt lại. Nói thật, dàn vốn không có để ý. Theo lúc rất nhỏ, nàng liền từ bản thân mẹ trong miệng biết rõ mình có con của thế giới thân phận sự tình, cũng biết mình hẳn là đi làm chuyện gì. Đang không có đạt tới nhất định hiệu quả trước, nàng ở trên thế giới này bất luận làm chuyện gì đều có biện pháp có thể gặp dự hóa lành, mặc kệ tử địa rồi sau đó sinh. Lần này, chắc cũng là như thế. Giàn ôm hai chân, ở trong lòng sâu kín thở dài. Tại đây giữa trong phòng giam, chỉ có một đôi huynh đệ còn đi cùng tại chính mình bên người. Nàng trước đây tụ tập một bang đồng đội, bị những địch nhân kia giết gần như toàn diện, chỉ có lạn nhà hai cái tiểu tử vẫn còn ở bên cạnh mình. Lạn nhà cũng coi là nguyên tố trong tháp cao lịch sử lâu đời quý tộc gia tộc, hoặc cùng cờ lệ là lạn gia tộc trong ưu tú nhất đời sau. Hai cái ở hơn 30 tuổi liền bước vào cao cấp chức nghiệp giả phạm vi, thậm chí bị người nhận định tương lai khả năng đặt chân anh hùng tiềm lực. Chẳng qua là bọn hắn bây giờ cũng giống như mình, thành trong lồng con gà con, lúc nào cũng có thể bị người giết. Vật một nửa nương nhờ ở trên vách tường, nhìn rắn buồn chán thần tình, không nhịn được phát ra ha ha tiếng cười, mặc dù trên người roi quất vết thương khiến hắn thỉnh thoảng chịu động khoe miệng, nhưng nhìn đến rắn đại tiểu thư bộ biểu tình này, hay là để cho hắn phi thường vui vẻ. Hết sức hiển nhiên. Giặt cũng không có bị lần này thất bại mà đánh ngã, nội tâm vẫn là tràn đầy ý chí chiến đấu. Như vậy thì tốt. Cơ lệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn thính giác cực kỳ cường đại, có thể theo cực xa xôi địa phương nghe được một điểm rất nhỏ động tĩnh. Ở phía xa, địa lao cửa phòng mở ra, lại có người bị dẫn vào đi vào. Cơ lệt di chuyển thân thể mình, đi tới giặt trước mặt, đem giặt nhỏ nhắn thân thể giấu ở bản thân sau lưng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giặt mấy người cũng nghe được thanh âm này. Đều đưa sự chú ý tập trung đi ra bên ngoài. Rất nhanh, một đôi màu bạch ngân giày ống xuất hiện trước nhất ở trước mặt mọi người. Sau đó, màu đen tơ lụa áo lót dài, cứng rắn xanh lục màu trắng giáp chân, xanh lục màu trắng giáp ngực, một người nam nhân đầu, cuối cùng, xếp thành một cái hoàn chỉnh nhân loại. Là nhân loại A, thật lâu không thấy. Giặt ghé vào cờ lệch trên bả vai, nhìn phòng giam bên ngoài cái đó tựa hồ có chút nam nhân trẻ tuổi, cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng còn nhớ mình theo nhân loại xa xôi nhất biên cương rời đi đã tiếp cận 6-7 năm, hành trình đi bao nhiêu không nhớ, ngược lại trải qua đủ loại nguy hiểm địa khu, lại tiến vào nhiều truyền tống trận, cuối cùng mới đi tới nơi này. Nơi này cũng có nhân loại tồn tại sao? Không phải nói nhân loại chỉ có hai cái địa khu mới có sao? Kèm theo nàng suy nghĩ, tên nhân loại này bị phía sau ma sát người cho đẩy mạnh tới, đều là nhân loại, đợi ở một cái trong lồng che đi. Lào đảo nam nhân rất nhanh đứng vững thân thể. Hướng về phía sau ngục tốt làm ra một cái làm nhục thủ thế, đáng chết ma sát tạp chủng, ăn cứt đi thôi. Cứ gọi đi, ngược lại ngươi cũng sống không bao lâu. Ma sát người ngục tốt lạnh lùng nói một tiếng, xoay người rời đi. Nam nhân phi một tiếng liền hướng sau nằm một cái, sau đó khỏe mắt liếc qua thấy cờ lệt cùng dặn bóng người, ai? Bởi vì ngoài ý muốn hắn nặng nề ngã xuống đất, kêu đau đớn một tiếng sau liền bỏ dậy, đi tới cờ lệt trước mặt, ô kìa, không nghĩ tới nơi này còn có đồng bào tồn tại, các ngươi cũng là bởi vì cùng ma sát tạp chủng chiến đấu mà bị nắm tới sao? Ừm. Dặn gật đầu một cái, làm cho đàn ông mi mắt sáng lên, à, còn có một vị khả ái nữ sĩ, thật là đám này ma sát tạp chủng. Lại đem như vậy khả ái nữ sĩ cũng nhốt ở cái này rách nát trong phòng giam. Giặt bĩu bĩu môi, gọn gàng làm mở miệng hỏi, ta đối với nơi này rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, có thể nói cho ta biết không? Ồ, ma sát đế quốc sự tình sao? Nam nhân che sau náo trước ha ha ha cười vài tiếng, có chút lúng túng nói ra, ta cũng đã biết một điểm cơ sở đồ vật, bí mật sự tình cũng không phải ta như vậy một cái thiên phu trưởng có thể biết rõ à. Thiên phu trưởng? Giặt hơi nghi hoặc một chút. Ở nhân loại quốc gia trong, tựa hồ không có cái gì thiên phu trưởng chức vị. Ồ, không biết sao. Nam nhân sờ cằm một cái, làm bộ như một bộ thâm trầm bộ dáng. Cái này thế nhưng là lôi đỉnh đế quốc thông thường biên chế, liền này cũng không biết, xem ra các ngươi không phải cái thế giới này người. Không, chúng ta đến từ Nguyên Tố Thành, bên ngoài biển sâu nơi. Nam ở một bên vạch mở miệng nói, cách nơi này phi thường xa xôi. Thì ra là như vậy. Nam nhân gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Giặt thanh thúy thanh thanh âm mở miệng, như vậy, có thể nói cho chúng ta biết, lôi đỉnh đế quốc là cái gì sao? Chương 814, cướp ngủ. Giặt không nghĩ tới ở thâm nhập đến trong đại lục tâm địa mang thời điểm, cũng có thể thấy nhân loại tung tích. Hơn nữa từ nơi này gọi là ẽn đủ ỉn trong miệng nam nhân, nàng còn biết ở trong đại lục tâm bên trong khu vực, vẫn còn có một cái vô cùng to lớn nhân loại đế quốc. Lôi đỉnh đế quốc. Một cái có thể nói cự vô phách khổng lồ quốc gia. Nhân khẩu không sai biệt lắm trên 10 tỷ, đang ở thuộc về cùng ma sát đế quốc giao chiến giai đoạn. Có thể cùng chủ yếu nhân khẩu đều là cùng mình gấp 20 trở lên ma sát đế quốc giao chiến, lôi đỉnh đế quốc thực lực đã có thể thấy rõ. Chớ đừng nhắc tới ở ma sát đế quốc hậu phương, còn có 3.000 tỷ nô lệ có thể điều động. Như vậy một nhân loại quốc gia, ở mới đại lục khu vực bên ngoài căn bản liền một chút tin tức đều không xuyên thấu qua được, cũng là bởi vì ở trên đường đi, đủ loại dị tộc chân thực quá nhiều, thực lực lại không yếu. Không có quá nhiều tinh lực đi làm thăm dò sự tình. Chúng ta tinh thiện đủ loại luyện kim con rối, còn rất nhiều chiến tranh cơ giới. Enduin hướng về phía dân tự giới thiệu mình, ta chính là một vị luyện kim thuật sĩ, vừa mới hoàn thành siêu phàm tiến đến giai, đi ra khỏi nhà tìm kiếm thích hợp tài liệu thời điểm, bị ma sát người đế quốc cho bắt tới đây tới. Ma sát đế quốc cùng nhân loại lôi đình đế quốc là tử địch, thường thường sẽ bắt cóc đối phương đến gần đường biên giới cách đó không xa người, một khi nắm bắt được, trên căn bản cũng sẽ xử là cực hình. Chấn nhiếp phe địch, tăng lên bản thân sĩ khí. Nói như vậy, chúng ta khoảng cách lôi đình đế quốc rất gần. Giặt mi mắt sáng lên, chẳng lẽ đây chính là bản thân lần này trốn thoát kiếp khó khăn phương thức sao? Không, rất xa. Enduin bất đắc dĩ nhún bả vai, cơ hồ là ở một bên khác, ta vòng quanh ma sát đế quốc biên cương, thu thập một ít tài liệu đặc biệt, kết quả. Giặt nhất thời nhún vai, nội tâm thất vọng cực. Enduin thấy giặt phi thường thất vọng, nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi không nỡ. Hắn nhìn về phía bốn phía, quan sát tỉ mỉ rất lâu sau, mới đến gần một điểm thấp giọng nói ra, bất quá không cần lo lắng, rất nhanh sẽ biết có người tới cứu chúng ta. Giàn ánh mắt nhanh chóng cùng lạn huynh đệ mắt đối mắt một hồi, sau đó cũng thấp giọng với Enduin nói ra, ngươi là cố ý bị bắt, hay là có người sẽ đến cướp ngục? Thế nào có thể sẽ cố ý bị bắt? Enduin vẻ mặt thản nhiên nói ra, bởi vì ta trên người một cái những người khác phi thường muốn có được đồ vật, nhưng là bây giờ ta đến ma sát người trong ngục giam. Một khi ta chết, đồ sẽ bị ma sát người lấy được. Những người đó tuyệt đối sẽ tới, tập kích ma sát người, vì chính là đem ta mang đi. Hả, thì ra là như vậy. Giặt thân sắc bất định, nhìn về phía Enduin, cho dù cùng một nhóm lớn anh hùng cấp cường giả chiến đấu cũng không có vấn đề sao. Anh hùng cấp. Enduin ngẩn người một chút, sau đó ở giặt sống động khoa tay múa chân trong tỉnh ngộ lại. Ngươi nói là bán thần cường giả à, thế nào biết, bán thần cường giả đều là ma sát trong đế quốc tầng cao nhất. Thế nào sẽ đến như vậy một cái địa phương nhỏ? Ở lôi đình đế quốc, anh hùng cấp chính là bán thần cấp cường giả, ý là ở trở thành thần, cổ thần, trước cuối cùng một đạo cửa khẩu. Mà ở trước đây cấp bậc trong, cấp đại sư chính là lôi đình đế quốc cường giả thánh vực, chuẩn bị tới cấp ngục, chính là như vậy cấp bậc người. Nếu như chẳng qua là thánh vực cấp bậc lời nói, sợ rằng tới nơi này cũng không có chút nào hiệu quả. Giàn hướng về phía Enduin nhún vai một cái, nơi này ít nhất có hơn 10 vị bán thần cấp cao thủ tồn tại. Ngươi hy vọng nào những người đó, sợ rằng tới liền trực tiếp bị bóc chết. Enduin lộ ra không thể tin thần tình. Vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên chấn động, to lớn nổ vang liền kèm theo run rẩy chuyển tới trong ngục giam. Chẳng qua là trong phút chốc, Enduin liền lộ ra kinh hỉ nụ cười, hắn cho là những thứ kia cướp ngục những tên rốt cuộc tới. Nhưng là sau đó rất lâu cũng không có bất kỳ tiếng thở, Enduin thở dài, hắn biết rõ sự tình sợ rằng đúng như trước mặt theo như lời cô thiếu nữ này như vậy, trực tiếp bị bóp chết ngay tại chỗ. Rất lâu thời gian qua sau, ma sát người ngục tốt lôi kéo mấy cái như chó chết ra hỏa, ném vào Enduin nơi gian phòng này. Hắn liếc hai mắt, đối phương chính là muốn cướp lấy trên người mình bảo vật nhóm người kia. Bọn họ bị ma sát người cho bắt, hơn nữa chịu trọng hình. Bất quá xem ra bọn họ thật giống như không có đem Enduin trên người bảo vật sự tình khai ra đi, ít nhất hiện tại ma sát người cũng không đến lục soát hắn thân. Ai, chờ chết đi. Enduin dứt khoát nằm trên đất, theo rằng nơi này biết do ít nhất có mười mấy bán thần tồn tại sao, hắn liền hoàn toàn dập tắt từ nơi này thoát đi ý tưởng. Đúng, nơi này tại sao sẽ có mười mấy bán thần cấp cường giả tồn tại. Đột nhiên, Enduin mở mắt ra chữ, ngẹo đầu nhìn về phía rằng nơi này cũng không phải là cái gì địa phương đặc thù, cũng không phải cái gì trọng yếu địa phương, theo đạo lý mà nói, nơi này tối đa chỉ có một tên thánh vực tồn tại, ở ma sát trong đế quốc đại thống lĩnh cấp bậc. Bởi vì ta a, rằng không có vấn đề nói ra, ta thật giống như từng giết một cái gì rất cao quý ma sát người, hình như là cái gì thần hậu duệ đi, hiện tại những người này đều là tới canh chừng ta. Rằng lời nói khiến Enduin rung động, những thứ kia chịu trọng hình mấy người cũng dừng lại rên rỉ, khiếp sợ nhìn về phía rằng. Bởi vì những thứ kia tinh thạch duyên cớ, tất cả mọi người đều không cách nào cảm giác được thực lực đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, trước mặt cái này nhu mị tiểu cô nương, lại là một đầu ẩn giấu ma bạo long. Tính toán, mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì thân phận, cũng là chắc chắn phải chết. Enduin thở dài, ngày mai mọi người liền cùng một chỗ hạ địa ngục rồi, vẫn còn quan tâm cái gì thân phận ngươi đâu. Ta đại khái là hạ không địa ngục. Giặt cũng nhìn hắn thở dài, người nào đó muốn đem ta đưa cho một cái buồn nôn giá hỏa làm nô lệ, vừa vặn cái đó buồn nôn giá hỏa cũng là cái đó cái gì thần hậu duệ, cái này cái gì thần là lợn giống sao. Như vậy có thể sinh. Enduin khoe miệng quất thẳng tới rút ra, hắn vẫn lần đầu tiên thấy có người dám trình bày thần giá hỏa, hắn rất muốn che đối phương miệng, nhưng là mình cả người bủn rủn vô lực, liền dứt khoát làm như không nghe tốt. Ha, nhị tiểu thư, không cần lo lắng cái này, nếu ngài gặp phải nguy hiểm. Như vậy lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ biết rõ chuyện này, tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn tới, giải cứu chúng ta. Và ta nổi rằng, chỉ là mười mấy anh hùng cấp cường giả, thế nào chống cự nguyên tố đại quân lực lượng. Là một tên nguyên tố cao tháp não tàn phấn, và thế nhưng là hết sức rõ ràng nguyên tố cao tháp quân đội đến tột cùng tồn tại nhiều lần cường đại. Bởi vì coi như rằng đồng bạn, hắn cũng rất rõ ràng nguyên tố cao tháp thống trị bao nhiêu cái thế giới, có bao nhiêu anh hùng cấp cường giả đầu nhập vào nguyên tố cao tháp. Không quá rõ ma sát đế quốc thực lực, cho là căn bản không có lớn lắm sự tình, chỉ chờ tới lúc lỷ kẻ đám người biết rõ bên này sự tình, một khi tới, ngay lập tức sẽ tùy tiện đem nơi này toàn bộ phá hủy, đưa bọn họ cấp cứu đi ra ngoài. Chương 815, sắt thép thần đàn sải. Vật nói như thế nhẹ nhàng, đưa tới một bên khác chính rên rỉ mấy người khinh thường. Bọn họ ngẩng đầu nhìn một chút bên này, dẫn đầu một người cười lạnh, mười mấy bán thần quả thật không có cái gì không nổi, không nói còn lại. Chỉ nói lôi đỉnh đế quốc biên cương 28 đại gia tộc, mỗi một nhà cũng có thể tùy tiện làm được, nhưng là cái này thế nhưng là ma sát nội bộ đế quốc, giết cái này mười mấy bán thần lại làm sao, có thể trải qua lên ma sát đế quốc trả thù sao. Hắn cũng không phải đợi ở nhà không hiểu chuyện bên ngoài trạch nam, coi như đỉnh phong lính đánh thuê, chiến đấu mới là kèm theo hắn nửa đời thích nhất. Hắn có lẽ không nghe nói qua có cái gì nguyên tố thành thế lực, như vậy hiển nhiên chính là một cái địa phương nhỏ không biết tên thế lực. Có thể đánh bại mười mấy vị bán thần quả thật coi như không tệ, nhưng là tại bất kỳ một cái trong mắt đế quốc, cũng chỉ chẳng qua chỉ là vây tay một cái liền có thể tiêu diệt con kiến hôi a. Hừ, ngươi đang ở đây coi thường chúng ta nguyên tố thành quân đội sao? Vật lộ ra một hơi răng trắng, nhìn mấy cái nằm trên đất ra hỏa, nguyên tố cao tháp bất kỳ một vị đại nhân đến, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt nơi này, nếu như toàn quân cổ vũ, các ngươi sẽ kiến thức đến vượt thế giới quân đoàn lực lượng đáng sợ. Ha ha, vượt thế giới quân đoàn. Nằm trên đất người dẫn đầu điên cuồng cười lớn, sau đó bị thương phổi dính líu, đại khục đứng lên, còn vừa ở nói lại nhảy giống lên, tự lao tử dưới tay đều có nhiều cái tiểu thế giới, lao tử đội ngũ cũng là vượt thế giới quân đoàn Á. Bởi vì nhất thời không cẩn thận bị nơi này bán thần môn nắm bắt được nhốt vào ngục giam, mấy người kia đã theo mới vừa rồi hành hình người trong miệng biết được, ngày mai sẽ làm tế phẩm bị giết, vì vậy cũng không cố kỵ chút nào điên cuồng cười lớn. Hừ, chỉ là tiểu thế giới. Thế nào có thể tính được cho vượt thế giới? Lạn huynh đệ lạnh rên một tiếng, vừa muốn phản bác, Giản Phi liền tăng háng một cái, ngăn lại bọn họ. Không cần thiết nói những thứ này, đều là một đám gặp rủi ro ra hỏa, nói không chừng ngày mai sẽ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, cần gì phải còn muốn đối với bọn họ như thế cãi lại đâu. Lạn huynh đệ hai người tiếp tục nằm trên đất, không tranh cãi nữa. Trên mặt đất mấy người kia cảm thấy không thú vị, cũng đều từng cái không có tiếng hơi thở, hiển nhiên mới vừa rồi tranh luận, kỳ thực chính là ở bởi vì ngày mai tử vong mà phát tiết, căn bản không phải là thật tranh luận nguyên tố cao tháp có đúng hay không rất mạnh. Trong phòng giam lần nữa lâm vào trong trầm mặc, mà ở phòng giam ở ngoài, lại khí thế ngất trời cực kỳ náo nhiệt. A Xê ông đại thống lĩnh cùng cụ trệ lệ đại thống lĩnh hai người lẫn nhau căm thù liếc mắt nhìn, đứng ở cửa lớn hướng về phía tới tân khách bắt đầu mỉm cười. Coi như cụ trệ lệ đại thống lĩnh phụ tá, A Xê ông đại thống lĩnh thực lực và địa vị đều so ra kém đối phương, nhưng là nói ra nịnh nọt cùng lòng dạ ác độc, cụ trệ lệ đại thống lĩnh 10 cái đều so ra kém một cái A Xê ông đại thống lĩnh. Lần này bởi vì một món vô cùng trọng yếu sự tình, hai người đồng thời đi tới có lệ ản vương quốc bắt một nữ tính nhân loại, cụ trễ lệ tân tân khổ khổ buồn ba đã lâu, nhưng cũng không chống đỡ được ạ sẽ ổng mấy câu nói, lấy rổ sản đại vương danh nghĩa, làm cho cả có lệ ản vương quốc tất cả thủ hộ giả tập hợp toàn bộ quốc lực số lượng đi bắt cái đó gọi là giàn phụ nữ nhân. Đang bắt ở đối phương sau, ạ sẽ ổng lại trực tiếp làm đi tìm rổ sản đại vương báo cáo, trực tiếp thông đến tầng cao nhất, lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà cụ trễ lệ lại chỉ có thể tân tân khổ khổ mang người trở lại, cho dù ai cũng không biết do hắn lại cũng đi qua. Tại đây dạng tình huống, hơn 10 vị đại vương tập thể mà đến, đồng loạt cho ạ sẽ ổng quà tặng, cũng khó trách cụ trễ lệ đối với hắn cực kỳ căm thù. Dù sao lần này quan hệ đến, thế nhưng là ma sát đế quốc 18 chủ thần trong một vị. Sắt thép thần ản sải. Mặc dù chỉ là chủ thần trung hạ vị người, nhưng là ở toàn bộ đế quốc cũng là bọn hắn những thứ này đại thống lĩnh khó mà ngưỡng vọng thần linh. Tới rất nhiều đại vương, đều là phụ cận vị này sắt thép thần ản xài hậu duệ, nguyên nhân chính là ở chỗ có một vị tư chất cực kỳ bất phàm hậu duệ bị một nhân loại nữ tính giết chết, phụ thân hắn rổ sàn đại vương thống hận không thôi, báo lên cho sắt thép thần ản xài, từ đó đem sự kiện lên men cho tới bây giờ bộ dáng. Chúc mừng, ạ xê ổng, lần này ngươi thật đúng là ở đại nhân vật nơi nào tăng thể diện. Cù chế liệt nhìn bị mọi người chúc mừng ạ xê ổng, lạnh rên một tiếng. Nên người vừa tới đều tới không sai biệt lắm. Sắt thép thần ản xài đại nhân, cũng hẳn đến nơi này. À xê ổng không có để ý cụ trệ lệch lời nói, yên lặng nhìn trên không. Khi thấy không trung dần dần tối xuống, sắc trời đã tối thời điểm, trong lòng của hắn yên lặng thở dài. Sắt thép thần ước chừng là không có hứng thú đến nơi. Bất quá không có có quan hệ, chờ đến rổ sàn đại vương giết nữ nhân kia đối với hắn nhi tử tiến hành lúc tế tự sau khi, sắt thép thần ản sẽ tuyệt đối sẽ tới, bởi vì hắn phải cho những người khác nhìn một chút. Dám can đảm động bản thân hậu duệ huyết mạch người sẽ gặp phải cái gì dạng trừng phạt. Cho nên, chẳng qua là tạm thời thất vọng mà thôi. À xê ổng trong lòng thiền tư bách chuyển bên dưới, chọn lựa đón lấy phương án, cùng bên cạnh thị vệ nói một tiếng, xoay người liền hướng phòng khách đi tới, chút nào cũng không đi xem cụ trệ lệ sắc mặt. Khốn nạn, tạp trùng. Cụ trệ lệ sắc mặt cực kỳ âm trầm, bất quá thấy à xê ổng hành động lại cũng chỉ là lạnh rên một tiếng. Đi thôi, đi làm nên làm việc tốt, đợi một hồi nhìn một chút. Ngươi lật thuyền sau khi sẽ chết nhiều lần khó coi. Cụ trễ liệt vung tay lên, dứt khoát rời đi nơi này, người bên trong đều tại tân bốc gạ sệ ổng, hắn còn lưu lại ở chỗ này làm gì mà. Nếu như không phải sắt thép thần ản sẽ khả năng tới, hắn cũng sẽ không tới nơi này bị tức. Đã sớm có vệ binh dắt tới do Lam góc địa hành long trở đi to lớn xe ngựa, cụ trễ liệt một người xông vào đi, thấy trong góc cả người khoác hắc bào lùn tiểu ra hỏa. Huynh đại nhân, sự tình thật sẽ như ngài lời muốn nói như vậy. Lần này sẽ khiến cho vị kia ngã nhào một cái sao. Nếu như những người khác nhìn thấy, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ liều mạng vuốt bản thân mi mắt, bởi vì này thành phố chủ nhân, đại thống lĩnh cụ trễ lệ, lại hướng về phía một cái chưa đủ hắn thắt lưng cao thần bí nhân hành lễ. Dĩ nhiên sẽ như thế. Hắc bào hình đại nhân cười híp mắt hướng về phía cụ trễ lệ nói ra, một ít gia hỏa căn bản không để ý tình báo tầm quan trọng, bọn họ chỉ để ý quả đấm mình lớn nhỏ, lần này, bọn họ sẽ nếm được không có tình báo đau khổ. Ngươi cho rằng là cái đó gọi là giàn phụ nhân loại nữ nhân, thật sự có thể tùy tùy tiện tiện bắt sao. Chỉ một xem ở có lệ ản vương quốc tình hình đi, chừng mấy vị thà chịu bỏ qua tánh mạng mình cũng muốn cứu nàng đi ra vương cấp cao thủ, có thể làm cho bọn họ làm được như nơi đây bước nguyên nhân không phải rất đơn giản sao. Ở tại bọn hắn phía sau lưng, tồn tại một cái cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ thế lực, đang ép bọn họ liều mình đi cứu viện. Cụ trễ lệ nội tâm như vậy suy nghĩ, nhất thời minh bạch trước mặt huyền đại nhân ý tứ. Đó chính là tại nữ nhân kia người phía sau lưng, cũng tương tự tồn tại thần linh bối cảnh. Lần này ma sát đế quốc nghỉ ngơi lấy sức, cũng là bởi vì cùng nhiều thế lực giao chiến thuộc về bất lợi trạng thái, hiện tại lại trêu chọc một cái nắm giữ thần linh thế lực, đối với toàn bộ ma sát đế quốc mà nói, nhất định chính là họa vô đơn chí. Cho nên, nếu như vận khí tốt lời nói, dứt khoát ma sát đế quốc một nửa lực lượng, nói không chừng đều có thể. Đến lúc đó, chính là chúng ta quật khởi thời khắc đến nơi. Chương 816, ghép lại không gian đường hầm. Huynh đại nhân nói nhiệt huyết dâng trào, nhưng là cụ trễ lệ lại không có bao nhiêu phản ứng. Bởi vì đối với hắn mà nói, khả năng này quá thấp. Muốn khiến ma sát đế quốc hủy diệt đi một nửa. Loại chuyện này đừng nói giỡn có được hay không. 18 đại chủ thần chấn thủ, liền đại biểu ma sát đế quốc vững như vững chắc, hơn ngàn vị đại vương tuần hành lãnh thổ, chống cự ngoại địch, người nào có thể làm đến như nơi đây bước. Cho dù trước đây cùng ma sát đế quốc tranh phong đa số thế lực liên hợp lại, chỉ sợ cũng thông suốt không được như thế mục đích. Cho nên hắn không có trả lời, chẳng qua là đúng là vẫn còn đưa tới bình đại nhân bất mãn. Bất quá dù sao cụ trệ liệt cũng coi là đại thống lĩnh cấp một nhân vật, ở ma sát trong đế quốc cũng coi là một cái cấp bậc rất cao nhân vật, vì vậy trong lòng do dự một chút, liền nhỏ giọng hướng về phía hắn nói ra, ngươi đừng không tin, chỗ này của ta tồn tại rất nhiều tình báo có thể bằng chứng, nói cho ngươi biết sau khi, đi tới không nên truyền ra ngoài. Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Cụ trệ liệt liền vội vàng chắp tay nói cảm ơn, những thứ này có thể cũng đều là bí mật, có thể biết rõ hiển nhiên là vận khí vô cùng tốt. Ngươi nên biết rõ. Cái này gọi là dàn nhân loại nữ tính, là không biết rõ ma sát đế quốc tồn tại, cho nên không cố kỵ chút nào làm ra những chuyện kia. Ô Hải đại nhân xem cụ trễ lệt ngay mắt, cụ trễ lệt gật đầu một cái, không sai, đang bắt đối phương thời điểm, ta xác thực nghe nói những tin tức này, nàng không chỉ có không biết rõ ma sát đế quốc, ngay cả lôi đỉnh đế quốc cũng chưa bao giờ nghe. Vậy ngươi có biết, nàng đến từ nơi nào? Ô Hải lời nói khiến cụ trễ lệt lắc đầu liên tục. Ô Hải thần bí cười lên, căn cứ tình báo ta, ở mấy năm trước, từng có đến từ đại lục biên giới chủng tộc bởi vì ngoại ý muốn rơi vào ma sát đế quốc biên giới bị tóm lên tới. Đó chính là một tên nhân loại, không thuộc về lôi đỉnh nhân loại đế quốc. Chuyện này bị ma sát đế quốc thượng tầng che giấu, hơn nữa chế định xâm chiếm mới xuất hiện nhân loại quốc gia. 18 đại chủ thần một trong che giấu thần Glover, đã đi tới bên kia, chuẩn bị hoàn toàn nô dịch những nhân loại kia, trở thành ma sát đế quốc cùng lôi đỉnh đế quốc chiến tranh phá hôi. Ít nhất cũng không thể khiến lôi đỉnh đế quốc đạt được càng nhiều nguồn mộ lính. Ô Hải lời nói khiến cụ trệ lệ cảm thấy mở rộng tầm mắt, nguyên lai là như vậy, xem ra cái này gọi là dàn phụ nữ nhân, chính là nhân loại kia quốc gia người. Bất quá ma sát đế quốc tự tin như vậy phái ra gỡ lộ vợ là có thể nô dịch những nhân loại kia, có hay không đã nói lên đối phương cũng không có thần linh tồn tại. Ô Hải cười lên, lúc ấy ta cũng cho là như vậy, bất quá ta đối với nơi nào cảm thấy rất hứng thú, vì vậy phái một ít mi mắt đi qua, lấy được không ít có ý tứ tin tức. Ở nơi đó, xác thực cùng cái đó xuất hiện ở ma sát người đế quốc lời muốn nói một dạng, là một cái bị nguyền rủa quốc gia, bọn họ mặc dù có 10 tỷ nhân khẩu, nhưng không cách nào sinh ra quá nhiều vương cấp, thậm chí căn bản sinh ra không ra một vị thần linh. Chẳng qua là ở một cái xa xôi trong lãnh địa, vẫn còn tồn tại cực kỳ đáng sợ tồn tại. Trong truyền thuyết, tồn tại một đòn giết chết thần linh nữ quân nhân, bị giết chết cái đó thần linh là đã từng khốn nhiều vô số chủng tộc cùng quốc gia biển sâu bạo quân. Cái này nữ quân nhân cũng chỉ là một vị kia lãnh chúa thủ hạ mà thôi, vì vậy cái này gọi là nguyên tố thành thế lực, là cực kỳ đáng sợ, nhưng là cụ thể cái gì thực lực, đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng. Huynh thần tình nghiêm túc xuống, có thể có được vương cấp cường giả liệu mình công kích thế lực, cũng chỉ có cái này một cái nguyên tố thành. Bọn họ tuyệt đối tồn tại thần linh, hơn nữa con số này cũng không tại số ít. Sau đó, hắn nhìn về phía cụ trễ lệ, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngay tại ngày hôm qua. Ta chặn lại một cái tình báo, muốn biết là cái gì sao? Cụ trệ lệ mở to mắt chữ. Gỡ lộ vở chết mất, trong nháy mắt sẽ chết rồi. Giống như ma quỷ thanh âm ở cụ trệ lệ bên thai quanh quẩn, sau đó hắn lộ ra khoa trương nụ cười. Cái này quá tuyệt, chúng ta kế hoạch lại tiến lên trước một bước. Cười lạnh lạnh âm thanh không ngừng theo trong xe ngựa vang lên. Huyền đại nhân nhìn mặt lộ vẻ nghi ngờ cụ trệ lệ, lần nữa cho hắn một đòn nặng nề. Ngay mới vừa rồi, ta bố trí ở dẹt lỉnh thành mi mắt cho ta phát tới cuối cùng một tin tức. Có lẽ Ản Vương quốc bởi vì bắt nhân loại kia nữ tính, đã bị đối phương thế lực tìm tới cửa. Căn cứ mi mắt báo cáo, người vừa tới tồn tại hơn 200 vị vương cấp, 10 tên tả hữu thần linh. Huynh lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm cụ trễ lệ, hiện tại, người đối với ta từng nói, có thể phá hủy ma sát đế quốc một nửa thực lực giải thích, có tin tưởng hay không? Cụ trễ lệ sửng sốt, không nghĩ tới vị này Huynh đại nhân lại còn nhớ một điểm này. Hắn chậm rãi gật đầu một cái, trong lòng sâu kín thở dài. 3. Dẹt linh thành vị trí trước kia chỉ còn dư lại một nhóm hô sâu, nguyên bản thành thị đã bị hệ lì xệ chế tạo trở thành một phó hoa quyển, cái này sẽ ở lại nguyên tố cao tháp chữ tàng thất trong, trở thành một phó mới cất giữ phẩm. Lịch kẽ lần nữa mang người về tới đây, bởi vì hắn nghĩ đến một điểm. Từ nơi này cảm thấy ma sát đế quốc khoảng cách, tựa hồ có hơi quá xa xôi, đơn thuần bay qua, khả năng yêu cầu chừng mấy ngày thời gian. Vì vậy, mượn truyền tống trận chính là ắt không thể thiếu lựa chọn. Đáng tiếc truyền tống trận đã bị hệ lì xệ trực tiếp niêm phong ở thế giới 2G trong, lại cũng tìm kiếm không trở lại. Bất qua hệ lì xệ nói cho lịch kẽ, nàng có thể mượn mặt khác phương pháp, đến tìm đến răn bị truyền tống đi phương hướng. Coi như truyền tống trận, kỳ thực chính là ở lưỡng địa chi gian mở ra không gian đường hầm, sau đó thông qua trong đó một điểm tiến vào không gian đường hầm từ đó làm cho mình trong nháy mắt đến một cái khác điểm. Hệ lì xệ nói cho lịch kẽ, phần lớn người cho dù biết rõ một điểm này, cũng chỉ là làm một cái tiểu thưởng thức. Nhưng là đối với tinh thông không gian quy tắc nàng mà nói, nhưng có thể dựa vào làm được một chuyện khác. Nàng có thể ở hư vô phiêu miểu trong không gian, tra tìm đến không gian đường hầm vị trí. Nói cách khác, nàng có thể tìm được thông hướng răn chuyển tống đi địa phương, hơn nữa lợi dụng một điểm này, lại lần nữa xây dựng mới tinh tọa độ, đem hai nơi lần nữa liên tiếp, tiếp tục sử dụng điều này không gian đường hầm. Cái này đại khái là chỉ có hệ lì sẽ có thể làm được, lì kệ đến tận bây giờ chưa bao giờ từng thấy việc như thế. Nơi này tổng kết có không gian đường hầm 127 cái, cũng chính là có 127 cái truyền tống trận tồn tại. Hệ lì xệ mi mắt lộ ra sáng ngời quang, có lẽ ngoài ra còn có, chỉ là bởi vì thời gian dài không cần, từ đó khiến cho không gian đường hầm di hợp, yêu cầu trọng tân khai thông. Lấy cái đó thủ hộ giả cách nói, rằng là ngày hôm qua đưa đi, như vậy căn cứ không gian tọa đạo tính chất, đến xem thử còn có mấy cái không gian đường hầm. Theo hệ lì xệ mi mắt không ngừng lưu chuyển hào quang. Rất nhanh nàng tìm được 4-5 cái không gian đường hầm. Những thứ này đều là ngày hôm qua vừa mới sử dụng không gian đường hầm, ngoài ra còn có một ít là hôm nay mới sử dụng không gian đường hầm, có lẽ là bởi vì tâm tư nhanh nhẹn, nhận ra được tình huống không đúng, cho nên khi nhìn đến chúng ta khi đi tới sau khi liền trực tiếp rời đi. Hệ lì sẽ không ngừng quan sát không gian đường hầm phương hướng, kết hợp theo thủ hộ giả nơi nào lấy được ma sát đế quốc vị trí, lộ ra nụ cười. Tìm tới. Chương 817, Huyết tế. Lạn huynh đệ không biết rõ tại sao tâm thần có chút không tập trung đứng lên, bọn họ tìm rất lâu cũng không có phát hiện nguyên nhân. Thích chơi thích xem sẽ tới lưới. Nhưng là rất nhanh bọn họ cũng biết. Những thứ này ma sát người chuẩn bị đưa bọn họ cùng tiêu diệt. Toàn bộ phòng giam tất cả mọi người. Bao gồm nguyên tố cao tháp nhị tiểu thư, giật. Đáng ghét những người này, bọn họ thế nào không giữ lời hứa, không phải nói khiến nhị tiểu thư đi làm nô lệ sao.